thanh âm lạnh băng, nghe không ra một phân mẫu tử gian thân cận chi ý, cách khoảng cách cũng có vài phần xa, xa cách lạnh nhạt tất cả đều viết ở trên mặt. Thẩm Ngọc ngồi ngay ngắn giường La Hán thượng, nghe thế lạnh băng mẫu thân hai chữ, sắc mặt thoáng chốc trắng vài phần. Nàng nặng nề mà khụ một tiếng, thiếu chút nữa bị nước trà sặc đến. Thẩm Ngọc cường trang trấn định, dùng trà thủy xúc miệng sau nhặt lên khăn lụa trà lau khỏe miệng với nước, đưa cho một bên nha hoàn sau giơ giơ lên tay, phòng ốc nha hoàn liền đều lui xuống. Trong phòng chỉ còn này mẫu tử hai người, tĩnh mịch như thủy triều lan tràn, Trần trước đứng ở Trần mẫu trước mặt, trên mặt lạnh lùng như thường, đen nhánh đôi mắt như một đám nước sâu, tức giận giấu ở trong đó. Sau một lúc lâu, Trần mẫu trước đã mở miệng, đan môi khẽ mở, trước nhi, Trần Niệm cùng Tôn thừa tướng hôn sự sớm đã định ra, liền tính ngươi hôm nay ngăn trở, về sau cũng vẫn là muốn đem nàng gả đi ra ngoài, huống chi Tôn thừa tướng quan đến nhất phẩm, Trần Niệm gả cho hắn làm thiếp là nàng phúc phận. Ngươi cái này đừng ca ca có cái gì hảo ngăn trở. Phúc phận. Trần trước cười lạnh một tiếng, trong mắt đen nhánh sâu nặng, tựa như nùng mặc, nhàn nhạt nhìn về phía Trần mẫu khi, thẳng áp bách đến người vô pháp thở dốc. Mẫu thân, này phúc phận cho ngươi ngươi muốn hay không? Trần trước lạnh lùng trào phúng, nói câu có thể nói đại nghịch bất đạo nói, Trần mẫu cực giác vũ nhục, bị tức giận đến một chút liền đứng lên. Trần trước hừ cười một tiếng, con mắt cũng chưa nhìn hắn cái này mẫu thân, một hiên quần áo và áo. Nhưng thật ra ở một bên gỗ đỏ bàn tròn ngồi xuống, cho chính mình đảo ly trà uống lên lên. Phần 26. Liên ngài như vậy bà thím trung niên đều yêu tha thiết tuổi trẻ công tử. Bà thím trung niên mấy chữ này vừa ra tới, Trần mẫu bị tức giận đến đôi mắt đều trừng lớn, nhưng Trần trước nhìn như không thấy, tiếp tục uống trà từ từ nói, đem Tôn thừa tướng cái kia không mấy năm để sống, trong phủ sớm đã là một đống thiếp thất tao lão nhân ném cho niệm nhi, có phải hay không không quá phúc hậu. Trần trước. Ngươi phản đúng không? Có ngươi như vậy cùng chính mình mẫu thân nói chuyện sao? Lệ nghĩa liêm sỉ, trung hiếu đệ tin ngươi đều từ bỏ sao? Trần mẫu tức giận đến đem bàn lùn thượng lư hương cùng chén trà hết thảy đánh nghiêng trên mặt đất, cửa mắng. Trong phòng một cái chớp mắt tĩnh mịch, Trần trước như cũ không có gì biểu tình, kia giấu ở bình phong mặt sau bạch y thiếu niên nhưng thật ra cười, khỏe môi hơi kiểu. Không đem Trần Niệm gả đi ra ngoài chẳng lẽ đem nàng cho ngươi đương thế tử? Trần mẫu bị này nhi tử khí điên rồi, lúc này cũng không rảnh lo sợ hãi cái này tàn nhẫn nhi tử. Tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Trần trước, các ngươi còn có hay không liêm sỉ tâm? Thế nhân đều biết nàng là ngươi Trần trước nhận nuôi mang về muội muội, liền tính không phải thân sinh, nàng cũng là từ ngươi thân thủ mang đại, ngươi nếu là cưới nàng chính là có vi luân lý cương thường, chẳng lẽ ngươi không cần chính mình thanh danh sao, ngay cả Trần phủ thanh danh cũng không cần. Cưới nàng. Trần mâu nói hai chữ này nặng nề mà ở Trần trước trong lòng gõ hạ. Trước kia hắn chưa bao giờ thiết tưởng quá sự tình bị Trần chửi mà bãi ở trước mặt hắn. Trần trước châm trà tay một đốn, mi mắt buông xuống ánh mắt đen tối khoảnh khắc, mới vừa rồi Trần Niệm quần áo bất chỉnh loa ở trong lòng ngực hắn kiểu liên bộ dáng đột nhiên hiện lên trước mắt. Nhưng thực mau, hình ảnh này lại bị hắn mạnh mẽ phất đi. Ta chỉ đương Niệm Nhi là muội muội, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau. Trần trước nhấc lên mi mắt, thình lình nhìn về phía chính mình mẫu thân. Kia một đôi lạnh như hàn tinh trong ánh mắt tẩm đầy chán ghét. Thẩm Ngọc phía sau lưng lạnh lùng, sau này một lui, lại ngã ngồi ở giường La Hán thượng. Nàng biểu tình hoảng loạn, không ngừng theo ngực, làm như nhớ tới cái gì đáng sợ chuyện cũ, Hoan đã lâu mới tiếp tục nói, trong mắt bắt đầu có vài phần mẫu thân ôn nhu, "Trước nhi, ngươi thật sự là ở đem nàng đương muội muội sao? Mẫu thân biết ngươi ghi hận ta, phía trước là mẫu thân sai, nhưng ta cũng không có biện pháp." Trần trước lạnh lùng suy thanh, vô tình lại đãi đi xuống. Hắn đem chén trà thật mạnh ném ở trên bàn, lạnh giọng mà ngữ, "Ta đã sớm nói, Niệm Nhi là ta Trần trước mang về tới, là ta Trần trước một tay nuôi lớn, chuyện của nàng mẫu thân ngươi không có quyền hỏi đến, cũng chớ lại tìm Niệm Nhi phiền thoái. Làm Niệm Nhi đi cấp Tôn thừa tướng làm thiếp tuyệt đối không thể, ta sẽ thân thủ vì nàng chọn lựa hôn sự, thân thủ đem nàng gả đi ra ngoài. Ta cùng mẫu thân ngài không giống nhau, ta Trần trước hiểu cảm thấy thẹn biết luân lý, như vậy dơ bẩn sự tình ta tuyệt không sẽ chạm vào. Ta niệm mẫu thân là mẹ đẻ, nhưng cũng gần chỉ là mẹ đẻ, vọng mẫu thân về sau không cần lại nhúng tay Niệm Nhi sự tình, nếu không. Trần trước nhấc lên rèm trâu. Rời đi phòng ốc phía trước dừng lại bước chân, trầm giọng cười nói, mẫu thân ngài hẳn là biết được sẽ có cái gì hậu quả. Ngươi này nhi tử tự niên thiếu khởi liền thượng chiến trường giết người, chuyện gì đều làm được. Những lời này lệnh người không rét mà run. Hắn đích xác chuyện gì đều làm được ra, đặc biệt là đề cập Trần Niệm thời điểm. Đùa giỡn Trần Niệm người, khi dễ Trần Niệm người hắn không thiếu giết qua. Nhiều lần cũng không từng chớp quá một chút mắt. Thẩm Ngọc nhất thời ngậm miệng, một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể mặc cho chính mình nhi tử rời đi. Trần trước đi rồi, Trần mẫu nhịn không được cả giận, thật là cái nghịch tử. Trước nay không đem ta cái này mẫu thân để vào mắt. Giấu ở bình phong sau người đi ra. một vị môi hồng răng trắng, diện mạo thanh tú mỹ nam tử, sinh mặt như quan ngọc, còn có vài phần văn nhân khí chất. Tuổi nhìn qua bất quá 20 xuất đầu, vừa qua khỏi cập quan chi năm. Phu nhân chớ co sinh khí, tướng quân chỉ là nhất thời xúc động, ngày sau chắc chắn minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ. Bị nam nhân một hống, Trần Mẫu tức giận mới dần dần tiêu tán. Vẫn là ngươi sẽ hướng người, tính tình cũng cùng hắn giống. Trần Mẫu che mặt cười thanh, thẹn thùng thần thái nhưng thật ra cực kỳ giống đậu khấu niên hoa thiếu nữ. Có thể làm phu nhân mở ra miệng cười là vinh hạnh của ta. Nam nhân như thế nói, ôm lấy Thẩm Ngọc eo, chậm rãi đem nàng mang hướng phòng trong trên giường. Màn lụa rơi xuống, quần áo cũng cởi đầy đất. Bên ngoài cảnh xuân vừa lúc, ánh nắng tươi sáng, trong phòng cũng là cảnh xuân chợt tiết, quang ảnh di động gian, nam nhân cùng nữ nhân giao điệp ở một chỗ. Màn lụa nội, nữ nhân phụng nam nhân mặt nhìn kỹ, vẫn còn phong vận trên mặt hình như có đau buồn, lại lộ ra thiếu nữ si tình, người gương mặt này xinh thật sự hảo, giống cực, giống. Nam nhân cười cười, túi đầu ngăn chặn nàng ngôi. Phu nhân cho tới bây giờ còn sẽ nhận sai người sao, xem ra, vẫn là ta làm được không tốt. Hảo, thực hảo, chỉ là, buồn phu nhân đặc biệt thích người gương mặt này. Nữ nhân lâm vào hồi ức, lẩm bẩm tự nói, một đôi mắt đẹp ẩn tình, cũng có đau thương. Trần trước ra hải đường nguyện, một đôi mày kiếm còn ở ninh. Hắn mẫu thân hoang đường việc, hắn tất nhiên là biết được, cũng lần rắc chán ghét, ghê tởm. Hắn đoạn sẽ không làm việc này phát sinh ở trên người mình. Niệm nhi. Nghĩ đến Trần Niệm, Trần trước đen nhánh đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Hắn buồn tính toán, này hai ngày đều sẽ không đi hướng Trần Niệm khuê phòng, nhưng từ hải đường nguyện ra tới, trong bất chi bất giác, Trần trước liền xuyên qua hậu hoa viên, hướng kia chỗ đi đến. Chờ đến hắn phản ứng lại đây, chợt hoàn hồn khi, đã đứng ở thiếu nữ khuê phòng trước. Chương 8. Thiếu nữ khuê phòng nhắm chặt, bên trong làm như không động tĩnh, một chút thanh âm cũng chưa truyền ra tới. Ngủ rồi sao? Vẫn là thương tâm. Trần trước giống cái đại đầu gỗ giống nhau đứng ở thiếu nữ khuê phòng trước, tướng quân uy nghiêm cùng tàn nhẫn hoàn toàn biến mất. Đối mặt Trần Nghiệm, hắn thường xuyên bó tay không biện pháp. Lần đầu nhìn đến cái này vật nhỏ, ở chiến hỏa bay tán loạn địa phương, ở thi hoành khắp nơi địa phương, đối mặt hắn cái này một thân là huyết, giống như quỷ sát tu la người, nàng thế nhưng một chút đều không sợ, còn lôi kéo hắn tay, nói muốn cùng hắn cùng nhau về nhà. Mà luôn luôn máu lạnh hắn liền nổi lên như vậy một chút lòng trắc ẩn. Đêm này dơ hề hề vật nhỏ mang về nhà, một tay nuôi lớn. Trần trước thường xuyên suy nghĩ, chính mình hay không đối nàng quá mức dung túng, mới đưa nàng dưỡng thành hôm nay bộ dáng này, mới làm nàng sinh như vậy một loại quái bệnh. Đương nàng lần đầu tiên bỏ đến ngực hắn, đem hắn coi như mẫu thân giống nhau muốn cật ngại khi, hắn liền hẳn là nghiêm khắc mà quát lớn nàng, ngăn lại nàng loại này hoang đường hành vi. Là hắn dung túng nàng, đem nàng dùng cái loại này thái quá phương thức nãi đại, dẫn tới nàng hiện giờ sinh quái bệnh, mỗi ngày nháo muốn ăn. Trần trước tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt là cái máu lạnh tướng quân, nhưng đối Trần Niệm cái này muội muội lại thực sự sủng muốn mệnh. Giờ phút này hắn đứng ở nàng khuê phòng trước, một người cao to tháo hán tử, một cái máu lạnh tàn khốc tướng quân, thế nhưng bắt đầu tưởng, hắn muội muội sinh như vậy mảnh mai, mới vừa rồi khóc đến như vậy đáng thương, nếu như lần này hắn quyết tâm không cho nàng ăn, nàng có thể hay không khó chịu, buổi tối hay không sẽ khó có thể đi vào giấc ngủ. Trần trước còn nhớ rõ, trước kia nàng nhiều lần đều phải ghé vào trong lòng ngực hắn ăn mới có thể ngủ. Khi đó, Trần trước chỉ đương nàng hảo chơi, hắn sủng nàng cũng vui cho nàng chơi, liền không có răn dạy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực tùy ý nàng ăn. Mà kia tiểu xuất sinh liền thật sự như vậy ăn một đêm, hôm sau Trần trước tỉnh lại, Trần trước không chỉ có phát hiện cái này tiểu gia hỏa còn ở trên người mình, còn phát hiện nơi đó đều bị này tiểu xuất sinh mút rất ra, hồng đến cùng cái gì dường như. Trần trước một cái chỉ biết đánh giặc đại nam nhân tức khắc mặt đỏ lên. Sau đó, hắn vỗ nàng ngông kêu nàng lên, hết sức hung ác mà nói không có lần sau, hắn sẽ tìm tới thái y để cho nàng chữa bệnh. Nhưng mà tiếp theo, đương Trần Niệm lại nũng nịu mà cùng hắn làm nũng khi, khóc đến hai mắt phiếm hồng khi, Trần trước thỏa hiệp, hắn lấy làm nũng nàng không có biện pháp. Lần này cũng là, hắn mới rời đi Trần Niệm khuê phòng không lâu, giờ này khắc này đứng ở trước cửa, đương hắn nhớ tới mới vừa rồi tiểu gia hỏa kêu ôm hắn khóc thút thít làm nũng bộ dáng, Trần trước liền suy sụp tinh thần mà từ bỏ làm nàng giới này nghiện ý niệm. Lần này hắn xuất trình đã có 3 tháng, tiểu gia hỏa không ăn đến, có thể hay không làm ra thương tổn chính mình sự tình. Tưởng cập này, Trần trước lần rác giày vò, đau đầu rụng nức, nhận mệnh mà muốn gõ khai nàng cửa phòng khi, bên thai lại chuyển đến nữ tử tiếng la. Trước ca ca. Ở Trần trước ý muốn gõ cửa vào nhà khi, Thẩm Minh Nhã gọi lại Trần trước. Này một đều, Trần trước đột nhiên hoàn hồn, muốn gõ cửa tay đốn ở giữa không trung. Mới vừa rồi hắn trong lòng suy nghĩ giống như bóng đè. Trần trước sau khi tỉnh lại chợt thu hồi tay, từ Trần Niệm khuê phòng trước rời đi. Hỗn loạn suy nghĩ dần dần thanh minh. Lý trí thu hồi, hắn lại thành cái kia lỗi lạc lạnh nhạt tướng quân. Trước ca ca. Trần Trước hạ bậc thang, Thẩm Minh Nhã cũng theo qua đi. Nàng bước nhanh đi đến Trần Trước trước người, một phương khăn tay niết ở lòng bàn tay, chiều hắn hành lễ, hai tròng mắt oánh oánh mang cười. Trước ca ca lần này như thế nào trước tiên trở về, không có cùng quân đội cùng nhau hồi kinh. Trần Trước trầm mặc, đi phía trước đi tới. Thẩm Minh Nhã theo sau, tuy mặt mày không cấm toát ra sùng bái ái mộ chi ý, nhưng trói buộc bởi chính mình là danh môn khuê tú, nàng cũng không dám đem chính mình ái mộ biểu hiện đến quá rõ ràng, chỉ rụt rè mà cười cười, lại ôn thanh nói, nếu là trước ca ca tùy quân đội cùng nhau trở về, Chu Tước đại đạo thượng định lại là đứng đầy nữ tử, đều sẽ chiều trước ca ca vứt khăn tay đâu. Trần Trước là kinh thành đông đảo quý nữ ý trung nhân, cũng được công nhận Mỹ nam tử. Hắn sinh anh tuấn cao lớn, hổ thể cánh tay vượng, bưu bụng lang eo, lại là bảo vệ quốc gia đại tướng quân, niên thiếu liền thượng chiến trường, chưa từng bại tích. Trước kia nhiều lần chinh chiến về kinh khi, cửa thành hai bên đều chen đầy, mọi người đường hẻm hoang nên, ném hoa vứt khăn tay đều có. Hắn ở rất nhiều nhân tâm chung là đại anh hùng, dũng mãnh vô cùng, mật sắc vân ra lộ ra lệnh người mặt đỏ tim đập giống được hơi thở, ở kinh thành, ái mộ người nhiều đến không xuể. Thẩm Minh Nhã cũng thích hắn, sùng bái hắn. Nàng cùng hắn hôn ước là Trần Thẩm hai nhà từ nhỏ định ra. Khi đó Trần Trước phụ thân chưa ly thế, hai nhà định rồi hoa hoa thân, Trần Trước cập quan sau, liền đưa ra muốn giải trừ hôn ước, chỉ là Thẩm Minh Nhã không chịu đồng ý. Nhưng Thẩm Minh Nhã không đồng ý cũng vô dụng, Trần Trước hành sự độc đoán, Trần Mẫu cũng tả hữu không được hắn. Trần Trước ngày thường cùng Thẩm Minh Nhã lui tới cũng rất ít, bởi vì hắn cùng nàng huynh trưởng Thẩm Tu là bạn tốt, xem ở Thẩm Tu mặt mũi thượng, Trần Trước cũng chưa từng đối nàng lời nói lạnh nhạt, chỉ là không quá phản ứng thôi. Chỉ là lần này Thẩm Minh Nhã đánh Trần Nghiệm, ai mặt mũi đều không hảo xử. Trước ca ca, ngươi như thế nào không để ý tới Minh Nhã? Thẩm Minh Nhã nằm trong tay khăn lụa, ánh mắt có chút mơ hồ không chừng, ôn nhu hỏi, Minh Nhã vẫn luôn ngóng trông trước ca ca trở về, mỗi ngày đều đi chùa miếu vì trước ca ca cầu phúc đâu. Ngươi đánh Niệm Nhi. Trần Trước nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, sẽ không loanh quanh lòng vòng, ở Thẩm Minh Nhã sau khi nói xong, thình lình liền hỏi như vậy một câu. Thẩm Minh Nhã ngẩn ra, trong tay khăn lụa thiếu chút nữa xé cái khẩu tử. Trần Trước hỏi đến quá mức đột nhiên, nàng còn không có tưởng hảo tìm tử, nên như thế nào đi phủ nhận chuyện này. Thẩm Minh Nhã cúi đầu, nàng không trả lời ngay. Nói chuyện. Trần Trước chờ đến không kiên nhẫn, thúc giục nói, đánh vẫn là không đánh. Trước ca ca, việc này có hiểu lầm. Sau một lúc lâu, Thẩm Minh Nhã thấm đỏ một đôi mắt, con ngươi tràn đầy nước mắt, ủy khuất mà khóc lóc kể lể, ngươi nghe ta cùng ta giải thích. Trần Trước nhíu mày. Nhìn đến người khác khóc, hắn chỉ cảm thấy bực bội. Hiểu lầm sao? Thẩm Minh Nhã, ngươi chỉ cần trả lời ta, đánh vẫn là không đánh. Lúc này hai người đứng ở đình viện một cây hạ, nam nhân vóc người cao lớn, chắn hơn phân nửa ánh nắng, thúc khởi quạ sắc tóc dài buông xuống bả vai, mày kiếm tà phi nhập tấn, mũi cao thẳng. Trần Trước đích sát sinh anh tuấn, nhưng hắn giờ phút này trên cao nhìn xuống lạnh giọng chất vấn bộ dáng thực sự lệnh người sợ hãi. Quanh thân đều là sắc bén lãnh duệ chi khí, uy nghiêm sâu nặng, lúc này biểu tình lại cực không kiên nhẫn, đôi mắt lộ ra tức giận. Thẩm Minh Nhã bị này khí thế bức bách, rốt cuộc vô pháp cường trang chấn định, hai chân nhũn ra. Xem bộ dáng này, ngươi thật sự là triều Niệm Nhi động thủ. Trần Trước hơi xả môi mỏng, lạnh lùng cười một cái, đối diện trước khóc thút thít nữ tử không hề thương tiếc. Thẩm Minh Nhã sùng bái Trần Trước như vậy tướng quân, nhưng đồng thời, nàng cũng sợ hãi Trần Trước. Đặc biệt là dưới cơn thịnh nộ Trần Trước. Nàng lúc ấy bị Trần Nghiệm lời nói sợ kích, dưới sự giận dữ đích sắc đánh nàng. Trần Nghiệm trên mặt để lại nàng phiến nàng bàn tay giấu ngón tay, nếu là Trần Nghiệm chiều Trần Trước cáo trạng, một mực chắc chắn là nàng đánh, nàng căn bản không thể nào phủ nhận. Phần 27. Giờ này khắc này, Thẩm Minh Nhã tinh tế suy nghĩ một phen sau, chỉ có thể đem chuyện này nhận hạ, cho chính mình tìm cái hợp lý động thủ lý do. Nàng đánh nàng, vốn chính là bị bức. Như thế nào quái được nàng? Là Niệm muội muội trước mắng ta, ta bị bất đắc dĩ mới động thủ, cho nàng một cái tát. Thẩm Minh Nhã cúi đầu nhẹ giọng, dùng khăn đi lau nước mắt, trước ca ca, ngươi không biết ngươi kia hảo muội muội đối ta nói gì đó khó nghe nói. Ác ngữ đã thương người tháng 6 hàn, nàng vẫn luôn mắng Minh Nhã, cho dù Minh Nhã ra giáo lại hảo, lại như thế nào ôn nhu hiền thục, cũng là bị nàng mắng đến cả người run rẩy phát run, nhịn không được khóc lớn. Ở như vậy phẫn nộ dưới, ta liền nhịn không được đánh nàng một cái tát. Nay cũng về tình cảm có thể tha thứ, không phải sao? Thẩm Minh Nhã khóc lóc giải thích một phen sau, nâng lên bị nước mắt dính ướt mặt, sở sở nhìn về phía trước mắt nam nhân. Thẩm Minh Nhã nghĩ thầm, nàng sinh tuy rằng không có Trần Niệm kia hồ mị tử đẹp, nhưng cũng là kinh thành bài thượng hào đại mỹ nhân, Trần Trước cũng là huyết khí phương cương nam nhân, nàng làm nũng khóc lóc kể lể một phen nhận cái sai, nói vậy nàng trước ca ca cũng sẽ không quá mức khó xử nàng. Trần Trước thật là cái huyết khí phương cương nam nhân, cũng sẽ không tùy ý khó xử nữ nhân, tìm nữ nhân phiền toái, hắn cũng đích xác ăn này nhất chiêu, nhưng Thẩm Minh Nhã không biết chính là, này nhất chiêu chỉ có Trần Niệm đối hắn dùng, hắn mới ăn. Này đây, đương Trần trước không kiên nhẫn mà nghe nàng nói xong này một phen lời nói sau, lạnh nhạt nói câu, vậy ngươi mắng ta hai câu, làm nàng đánh trở về được chưa? Thẩm Minh Nhã nghe được Trần trước những lời này có chút ngốc, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, mang theo âm dung hỏi, trước ca ca, ngươi nói cái gì? Ta nói Trần trước dựa thụ, ôm cánh tay hôn không tiếc mà cười, bĩ khí trung ẩn sâu hung ác, lời nói làm như tôi hàn băng. Ngươi làm nàng đánh trở về. Thẩm Minh Nhã từ nhỏ đó là bị thiên kiều bách sủng thiên kim tiểu thư, tuy rằng nàng bị giáo dưỡng làm hiền đức thục nữ, bên ngoài thượng hành sự cũng không ương ngạnh nung chiều, nhưng muốn nàng bị Trần Niệm đánh hồi này một cái tát, nàng vô luận như thế nào đều chịu đựng không được. Trước ca ca, ta bị thánh thượng phong quận chúa, cha là Bình Dương Hầu, huynh trưởng là thế tử, ngươi sao lại có thể làm ta bị người khác đánh bàn tay, này không phải ở đánh cha ta bọn họ thể diện sao? Thẩm Minh Nhã nói lại khóc lên, dùng khăn tay che mặt, run rẩy ở một bên ghế đá ngồi xuống, tựa khóc đến cực kỳ thương tâm, dường như bị thiên đại vũ nhục. Ta từ nhỏ đó là phụ huynh hòn ngọc quý trên tay, thân phận tôn quý, sao lại có thể bị người phiến bàn tay bị người nhục nhã? Lời này vừa ra, Trần trước đấy lòng ngọn lửa càng sâu, đôi mắt như mông sương tuyết, lạnh leo bước người. Hắn dựa lưng vào thụ ôm cánh tay, chỉ là ở Thẩm Minh Nhã nhìn không tới địa phương, nam nhân năm ngón tay nắm chặt thành quyền, kiện thạc cánh tay cơ bắp cụ kết, gân xanh nô lên. Nếu là hắn này một quyền đánh vào trên cây, sợ là thụ đều sẽ bị nhổ tận gốc. Người này, thực sự không biết sống chết. Nhà ta Niệm Nhi liền có thể bị người nhục nhã, đúng không? Trần trước nhàn nhạt hỏi câu, vừa lúc này bầu trời ánh nắng bị mây đen che đậy, nam nhân hãm ở âm u, trên người sát phạt chi khí chợt liền trọng lên. Thậm chí một trận gió thổi qua, trong không khí đều tẩm đầy mùi máu tươi. Phảng phất này không phải ở Xuân Ý giặt rào đình viện, mà là ở thi hoành khắp nơi chiến trường. Hắn lúc này liền cầm một phen nhiễm huyết trường kiếm, chỉ hướng nàng. Thẩm Minh Nhã một chút ngây người, toàn thân phát lạnh, nước mắt bỗng dưng ngừng. Nàng bỗng nhiên cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi, cả người phát run mà kêu, trước ca ca. Trần Niệm là ta Võ Bình Vương muội muội, ngươi đánh được nàng, nàng liền đánh không được ngươi. Trần trước ngữ điệu trầm thấp, hai hàng lông mày nhíu chặt, chim ưng ánh mắt thẳng tắp xem nàng, ngươi sinh kim tôn ngọc quý đánh không được, nhà ta Niệm Nhi liền so ngươi đê tiện, xứng đáng bị ngươi đánh. Thẩm Minh Nhã, ngươi sợ là đã quên ta Trần trước ở hiện giờ triều đình là cùng địa vị, liền tính ngươi phụ huynh, lại tính cái gì? Trần trước ngữ khí rất là cuồng vọng, lôi kéo khỏe môi cười lạnh, ngươi phụ huynh ở trong mắt ta đều không coi là cái gì, huống chi là ngươi, ngươi như thế nào có lá gan bắt ngươi phụ huynh tới áp ta? Ngươi phải biết rằng, phụ thân ngươi hiện giờ ở triều tứ phía thụ địch, lại cho hoàng thượng không mừng, các ngươi Thẩm gia nào ngày lâu sụp cũng hay còn cũng chưa biết. Nghe thế, Thẩm Minh Nhã đã là sắc mặt trắng bệnh, bị dọa đến một câu đều nói không nên lời. Nếu là bởi vì chuyện này tổn hại hai nhà quan hệ, đắc tội Trần trước, kia ca ca cùng cha ở triều đình chẳng phải là bước đi duy gian, bọn họ Thẩm gia cũng. Nàng thật sự gánh không dậy nổi này chịu tội. Thẳng đến lúc này, Thẩm Minh Nhã mới hối hận không ngừng, suy nghĩ chính mình thật sự không nên trêu chọc Trần Niệm, đánh nảy một cái tát. Trần phủ nhân khẩu không vượng, cứ việc Trần mẫu là nàng gì, nhưng nàng cũng là rõ ràng, Trần gia là ai ở làm chủ. Trần trước vô tình lại cùng nàng dây dưa, ngồi dậy nói cuối cùng một câu, ta Trần trước muội muội so ngươi muốn quý giá đến nhiều, nàng thân mình từ nhỏ liền nhược, hiện giờ bị ngươi kia một cái tát, trên mặt vệt đỏ hồi lâu chưa tiêu, ta này đương ca ca nhìn đến thực sự đau lòng, không giúp nàng đòi lại tới, ta cũng không xứng đương này huynh trưởng. Dứt lời, Trần Niệm kia phía vệt đỏ kiều nộn gương mặt ở trước mắt hiện lên, Trần trước ánh mắt lại trầm vài phần. Hắn này muội muội tính tình mềm thân thể nhược, chịu khi dễ cũng không dám đánh trả. Hắn này đương ca ca tự nhiên phải vì nàng đòi lại tới. Nhưng vào lúc này, mấy cái nha hoàn bưng gỗ đỏ khay trải qua nơi này, muốn đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Mấy người nhìn đến các nàng tướng quân cùng Thẩm tiểu thư tại đây, liền muốn tránh một tránh đường vòng mà đi, ai ngờ Trần trước thoáng nhìn này mấy người, đem các nàng kêu lại đây. Các người đi trong phòng hầu hạ tiểu thư mặc quần áo, đem nàng kêu ra tới. Mấy cái nha hoàn nghe này mạc dám không từ, cũng không dám hỏi nhiều, đem đồ vật đặt ở bên cạnh trên bàn đá sau lau lau tay. Hành lễ trả lời, là, nô tỳ này liền đi hầu hạ tiểu thư mặc quần áo, kêu nàng ra tới. Thẩm Minh Nhã sớm bị Trần trước lời này sợ tới mức đầy mặt là nước mắt, nàng cũng không rảnh lo cái gì tiểu thư khuê các phong phạm, đi đến Trần trước mặt ăn nói khép nép nói, trước ca ca, chuyện này ta biết sai rồi, Minh Nhã có thể chiều Niệm muội muội nhận lỗi, nhưng đánh bàn tay có phải hay không tính. Trần trước ánh mắt dừng ở Trần Niệm khuê phòng, mặt vô biểu tình hồi, ngươi đánh nàng, nàng đánh trở về, không phải thực công bằng sao. Mà lúc này Trần Niệm ở trong phòng, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì Trần trước không có cho nàng ăn, nàng quái bệnh phạm vào. Chỉ có thể xúc ở đệm chăn đáng thương hề hề mà lưu nước mắt, ngón tay thổi mạnh làn da. Đối nàng ca ca không muốn xa rời càng ngày càng thâm, cũng càng thêm bệnh trạng, Trần Niệm cũng vô pháp khống chế. Nhưng nàng ca ca lại không cho nàng ăn, còn nói muốn đem nàng gả đi ra ngoài. Tưởng cập này, Trần Niệm nâng lên tay nhỏ, giận dỗi mà sát nước mắt, nàng tưởng, đêm nay nàng nhất định phải bò lên trên ca ca giường chữa bệnh. Ca ca không đồng ý nói, nàng dứt khoát đi lộng điểm dược tới mạnh hơn hảo. Dù sao, nàng hiện tại cũng thống khổ đến muốn chết mất. Liên ở Trần Niệm nghĩ muốn như thế nào đi lộng dược mạnh hơn ca ca khi, phòng môn bỗng nhiên khai, hai cái nha hoàn đi đến. Là Trúc Lan cùng. Tiểu thư, nô tỳ tới hầu hạ ngài mặc quần áo búi tóc, tướng quân phân phó, làm ngài chờ hạ đi ra ngoài. Trần Niệm vừa nghe lời này, tức khắc từ trong chăn chui ra tới, đệm chăn hạ khuôn mặt nhỏ thủy nộn nộn, đôi mắt một chút lượng sáng lên. Ca ca nói. Trúc Lan gật đầu, cung kính hồi, là tướng quân nói, tiểu thư ngài mau xuống giường đi, nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo. Ân. Trần Niệm ứng thanh, nàng quá mức vui vẻ, cũng liền đã quên hỏi là chuyện gì, một lăn long lóc liền chui ra chăn xuống giường. Trong phòng chỉ có nàng cùng hai cái nha hoàn, Trần Niệm liền không có chú ý chính mình ăn mặc. Quần áo trượt xuống cũng không có sửa sang lại, lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt, mà kia váy lụa vốn là mỏng như cánh ve, muốn che không che, đem thiếu nữ là lướt dáng người bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, lại lộ ra một loại mông lung thuần khiết mỹ. Nàng vốn là xinh đẹp, ngẫu nhiên lên phố một lần đều sẽ dẫn người vây xem, mỹ được gọi là động kinh thành, là mọi người trong mắt đệ nhất mỹ nhân. Lúc này nàng này phiên bộ dáng, cho dù là hai cái nha hoàn nhìn đều bị nàng dáng người cùng bộ dạng kinh diễm đến, xem nốc liếc mắt một cái sau đỏ mặt. Vội vàng, túi đầu không dám lại xem. Trúc Lan nghĩ thầm, chắc không được tướng quân cố ý phân phó một câu muốn hầu hạ tiểu thư mặc quần áo, nếu là ăn mặc này thân quần áo đi ra ngoài, sợ là. Nói cách khác, tiểu thư này phiên bộ dáng, tướng quân đã sớm xem qua. Này vẫn là huynh muội sao. Trúc Lan tưởng cập này, cùng bên cạnh trao đổi cái ánh mắt, lại cái gì cũng không dám nói. Bọn họ sự vốn chính là trong phủ cấm kỵ. Tướng quân nói là bọn họ là huynh muội, không thể tùy ý đàm luận. Nhưng bọn họ này đó người ngoài thấy thế nào đều không giống như là huynh muội. Tiểu thư hôm nay tưởng xuyên cái gì xiêm y liễu? Trúc Lan thu hồi suy nghĩ, hỏi. Trần Niệm nho đen dường như trong mắt quay tròn xoay chuyển, hồi nàng, liền xuyên kia yên chi sắc áo váy đi, sấn màu ra đâu. Trúc Lan thế nàng mang tới quần áo, cùng một bên hầu hạ nàng mặc vào một bên cười, tiểu thư vốn là màu da cực bạch, không cần xuyên loại này diễm sắc cũng hiện bạch. Trần Niệm ở bên trong mặc quần áo búi tóc, Trần trước thì tại bên ngoài chờ. Mà Thẩm Minh Nhã còn tại thấp giọng khóc lóc, sắc mặt khó coi thật sự. Nhưng vào lúc này, trong phủ lão quản gia đã đi tới, cùng Trần trước bẩm báo, tướng quân, Bình Dương Vương Thế Tử cầu kiến, nói là tới chúc mừng ngài đắc thắng mà về. Bình Dương Vương Thế Tử cũng tức là Thẩm Tu, Thẩm Minh Nhã một mẹ đẻ ra huynh trưởng, cũng là Trần trước bạn tốt. Trần trước nghe này khẽ như mày, đang muốn mở miệng, phân phó quản gia tống cổ Thẩm Tu trở về khi, phía trước liền truyền đến Thẩm Tu sang sảng thanh âm. Thắc chi. Thắc chi là Trần trước tự. Như thế nào về kinh đô không nói một tiếng. Ta đều là hôm nay đương trị từ Đồng Liêu kia chấu nghe tới, nói vậy ngày mai thánh thượng liền sẽ triệu ngươi vào cung, vì ngươi tổ chức kiến hội, tiểu tử ngươi lại đánh thắng trận, hảo sinh uy phong a. Thẩm Tu hành sự phong lưu, luôn hành cử chỉ rất là không kềm chế được, cùng Trần trước lại là nhiều năm bạn tốt, từ nhỏ hiểu biết, nói chuyện liền không có cố kỵ, nói một đồng lớn. Chỉ là hắn sau khi nói xong, liền đã nhận ra không khí không thích hợp, lại quay đầu. Thấy được hắn kia muội muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Huynh trưởng, ngươi mau khuyên nhủ trước ca ca, ta biết sai rồi. Nhìn đến Thẩm Tu, Thẩm Minh Nhã như hoạch đại xá. Sao lại thế này a? Thẩm Tu thấy Trần trước ít khi nói cười, quanh thân hơi thở lãnh lệ, liền biết hắn này muội muội chọc họa. Vẫn là không nhỏ họa. Hắn tức khắc cũng có chút hoang mang lo sợ, chỉ phải hỏi hắn muội muội, ngươi làm chuyện gì, làm tác chi tức giận? Ta chính là Thẩm Minh Nhã nói chuyện đều nói lắp. Ngươi này muội muội đánh ta muội muội, ta làm ta muội muội đánh trở về, Thẩm Tu, ngươi nói này hẳn là không hẳn là. Trần trước nhàn nhạt trở về thanh. Thẩm Tu nghe này cười cười, lắc lắc trong tay quả xếp, tắc chi, ngươi còn đem ngươi kia muội muội đường tiểu hài tử dưỡng đâu, luôn là đem nàng giấu ở trong nhà, bảo bối cùng cái gì dường như, sợ người khác nhìn thấy, nhiều năm như vậy ngay cả ta đều không có cơ hội một thấy phương nhan nột. Thẩm Tu nói xong, không khí cũng không có hòa hoãn. Ngược lại lạnh hơn, Trần trước cầm tuyến banh càng khẩn. Thẩm Tu hậm hực khép lại quạt xếp, chỉ phải lại nói, như vậy, ta thay ta này muội muội cho ngươi nhận lỗi, liền tính ta thiếu ngươi một thân tình, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó, ngươi xem được chưa? Cà ca. Trong viện chính rằng co, Trần Niệm thay áo váy búi hảo phát sau, liền đẩy ra cửa phòng, dẫn theo làn váy nhảy nhót mà chạy ra tới, tiều kiều hô thanh ca ca. Thanh âm này thanh thúy linh hoạt kỳ hảo, làm như so chim sơn ca còn muốn dễ nghe, sân thoáng chốc tĩnh, mấy người ánh mắt đều tụ ở Trần Niệm này chỗ. Thấy được một cái kiều kiều mỹ mỹ, linh động nguyện chuyển nhẹ nhàng tiểu nương tử. Khuôn mặt nhỏ xinh hoa dung nguyệt mạo, mà cảnh xuân từ mái hiên rơi xuống, chiếu vào trên mặt nàng vai cổ khi, càng hiện nàng da thịt tinh tế bánh bạch, như tân tuyết giống nhau, lộ ra loại làm người thương tiếc mỹ. Nàng giờ phút này liền đứng ở dưới hiên, con đôi mắt đang cười, tháng qua ngày xuân nhất kiểu diễm hoa. Thẩm Tu trong tay quạt xếp rơi xuống trên mặt đất. Hắn trực tiếp xem ngây người, mất hồn mất vía mà niệm, "Tắc Chi, ngươi chỉ nói ngươi có muội muội, nhưng ngươi chưa nói quá, ngươi muội muội dài quá dáng vẻ này." Trần trước ngón tay khẽ run. Ngay sau đó, ở Trần Niệm dẫn theo làn váy muốn đi xuống bậc thang, chạy đến ca ca nơi đó khi, Trần trước đông nhiên trầm giọng mở miệng, mang theo không dung nàng cái lời mệnh lệnh miệng lưỡi. "Trần Niệm, cho ta trở về phòng đi đợi." Chương 9. Trần Niệm nghe được ca ca cường thế mà hơi mang không vui mệnh lệnh, Trần Niệm vừa muốn bán ra đi chân đột nhiên đốn ở không trung. Phần 28. Ca ca sinh khí. Nàng nghe được ra tới. Nhưng Trần Niệm lại không biết ca ca vì cái gì sinh khí. Vì cái gì muốn sinh khí. Vì cái gì vừa mới kêu nàng ra tới, hiện tại lại giống nàng, làm nàng trở về. Ở Trần Niệm trong trí nhớ, nàng ca ca chưa bao giờ như vậy giống quá nàng. Nhưng nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Ngay cả ha ha sờ sờ đều không có. Thoáng chốc, tiểu cô nương ủy khuất cực kỳ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, mỏng nộn đuôi mắt cũng bởi vì ủy khuất mà phiếm hồng. Nàng da thịt quá mức trắng nõn, lúc này ở dưới ánh mặt trời bạch đến trong suốt, làm như muốn biến mất giống nhau, lộ ra loại nhỏ yếu dễ toái cảm, trong mắt tràn đầy khó hiểu, tại hạ một hồi mênh mông mưa phùn. Chân trước rũ xuống tay run đến lợi hại hơn. Nam nhân lãnh ngạnh tâm trở nên ẩm ướt mà mềm mại, tâm đều hóa thành một bãi thủy. Hắn ánh mắt trầm tối tăm sáp, mặt ngoài nhìn lại dường như mông một tầng băng cứng, nhưng phía dưới lại quay cuồng mà có thể sinh ra hỏa tới. Một loại cùng loại với dã thu xâm chiếm lãnh địa ánh mắt, như có như không mà bao phủ ở thiếu nữ quanh thân. Kỳ thật, Trần trước vẫn luôn ở lấy chính mình huynh trưởng thân phận cho nàng hoa chấm đất giới. Hắn đem Trần Niệm mang về Trần phủ, thân thủ đem nàng nuôi lớn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chiếu cố nàng, khiến Trần Niệm đối hắn sinh ra bệnh trạng ỷ lại. Tự Trần Niệm từ tiểu hài trưởng thành duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ sau, đều có một lần Trần Niệm lên phố, hôm sau liền dẫn người không ít người tới cầu hôn sau, Trần trước liền quản thúc nàng, không hề làm nàng tùy tiện ra phủ. Hắn hàng năm mà đem nàng dưỡng ở chính mình bên người, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận bị hắn quyển dưỡng ở cái này địa giới tiểu cô nương. Trần trước chưa bao giờ phát giác, cũng không cảm thấy, này có gì không thể. Hắn cũng không có phát hiện, chính mình loại này hành vi cũng so muội muội cật mãi hành vi hảo không đến nào đi. Trần Niệm đứng ở dưới mái hiên, cách lạnh lùng không khí, làm như cũng cảm nhận được Trần trước ánh mắt xâm chiếm cùng bá đạo ý vị. Tựa hồ có thể nghe được nàng ca ca tiếng thở dốc. Trần Niệm bỗng dưng nghĩ đến trước kia nàng bò đến trong lòng ngực hắn cảnh tượng, lỗ thai liền đỏ một con. Tâm cũng bang bang nhảy. Không khí quỷ dị lại nóng rực, bên cạnh Thẩm Tu nhìn đến như thế mỹ nhân ngốc lăng sau một lúc lâu, đại rốt cuộc phục hồi tinh thần lại khi, một đôi mắt đào hoa giơ lên, phong lưu không kềm chế được công tử khí ra tới, cười nói, như thế giai nhân, nhiều xem hai mắt đều có thể trường sinh, nói, "Tắc Chi, ngươi này muội muội thật sự sinh điên đảo chúng sinh." Bên cạnh Thẩm Minh Nhã trắng bệnh mặt bị Thẩm Tu những lời này khí đến đỏ bừng, nàng gắt gao mà trừng mắt Trần Niệm, nhưng trước mắt lại cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Người này, nàng thật sự không thể chơi vào. Trước ca ca, Thẩm Minh Nhã nhớ tới Trần trước mới vừa rồi xem ánh mắt của nàng, nhịn không được run lập cập, chạm đều đứng không vững, chỉ có thể đỡ một bên bàn đá ngồi xuống. Mới vừa rồi kia nháy mắt, từ người nam nhân này trong mắt, Thẩm Minh Nhã thấy được chút xuống mà ra ngập trời sát ý. Làm như, hắn thật sự muốn giết nàng. Không hề thương tiếc cùng không đành lòng. Thẩm Tu trêu đùa nói câu, không khí lại quỷ dị mà an tĩnh lại. Trần trước nhíu mày, sắc bén mà kiên nghị trên mặt biểu tình thực trầm. Hắn ngước mắt, ánh mắt lại xâm lược tính mà ở Trần Niệm trên mặt quét biến, mệnh lệnh nói, trở về phòng đi. Trần Niệm, ca ca nói ngươi đều không nghe xong sao. Ai, ngươi giống tiểu cô nương làm cái gì? Mỹ nhân là phải dùng tới thương tiếc, Tắc Chi, ngươi không thể chỉ hiểu đánh giặc a. Thẩm Tu không thể gặp này tiểu nương tử một bộ chịu ủy khuất bộ dáng, trêu ghẹo nói câu. Hắn thanh tú phong lưu gái xem mỹ nhân, Trần Niệm sinh đến chỉ trên trời mới có, hướng kia vừa đứng, Thẩm Tu ba hồn bảy phách liền tan, khom lưng nhặt lên trên mặt đất quạt xếp, ống tay háo phất động gian, thấy tình thế liền phải hướng Trần Niệm kia chỗ đi. Chỉ là, Trần trước không biết như thế nào liền che ở trước mặt hắn, đi tới Trần Niệm này chỗ. Trần Niệm bị Trần Trước liên tiếp giống lên hai câu, ngay cả ca ca trên người hơi thở đều không thể cho nàng cảm giác an toàn. Giờ phút này Trần Trước đứng ở nàng trước mặt, hai người khoảng cách cơ hồ găng tấc, hơi thở như thường lui tới giống nhau giao hòa ở một chỗ. Nếu là di vãng, Trần Niệm chắc chắn hưng phấn mà ôm lấy Trần Trước, chôn ở hắn trước ngực, nhưng giờ phút này, Trần Niệm lại gắt gao mà cắn môi, u oán mà trừng mắt chính mình ca ca. Cả người đều là thứ, trong mắt ủy khuất mãn đều phải tràn ra tới. Cắn môi làm cái gì, không đau sao? Trần Trước cảm thấy buồn cười, cao lớn uy manh thân hình đứng ở nàng trước mặt, hoàn toàn đem nàng ngăn trở, Thẩm Tu và hơn người nhìn đến không đến nửa phần nàng bộ dáng. Cũng nhìn không tới, hắn giờ này khắc này đối này muội muội làm cái gì? Tiểu cô nương còn hãm ở bị ca ca giống khổ sở cùng tức giận, nàng giận dỗi mà quay mặt qua chỗ khác, gương mặt phình phình, cánh môi đều cắn ra dấu vết, giống như là muốn chảy ra chất lòng anh đào, sinh ý dặn dào, hoặc sát sinh hương. Nàng liên sinh khí, đều như vậy có thể dụ dỗ người sao? Hắn khi nào đem nàng dưỡng thành dáng vẻ này? Trần Trước đầu gỗ đầu thực khó hiểu. Hắn đem nàng vòng ở chính mình dưới thân, ở người ngoài nhìn không tới địa phương, nâng lên tay, thô lệ lòng bàn tay ma thượng thiếu nữ tiểu nộn môi. Trần Niệm một đốn, thân thể khẽ run, mắt hạnh hơi nước mênh mang, nhưng nàng trong lòng oán khí còn không có tiêu, hừ một tiếng, vẫn là hờn dỗi nén giận mà nhìn chính mình ca ca. Đôi mắt hồng hồng, một gâu gâu thủy vừa chảy xuống, lại bị thiếu nữ gắt gao nhịn xuống. Ở cùng hắn đấu khí. Nhưng loại này đấu khí dừng ở Trần Trước trong mắt, lại thành một loại không tự biết làm lũng cùng câu dẫn. Ngày xuân hơi hàn, nhưng nam nhân hô hấp lại dường như năng nhiệt quanh thân không khí. Trần Niệm khuôn mặt phiếm hồng, giờ phút này lại giận dữ xem hắn, đến thật là cực kỳ giống một loại tán tỉnh làm lũng. Nam nhân thô lệ lòng bàn tay một chút mà rơi vào nàng trong miệng, khẽ thiếu nữ thủy nhuận no đủ môi, thậm chí là đụng phải nàng hàm răng. Ai đều nhìn không tới. Kia liền không tính quá giới. Trần Trước thầm nghĩ. Không biết như thế nào liền đem ngươi dưỡng thành này phó yêu tinh bộ dáng, liền xem chính mình ca ca đều dùng loại này câu nhân ánh mắt, Niệm Nhi, ngươi nói, ca ca như thế nào sẽ đem ngươi dưỡng thành như vậy? Trần Trước nói chuyện tháo, bên môi câu cười, lại nghiêng nghiêng người, thon gầy cường tráng thân thể hoàn toàn đem Trần Niệm ngăn trở. Nam nhân nhiệt tức đánh vào thiếu nữ gò má, như lửa đốt giống nhau, Trần Niệm ra thịt nộn không được, đột nhiên gian liền đỏ một mảnh, làm như kiều hoa bị mưa gió lăng ngược, lộ ra loại rách nát lại mê người mỹ. Trần Trước ánh mắt hơi ám, ngón tay liền hướng nàng môi thầm một tấc. Ta không có nha. Trần Niệm hầm hừ mà phản bác, chỉ là nàng mới vừa mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi nhỏ không biết như thế nào liền chạm được nam nhân ngón tay. Trần Trước quạ lông mi đột nhiên run hạ, thoáng chốc, hắn lòng bàn tay ướt át xúc cảm trải rộng khắp người, đỉnh đầu đều đã tê dần. Trong lòng treo cao kiếm vừa rơi xuống. Chỉ trong trước mắt, Trần Trước đầu góc dần dần thanh minh, lý trí cũng dần dần trở về. Thả, không biết vì sao. Hắn đông nhiên nghĩ tới kia kiện làm hắn ghê tởm buồn nôn sự, ngay sau đó, bị châm đâm, Trần Trước nhanh chóng thu hồi tay. Nghe lời, đi về trước. Hắn làm bộ không có việc gì phát sinh giống nhau, đôi tay bối ở sau người, lại lấy ra huynh trưởng cùng tướng quân uy nghiêm, nghiêm khắc dạy dỗ nàng, ca ca trước kia cùng ngươi đã nói, ở ca ca trước mặt như thế nào đều có thể, nhưng trước mặt ngoại nhân, đem loại này tư thái thu hồi tới. Nàng kêu cùng mị tổng hội không tự biết mà toát ra tới, càng muốn mệnh chính là... Nàng thuần chứa đầy một loại làm người muốn bẻ gây dục vọng. Loại này tâm tư ti tiện lại xấu xa. Đừng làm cho ca ca nổi điên, minh bạch sao? Trần Trước túi người, môi mỏng bám vào tiểu cô nương bên hai, ngữ điệu thực trầm, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Phảng phất ở không tiếng động mà nói cho nàng, không nghe lời sẽ có trừng phạt. Trần Niệm có chút sợ hãi mà rụt hạ bả vai. Ca ca không thích nàng đi ra ngoài, cái này nàng là biết đến. Phía trước nàng đi ra ngoài tổng hội dẫn người vây xem. Còn sẽ có người tới cửa cầu hôn, ca ca lúc ấy cảm thấy nàng tuổi quá tiểu, liền tất cả đều không. Không lúc sau lại cấm túc nàng, còn đem nàng ôm vào trong ngực, thon dài năm ngón tay cắm vào nàng sợi tóc, hống nàng, bên ngoài người nhiều, Niệm Nhi lớn lên quá đáng yêu, ca ca sợ ngươi bị người bắt cóc. Trần Niệm cảm thấy hắn nói được có đạo lý, nàng sắc lớn lên đáng yêu, bên ngoài cũng đích sắc có lửa bán người người xấu, liền cũng không nói gì thêm, y thì hắn ca ca. Ca ca phần lớn thời điểm đều thực sủng nàng cái này muội muội. Chính là cũng có cường thế lại dọa người thời điểm. Liên tỷ như giờ phút này, đương hắn tướng quân uy nghiêm cùng khí thế hoàn toàn đem nàng bao phủ khi, ủy khuất cùng không mau đồng thời nảy lên trong lòng. Nàng vốn là khó chịu, nhớ tới ca ca cự tuyệt cho nàng chữa bệnh sự, Trần Niệm là càng khó chịu. Nàng oán giận mà dầm gì một tiếng, lại hung ba ba mà trừng mắt hắn, ca ca ngươi giống ta, không đau ta. Trần Niệm giơ lên một trương phiếm nước mắt cùng ngừng đỏ mặt, còn không cho ta cẩn mãi, Niệm Nhi muốn khó chịu đã chết. Này hai chữ vừa ra tới, Trần Trước nhất thời đỏ mặt, hắn ho nhẹ thanh, trầm giọng cảnh cáo, tiểu xuất sinh, đây là ở bên ngoài, nhìn xem trường hợp. Mà Trần Niệm lúc này nhìn đến Trần Trước nghiêm túc biểu tình, nàng đen lúng liếng trong mắt xoay, đột nhiên nghĩ đến. Trừ bỏ lộng dược mạnh hơn ca ca, nàng còn có thể uy hiếp ca ca. Hảo ra. Nghĩ vậy, Trần Niệm linh hoạt lại rào hoạt, thấu đi lên ôm chặt Trần Trước, tựa như miêu nhi giống nhau. Nàng cọ hạ ca ca rộng lớn rắn chắc ngực, thấp lớn lên kết thúc tựa làm lũng tựa vũ mị, thực câu nhân, kia. Ca ca đáp ứng buổi tối làm ta ăn ta liền đi vào, không đáp ứng ta liền không đi vào, ta càng muốn chạm nơi này, gì, người kia là ca ca bằng hữu sao, lớn lên cũng rất đẹp đâu. Trần Niệm. Trần Niệm đắn đo hắn, Trần Trước không có biện pháp. Thẩm Tu Phong lưu hảo mỹ nhân, thường xuất nhập phong nguyệt nơi, có rất nhiều lừa gạt tiểu cô nương thủ đoạn, hắn vô pháp làm muội muội cùng loại người này tiếp xúc. Đi vào, ca đáp ứng ngươi. Suy nghĩ một lát, Trần Trước nhíu mày, nha đều phải cắn, chỉ có thể ứng nàng. Hảo Nga. Trần Niệm tức khắc hai tròng mắt tỏa sáng, tiểu thanh nói, kia ca ca muốn tẩy hương hương. Trần Trước bên thai hồng đến nóng lên, hắn quay mặt đi, sườn mặt hình dáng sắc bén căng chặt, ẩn nhẫn mà thấp giọng, đã biết. Trần Niệm dẫn theo làn váy vào phòng, nhảy nhót đến tựa như chim chóc, huyền chuyển nhẹ nhàng lại vui sướng, quang xem bóng dáng đều có thể nhận thấy được nàng vui vẻ. Thẩm Tu đứng ở nơi xa, Trần Trước lại che ở hắn phía trước, tất nhiên là không có nghe thế đối huynh muội nói cái gì. Chỉ là hắn tuy rằng không có nhìn đến Trần Trước vuốt ve Trần Niệm cánh môi bộ dáng, nhưng cuối cùng Trần Niệm ôm Trần Trước làm lũng bộ dáng, hắn lại là xem đến rõ ràng, trong lòng ăn vị không ít. Thắc chi, ngươi muội muội như thế nào liền đi vào? Thẩm Tu tiến lên, ánh mắt lưu chuyển gian mắt đào hoa dơ lên, như thế mỹ nhân là thật hiếm thấy, ta còn không có tới kịp trò chuyện, đáng tiếc. Nàng thân thể nhược, không nên thấy người ngoài. Trần Trước hồi, mặt mày âm trầm mà lãnh lệ, ánh mắt còn dừng ở thiếu nữ khuê phòng. Tắc chi, người đối này muội muội không khỏi cũng Thẩm Tu muốn nói lại thôi, quạt xếp chụp hạ lòng bàn tay, nàng này tuổi cũng nên hứa nhân ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho nàng đương cả đời muội muội của ngươi? Tự nhiên sẽ không. Trần Trước lòng bàn tay nổi lên hãn. Lãnh ngạnh anh Tuấn trên mặt lại cùng thường lui tới giống nhau, không có gì biểu tình. Ngữ khí cực kỳ thản nhiên, ta sẽ tự mình vì nàng chọn lựa hôn phu người được chọn, cầu thánh thượng tứ hôn, làm nàng phong cảnh đại gả. Thẩm Tu hơi hơi nheo lại mắt, có chút hơi cười từ mắt đào hoa đổ xuống ra tới, nói, Hoàng thượng hậu cung khó khăn, Thái hậu nương nương ít ngày nữa sau liền muốn tổ chức cung yến, thỉnh kinh thành đông đảo thế tộc, ngươi có thể sấn này mang lên ngươi này muội muội, nhìn xem nhà ai công tử hợp ngươi muội muội tâm ý, đương trưởng cầu tứ hôn. Còn có. Thẩm Tu triển phiến cười, đích sắc phong thần tuấn lãng, phong lưu vấn tạ, còn có, ta này phong lưu phong khoáng tuấn tú lịch sự, chẳng lẽ không thích hợp đường người muội phu. Nghe này, Trần Trước rũ mắt liếc Thẩm Tu liếc mắt một cái, trầm mặc. Canh thâm dạ tĩnh, trăng non treo cao, thanh lành ánh trăng sái lạc toàn bộ Trần phủ, cũng dừng ở Trần Trước trên người. Hắn lúc này ngồi ở Trần Niệm khuê phòng bên ngoài, đích sắc tắm rồi, cũng ấn Trần Niệm phía trước yêu cầu, dùng sữa bò tẩy, toàn thân đều tẩy đến hương hương. Đầy người mùi sữa. Chỉ là giờ này khắc này, Trần Trước ngồi ở Trần Niệm khuê phòng bên ngoài bậc thang, cung eo, cánh tay chỗ cơ bắp nhô lên cú kết, mặt cũng hắc không được. Giờ khắc này, nghe toàn thân mùi sữa, Trần Trước người này cao mã đại nam nhân thở hổn hển, đột nhiên phát giác chính mình cũng có bệnh. Quả thực là hồ nháo. Nàng điên rồi hắn cũng điên rồi sao? Trần Trước ở Trần Niệm khuê phòng bên ngoài ngồi có nửa canh giờ, ở xoang mũi toàn bộ tràn ngập này cổ sữa bò vị khi, Trần Trước rốt cuộc giận không thể át mà đứng lên. Hắn không tiếp thu được lấy như thế hoang đường hành vi cấp tiểu gia hỏa này chữa bệnh, muốn phất tay háo rời đi, nhưng cố tình ở hắn đứng dậy là lúc, trong phòng lại chuyển đến thiếu nữ thanh âm. Phần 29. Thanh âm ngâm khẽ hử kêu, nghe tới thống khổ, nhưng Trần Trước thế nhưng cũng từ nghe ra vài phần vui thích. Thoáng chốc, một cái lệnh Trần Trước trinh lăng ý tưởng bỗng dưng ập vào trong lòng. Sau đó, người nam nhân này mặt đỏ thai hồng, trên mặt hiện ra nào đó khó lòng giải thích biểu tình. Chẳng lẽ... Nàng này quái bệnh thế nhưng đau đến loại tình trạng này, thế nhưng muốn rửa lấy lòng chính mình tới. Trần Trước không biết là nghĩ tới cái gì, môi mỏng nhấp thành thẳng tắp, lưỡng đạo mày kiếm cũng là ninh đến sâu đậm. Hắn thở dài khẩu khí, sau đó đẩy ra môn. Chương 10. Đẩy ra cửa phòng, thiếu nữ thanh âm nhẹ nhẹ từng đợt truyền đến, nghe tới kiều mị, khiến lòng run sợ phát ngứa, còn mang theo nói không rõ rất nhỏ hừ kêu, tựa như tiểu miêu ở kêu giống nhau. Không biết là nghĩ tới cái gì. Nam nhân kiên nghị trên mặt chảy ra mồ hôi mỏng, kia nồng đậm hàng mi dài tựa hồ cũng bị han dính ướt, chuế thủy quang. Trần Trước có chút thống khổ mà nhắm mắt, lồng ngực nội làm như đè ép ngàn cân trọng thạch, thẳng áp hắn thở không nổi. Hắn suy nghĩ, hắn Trần Trước đối cái này muội muội là quá mức nghiêm khắc vẫn là quá mức dung túng. Có phải hay không hắn này đương huynh trưởng quá mức nghiêm khắc, cự tuyệt cho nàng trị này quái bệnh, mới làm nàng tìm kiếm loại này phương pháp tiêu trừ ốm đau. vẫn là hắn từ nhỏ đối nàng quá mức phóng túng, không có từ hài đồng thời kỳ sửa đúng nàng kia hoang đường sai lầm hành vi, khiến nàng giống ỷ lại mẫu thân giống nhau ỷ lại hắn, mỗi ngày nháo muốn ăn sữa mẹ, sinh loại này quái bệnh. Nam nhân xông ra hầu kết trên dưới phập phồng, muộn thanh than nhẹ, trong lòng sầu kết muôn vàn. Trần Trước tuy hàng năm mang binh đánh giặc, đao sơn biển máu đi qua, tính tình thô giáp lại lãnh lạnh, nhưng trừ bỏ này đó, hắn cũng là cả đời với nhà cao cửa rộng thế gia quý công tử. Hắn thừa tước vị, khi còn bé còn đương thái tử thư đồng, ở quốc tử giám đọc sách học lễ, đối nhân luân cương thường, lễ tiết cảm thấy thẹn vẫn là cực kỳ coi trọng, cổ hủ đến cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không hợp. Hắn tuy đau lòng Trần Nghiệm, nhưng lại cũng vô pháp tiếp thu chính mình muội muội làm lấy lòng chính mình việc, cũng ở trong phòng phát ra như vậy thanh âm. Nếu là bị người khác nghe xong đi nên như thế nào, nếu là có người thêm mắm thêm muối bại hoại nàng thanh danh lại nên như thế nào. Nàng vẫn là cái kia đơn thuần ngây thơ tiểu cô nương, cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương sao. Nàng khi nào sẽ này đó ngoạn ý. Tưởng cập này, Trần Trước đống nhiên phát giác chính mình không có dưỡng hảo nàng, nàng không có giống nhà khác tiểu cô nương giống nhau khỏe mạnh vô ngu mà lớn lên. Hắn đối cái này muội muội bó tay không biện pháp. Thậm chí hắn còn tưởng, nếu nàng một hai phải làm lấy lòng việc, hắn có thể giúp nàng, hắn lấy lòng nàng cũng là có thể, nhưng hắn cô đơn không tiếp thu được chính mình từ nhỏ giáo dưỡng đơn thuần muội muội sẽ trầm luân dơ bẩn dục vọng, chính mình động thủ làm như thế hoang đường việc. Chỉ là Trần Trước không có ý thức được, từ hắn tới lấy lòng nàng việc này, tựa hồ càng vì hoang đường. Ở như có như không than nhẹ trong tiếng, Trần Trước trầm khuôn mặt vào Trần Nghiệm khuê phòng, nam nhân cao lớn rộng lớn bối đều cong xuống dưới, tựa hồ mặt trên đè nặng một ngọn núi. Thiếu nữ khuê phòng quanh quần nhàn nhạt thanh hương, tinh tế nghe đi làm như ngày xuân nhụy hoa tràn ra hương khí, chỉ là không biết vì cái gì, ngửi được này hương khí, nam nhân sắc mặt càng trầm, cắn chặt hàm răng, trong miệng huyết tinh khí đều phải ra tới. Trần Trước đẩy ra rèm trâu vào buồng trong, trước khàn khàn gọi một tiếng Nghiệm Nhi, lại ngước mắt, thấy được làm hắn huyết mạch sôi sục, hồn phi thiên ngoại một màn. Quần áo bất chỉnh thiếu nữ nửa lộ tuyết vai, linh đinh tế gầy mắt cá chân thấp thoáng ở hơi mỏng váy xăm hạ, mượt mà ngón chân xúc, khăn trải giường hỗn độn. Như thế hình ảnh, tình cảnh này, Trần Trước mí mắt kinh hoàng, chỗ cổ gân xanh bạo khởi, khắc chế không được mà giống giận, Trần Nghiệm, ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì? Bị này tiếng la một dọa, dương nệm thượng thiếu nữ thoáng chốc hoàn hồn, mê ly mắt hạnh một chút thanh minh, cuống quýt thu hồi tay. Khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng, như là dẫn người hái no đủ mật đào. Lúc này đã là đêm khuya, Trần Nghiệm mới vừa rồi đợi thật lâu đều không thấy nàng ca ca tới, nàng liền cho rằng ca ca đêm nay sẽ không tới, chính thương tâm khi quái bệnh đã phát, cả người cốt tủy đều bị con kiến gặm cắn, khó chịu đến không được khi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới đã từng trộm xem qua thoại bản tử, mặt trên viết làm người vui vẻ phương pháp. Vì thế, Trần Nghiệm đi học trong thoại bản phương pháp, lấy lòng chính mình. Trần Nghiệm tưởng, trong thoại bản nói loại sự tình này là vui vẻ, nếu là vui vẻ, kia tất nhiên cũng có thể triệt tiêu kia khó chịu cảm giác. Hơn nữa, nàng nghĩ ca ca thời điểm, xác thật cảm thấy thực thoải mái. Trần Nghiệm cũng không cảm thấy loại sự tình này có cái gì hảo cảm thấy thẹn, chỉ là bị ca ca đương trường bắt được, vừa mới nàng còn ảo tưởng hắn. Thực xấu hổ. Ở Trần Trước giống lên thanh sau, trong phòng lại tĩnh xuống dưới. Một chút thanh âm đều không có, trầm mặc thực. Nam nhân cùng thiếu nữ xa xa đối diện, xấu hổ không tiếng động lan tràn. Trần Nghiệm mặt càng đỏ hơn. Nhưng hồng về hồng, nhìn đến ca ca này phó bạo nộ bộ dáng, Trần Nghiệm hừ hừ hai tiếng, lại cảm thấy sinh khí không phục. Nàng chỉ luống cuống như vậy một khắc, lập tức chấn định xuống dưới, đúng lý hợp tình mà ưỡn ngực, dẫn đầu làm khó dễ, liền quái ca ca à, ai làm ca ca lạnh lùng như thế, không cho ta chữa bệnh, Nghiệm Nhi bị quái bệnh tra tấn đến thật là khó chịu, khó chịu đến muốn chết, ta liền nhớ tới thư thượng viết sao, liền thử như vậy một chút, ai ngờ ca ca liền xông vào. Nghe được nàng nói khó chịu hai chữ, Trần Trước trong lồng ngực hỏa khí một chút liền tiêu. Người nam nhân này cúi thấp đầu xuống, ngày thường nhuệ khí tất cả đều không có, môi mỏng nhấp đến thẳng tắp, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Thực xin lỗi, Nghiệm Nhi. Trần Trước xin lỗi, trong cổ họng làm như ngạnh một cây đao, nuốt nước miếng đều đau. Trần Nghiệm thấy ca ca không có lại giống chính mình nhẹ nhàng thở ra, được một tức lại muốn tiến một thức mà nâng lên thủy quang lân lân tay cho hắn xem, rất là không có sợ hãi mà nói, nhạ, ca ca ngươi xem, liền trách ngươi. Bằng không Nghiệm Nhi mới sẽ không làm loại sự tình này. Trần Nghiệm. Thủy quang hết sức chói mắt, Trần Trước chỉ cảm thấy một cổ huyết khí đột nhiên xông lên đầu, hắn quát lớn Trần Nghiệm một tiếng, phục lại thống khổ mà lắc lắc đầu, thu liễm điểm, biết sao. Trần Nghiệm, ngươi thấy kinh thành tiểu thư nhà nào là ngươi cái dạng này. Ngươi thật sự là bị ta dưỡng vô pháp vô thiên. Cũng dám ở ca ca trước mặt. Trần Trước nhĩ hồng nóng mặt, lời này đến bên miệng lại bị nuốt đi xuống, hắn chỉ phải thật mạnh phất một cái ống tay áo. Quần áo mặc tốt. Bị hắn một giống, Trần Niệm bả vai co rúm lại hạ, chỉ phải lùi về tay, không dám lại không có sợ hãi mà làm hắn xem. Thiếu nữ khuôn mặt ửng đỏ chưa tiêu, giờ phút này đôi tay hoàn đầu gối ngồi xổm ngồi ở giường, nhu nhược không nơi nương tựa xem hắn bộ dáng, lại vô cơ chọc người chịu mến. Một đôi mắt hơi nước mờ mịt, đem nhân thân thể đều cấp xem lạnh. Trần trước bình tĩnh xem nàng, không bao lâu khí liền tiêu. Trung quy là chính mình không giáo hảo. Nàng tiêu kiều nhược nhược, giống nàng tính cái gì bản lĩnh. Trần trước đứng ở tại chỗ mặc sẽ, sau lại xoay người tìm tới một phương dính ướt màu trắng vải vóc. Hắn đi đến Trần Nghiệm trước giường ngồi xuống, tinh tế thế thiếu nữ trà lau trên tay vết nước, trầm giọng nói, ca ca là vì ngươi hảo, ít nhất ở ca ca trước mặt thu liễm điểm, còn có. Ngươi này tiểu xuất sinh không cần làm ra lớn như vậy động tĩnh được chưa? Bên ngoài đều có thể nghe thế thanh âm ngươi biết không? Trần Nghiệm, ngươi có biết không xấu hổ? Trần Nghiệm ngốc ngốc mà lắc đầu, nàng là thật không biết. Bởi vì nàng lúc ấy tưởng chính là nàng ca ca, một chút đắm chìm trong đó, liền cái gì cũng không biết. Thấy nàng lắc đầu, Trần trước nhíu mày, đầu ngón tay điểm vài cái thiếu nữ giữa mày, nếu hôm nay không phải ta trải qua nơi này, mà là lắm miệng hạ nhân nghe được, đem việc này chuyển ra đi làm sao bây giờ, ngươi thanh danh còn muốn hay không? Nay lại không có gì sao Trần Niệm không để trong lòng, ngón tay vòng quanh ca ca buông xuống tóc ti chơi. Trần trước còn tự cấp nàng lau tay, khe hở ngón tay, đốt ngón tay, đầu ngón tay. Hắn tất cả đều cho nàng lau một lần. Trần Niệm chán đến chết, liền ở một bên nhìn chằm chằm ca ca xem. Đầu dương dựng chản đèn lưu ly, ánh đèn chiếu vào nam nhân trên mặt, cho hắn nguyên bản sắc bén ngũ quan mông tầng nhu hòa vầng sáng. Ở chiếu cố nàng thời điểm, hắn cái này chỉ biết đánh giặc tháo hắn tử từ trước đến nay ôn nhu thật sự, lời nói không nhiều lắm, trầm mặc ít lời, nhưng lại sủng đến nàng muốn mệnh. Trần Niệm thực tham luyến, vô cùng tham luyến ca ca cho nàng loại này ôn nhu, giờ phút này xem ca ca đều xem ngây người. Lông mi đều không nháy mắt. Ca ca sinh cũng thật đẹp, Trần Niệm tưởng, anh tuấn cao lớn, chôn ở trong lòng ngực hắn đặc biệt có cảm giác an toàn, tựa như trẻ con đại ở mẫu thân trong lòng ngực giống nhau, thực thoải mái. Cũng là vì này, Trần Niệm từ nhỏ liền thích ăn hắn cơ ngực. Khi còn nhỏ nàng không hiểu, còn tưởng rằng có thể ăn ra nãi tới, Trần trước cũng sủng nàng từ nàng ăn bậy, Trần Niệm liền sinh cái này nghiện. Trần trước cũng đích xác sinh hảo. Hắn giờ phút này túi thấp đầu xuống, còn ở tinh tế mà cấp thiếu nữ sát tay. Tóc đen cao thúc, hai tấn không có một tia hỗn độn tóc mái, khiến cho hắn khuôn mặt càng thêm anh tuấn sắc bén, hình dáng rõ ràng, kia cao thẳng mũi làm như trời cho giống nhau, xinh như vậy vừa vặn. Hắn bên trong xuyên áo lót của lót, bên ngoài bộ kiện lụa trắng áo dài, cổ áo chạy đến ngực này chỗ, cơ ngực đường cong như dãy núi xuống phía dưới kéo dài. Từ rộng mở cổ áo, còn nhưng mơ hồ nhìn đến nam nhân kiện thạc cơ ngực, ở áo lót hạ hiện ra ngạnh lãng mà có lực lượng cảm cơ bắp hình dáng. Trần trước hàng năm đánh giặc từ nhỏ luyện võ, thân hình cường tráng, thân cao chân dài vai lưng rộng lớn, eo bụng lại hẹp gầy mạnh mẽ, mị đến thập phần có lực hấp dẫn. Trần Niệm nhìn xem nhìn, đôi mắt thường đỏ, đống nhiên rất tưởng đem ca ca biến thành nàng một người sở hữu vật. Chỉ có thể nàng một người ăn, một người sờ. Ai cũng không được. Nghĩ vậy, chiếm hữu dục đột nhiên toát ra, thiếu nữ nhìn chằm chằm trước mặt ca ca kiện thẳng ngực, một chút liền nhào lên đi thôi tức hôn một cái, ở Trần trước tức giận sắp tiêu ra khi, lại nũng nịu mà câu lấy hắn cổ làm nũng. Ngón tay còn vòng quanh ca ca rộng mở ngực qua lại vẽ xoắn ốc, mặt sau dứt khoát ghé vào hắn trên đùi, nhét lên trắng non hai chỉ chân, hảo chơi dường như lắc tới lắc lui. Ở tối tăm trong nhà, phá lệ hỏa người mắt. Trần trước đôi mắt bị lung lay một chút, ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng, đối thượng nàng mị thái mới sinh một đôi mắt. Hắn bị chìm một chút, tức giận liền như vậy biến mất. Nam nhân nói cái gì cũng chưa nói, ngực phập phồng, lại trầm mặc mà rời qua mắt tiếp tục cho nàng lau tay, hầu kết thượng hắn không biết khi nào tụ thành một dọn. Loạn choạng liền phải nhỏ giọt tới. Trần trước nuốt nuốt nước miếng. Một giọt chứa đầy nam nhân dục vọng mồ hôi nóng rơi xuống, tích ở thiếu nữ kiểu diễm cánh môi. Tiêu nộn cánh môi bị thấm đến càng diễm. Nhưng mà thức mau, ở thiếu nữ còn không có tới kịp phát giấc khi, này tích hắn lại bị hắn sinh vết chai mỏng lòng bàn tay hung hăng lao đi. Trần Niệm không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy môi bị ca ca lao hạ, cái kén ma đến nàng có chút đau, cũng có chút tô tô. Nàng không để ý, chân còn ở đãng, lụa quần chồng chất đến bắp đùi. Dầm gì nói, ai làm ca ca không cho ta chữa bệnh, Niệm Nhi khó chịu cũng chỉ có thể bắt tay cánh tay, mặt sau bắt tay cánh tay cũng vô dụng, vẫn là đau, Niệm Nhi lại không dám dùng đao cắt, sẽ lưu sẹo. Tiểu cô nương trung quy ái mỹ, tuy rằng quái bệnh tra tấn đến nàng khó chịu, nhưng Trần Niệm cũng không dám cầm đao cắt tay mình. Đau là một phương diện, còn bởi vì nàng sợ lưu sẹo liền không xinh đẹp. Nàng thích mỹ mỹ chính mình. Nói đến này, cái loại này khó chịu cảm giác lại xuyên tim xâm nhập lại đây. Trần Niệm hai tròng mắt đỏ lên cái gì đều mặc kệ, ngược lại bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực khóc. Nói là khóc, nhưng một giọt nước mắt cũng chưa rớt. Ở Trần trước trước mặt, Trần Niệm Quán sẽ dùng loại này làm lũng xiếc làm che giấu, ô ô yết thiết mà làm bộ khóc thút thít, tay nhỏ lại duỗi tới rồi ca ca và táo nơi này, sau đó dùng sức một lay, nam nhân quần áo liền bị xả xuống dưới, xương quai xanh cùng khẩn trí kiện thạc cơ ngực liền lộ ra tới. Mà Trần trước chỉ lo lo lắng Trần Niệm, cũng không rảnh lo tiểu gia hỏa này lột chính mình quần áo. Ở nghe được bắt tay cánh tay mấy chữ này, hắn như ở trong ngộng mới tỉnh, bừng tỉnh sau đột nhiên nhấc lên thiếu nữ ống tay áo, quả nhiên ở nàng bạch như chi ngọc cánh tay thượng vắt ngang đạo đạo màu đỏ vết chảo, hồng bạch làm nổi bật, nhìn thấy ghê người. Trần trước cầm tuyến căng chặt, ánh mắt trầm thấp, trên mặt hiện lên một tia thống khổ thần sắc. Hắn như thế nào đem nàng dưỡng thành như vậy? Nam nhân lưng càng cong càng rơi xuống, đáp tại mép giường tay gân xanh bạo khởi. Hắn tưởng cho chính mình một cái tát, là hắn không có dưỡng hảo nàng, là hắn quá mức dung túng nàng, mới làm nàng đối chính mình sinh này quái bệnh, sinh bất luân dục vọng. Niệm Nhi. Nam nhân túi đầu trầm mặc hồi lâu, thô lệ lòng bàn tay mềm nhẹ đụng chạm thiếu nữ cánh tay chỗ vết đỏ, còn có thể hay không đau? Hắn thật sự giống chịu mến nàng thân sinh huynh trưởng giống nhau, nhìn đến nàng cánh tay chỗ vết đỏ, hắn trong lòng một cái chớp mắt trào ra chỉ có đau lòng. Phần 30. Sau đó nam nhân cung eo, mở ra môi, vụng về mà thổi thổi kia vết đỏ, thậm chí, đầu lưỡi vươn tới, muốn đem những cái đó vết đỏ nhất nhất liếm đi. Chỉ là nam nhân đầu lưỡi mới vừa dò ra, lưng run lên, lại rụt trở về. Trần trước trạng nếu không có việc gì, trên mặt vẫn là nhất phái trầm tĩnh chi sắc, nhìn không ra cái gì khác thường tới, ngay sau đó buông ra Trần Niệm tay, đứng dậy cho nàng tìm tới một lọ thuốc mỡ, cho nàng đổ dược. Ca ca, này bệnh vẫn luôn không tốt lời nói, về sau ta có thể hay không chết ra? Trần Niệm vươn tay, ngoan ngoãn mà làm hắn đổ dược, nhìn như vô tình mà nói, ca ca về sau cũng muốn đón con dâu, Niệm Nhi cũng muốn gả chồng, liền không thể cấp Niệm Nhi chữa bệnh. Trần trước đổ dược tay một đốn, quát lớn nàng, nói cái gì mê sảng. Ca ngày mai đi cho ngươi tìm thái y đi, chỉ đến tốt. Hắn không lại phủ nhận Trần Niệm nói bọn họ muốn từng người thành ra nói. Hắn không thể lại đem nàng cột vào chính mình bên người. Nàng trưởng thành, phải gả người. Nga. Trần Niệm đối cái này trả lời không hài lòng, lãnh đạm mà nga một tiếng. Trong phòng tinh xuống dưới, sau một lúc lâu, Trần trước nhìn chằm chằm thiếu nữ cánh tay giữ tận vết đỏ, cười khẽ nói, Niệm Nhi, ca ca có phải hay không đối với ngươi quá mức dung túng, mới làm ngươi được này bệnh. Ca ca vì cái gì nói như vậy? Trần Niệm ngốc ngốc, nàng không rõ Trần trước vì cái gì nói như vậy, nhưng bản năng cảm giác được cái gì? Nàng sợ hãi mất đi ca ca. Nàng không thể mất đi ca ca. Ca ca không nghĩ muốn Niệm Nhi sao? Trần Niệm như thế hỏi, đột nhiên bắt lấy Trần trước cánh tay, một đôi bánh nhuận phiếm hồng đôi mắt gắt gao xem hắn, bên trong tràn đầy cùng nàng kiểu nhu bề ngoài không tương xứng cố chấp. Này cố chấp làm như một phen lưới dao sắc bén, vết cắt chính mình đồng thời cũng ở vết cắt hắn. Ca ca không thể không cần Niệm Nhi. Trần Niệm không có nghe được ca ca trả lời, lại nói câu tính trẻ con nói, móng tay đều phải đâm vào hắn da thịt. Vốn dĩ nên cảm giác đau, nhưng Trần trước lại cười, cười đến thực bất đắc dĩ. Cái này bị chiến trường đao kiếm cùng phong xương nhuộm dần nam nhân, giờ phút này trên mặt biểu tình lại ôn nhu đến phiếm thiền quang. Niệm Nhi, ta sao có thể không cần ngươi, ca ca sao có thể không cần ngươi, ca ca một tay đem ngươi mang đại, ngươi là ca ca muội muội. Ca ca là hắn rũ mắt nhìn tiểu cô nương cánh tay. Sau một lúc lâu nói, ca ca cảm thấy chính mình khả năng làm sai, ngươi sẽ như thế mà ỷ lại ta, một hai phải hoa ở ta trong lòng ngực giống cái trẻ mới sinh giống nhau nháo muốn ăn sữa mẹ, có phải hay không ca ca khi còn nhỏ quá mức dung túng ngươi, không có kịp thời sửa đúng ngươi, mới làm ngươi sinh này bệnh. Không quan hệ nha. Trần Niệm con mặt mày cười, ca ca vĩnh viễn là ta ca ca, được này bệnh cũng không quan hệ, chỉ cần ca ca không rời đi ta là được. Trần trước hoảng khai Trần Niệm tay, ba ngày. Trần Mẫu nói ở hắn trong đầu hiện lên. Hắn luôn luôn nhất thống hận này đó làm công phao dơ bẩn bất luân quan hệ. Cũng sẽ không chịu đựng chính mình đi phạm. Ngươi phải gả người. Tưởng cập này, Trần trước ánh mắt hơi trầm xuống, đồng nhiên lạnh giọng mà ngữ, miệng lưỡi cường thế, quá mấy ngày trong cung sẽ tổ chức buổi tiệc. Đến lúc đó ca ca mang ngươi đi xem trong kinh có này đó hảo nhi lang. Ngươi nếu là có vừa ý cứ việc nói cho ca ca cho ngươi làm chủ. Trần Niệm đồng nhiên không nói. Tiểu kiểu mỹ mỹ một khuôn mặt đống chốc lánh xuống dưới, trong mắt ý cười tất cả biến mất. Trần trước tiếp tục nói, ngần ấy năm tới, ta vì cái này quốc gia vào sinh ra tử, chưa bao giờ cùng thánh thượng cầu qua cái gì, lúc này đây, ca ca nhất định sẽ vì ngươi cầu một cái hảo hôn sự, chỉ cần ngươi coi trọng, ca ca nhất định sẽ làm thánh thượng tứ hôn. Chỉ cần ta coi trọng, ca ca nhất định sẽ cho ta sao? Trần Niệm hỏi, thừa dịp Trần trước túi đầu mạt dược không hề phòng bị thời điểm, trực tiếp ấn hắn bả vai. Đem hắn bổ nhào vào trên giường. Nàng cười đến tùy ý lại tươi đẹp, lộ ra trần trụi hư, trực tiếp ngồi xuống hắn trên eo, nũng nịu mà cầu hắn. Ta coi trọng ca ca có thể đem chính mình cho ta sao? Chương 11. Ăn cơm ngủ chơi ca ca, hảo ra. Niệm Nhi thích nhất. Trần Niệm hì hì hì mà cười, ngồi ở nam nhân thon chắc eo trên bụng, không hề e lệ mà đối thượng hắn ánh mắt, một đôi mắt lóe rảo hoặc quang. Còn rất là đắc ý trên mặt đất tay, đem nàng ca ca mặt khác nửa bên quần áo cấp lột xuống dưới, trần trùi hắn thượng thân, lộ ra hắn kiện thạc lưu loát, cơ bắp mê người nửa người trên. Chính mình nuôi lớn muội muội như thế kiêu ngạo lớn mật, còn nói này đó hổ lang chi tử, trần trước nghe cười. Hắn không để bụng mà ngoác mất môi, toàn thân thả lỏng hãm ở giường nệm thượng, nằm ở nàng dưới thân. Hắn mặc cho nàng ngồi ở chính mình trên eo, mặc cho nàng ấn chính mình đôi tay, mặc cho nàng đối chính mình dở trò bái xiêm ý đi. Hắn tất cả đều dung túng nàng, khoảng cách khi ngẫu nhiên khẽ nâng mí mắt, lương bạc mắt phượng nhưng thật ra hàm vài phần tình, con ngươi cất dấu cười, ánh mắt kia tựa như đang xem một cái chơi đùa tiểu hải tử. Không nghe lời tiểu hải tử. Vô pháp vô thiên tiểu hải tử. Hắn cho nàng vô độ sủng nịch cùng dung túng. Nhưng này giới hạn trong ca ca cùng muội muội, mà không phải nam nhân cùng nữ nhân. Ngươi như vậy tiểu, biết chơi là có ý tứ gì sao? Trần trước cười nói, rốt cuộc, ở tiểu gia hỏa tay sắp sửa sờ đến chính mình lưng quần khi, hắn vô pháp lại cho nàng huynh muội dung túng, giơ tay ngăn lại nàng. Nam nhân thô to bàn tay đặt ở thiếu nữ tinh tế mềm mại vòng eo thượng, hắn bàn tay to bóp nàng một tay có thể ôm hết, dùng sức liền có thể bẻ gãy eo nhỏ, hổ khẩu lộ ra một tầng hơi mỏng sa y y dán nàng ra thịt, sau đó. Hắn chỉ dùng như vậy một chút sức lực, chỉ một chút, hai người tư thế quay cuồng, thiếu nữ liền bị hắn đè ở dưới thân. Nhìn chính mình hôm nay thật lại làm càn muội muội, vừa mới nàng câu kia ăn cơm ngủ chơi ca ca phục lại ở đầu lưỡi nghiền quá, Trần trước cảm thấy buồn cười, Niệm Nhi, ca ca cũng không phải là ngươi dễ dàng có thể chơi, ta là ngươi huynh trưởng, ngươi liền cơ bản trường ấu chi lễ đều không nghĩ tuần hoàn sao. Trần trước một tay khống chế nàng vòng eo, một tay chống ở nàng nách hai, thâm thủy anh tuấn mặt gần sát. Nhiệt tức liền một tức tức mà đánh vào thiếu nữ trắng non non mềm gương mặt, thiếu nữ lông mi dính lên hắn hô hấp, một chút thầm ước. Huống hồ, ngươi biết muốn như thế nào chơi sao? Trần trước còn đang cười. Trần Niệm không phục, đang muốn nhe răng trợn mắt mà nói biết muốn như thế nào chơi khi, Trần trước chợt liền quay đầu đi, môi mỏng phúc hạ, cắn khẩu nàng yếu ớt cổ. Tựa như cắn cái sắp sửa thục thấu mật đào, môi răng gian đều là ngọt hương đào nước. Thức mau, Trần trước lại cắn một ngụm, như là một đầu nảy sinh ác độc lang. Đại cắn ra cái hồi lâu cũng vô pháp mất đi vệt đỏ sau, nam nhân ánh mắt tối nghĩa, hàng mi dài run lên hạ, nhìn thiếu nữ cổ chỗ vệt đỏ, lại duỗi thân ra đầu lưỡi liếm láp. Hơi đau, hơi ma, còn lộ ra ngứa, Trần Niệm biết đây là ca ca ở trừng phạt nàng, trước kia nàng làm sai sự, hắn cũng thích như vậy trừng phạt nàng. Nàng dâm gì một tiếng, giơ tay kéo ca ca cổ đang muốn trả thù cắn trở về khi, Trần trước bàn tay to nâng nàng đơn bạc lưng, đem tiểu cô nương từ giường nâng dậy. Đông nhiên bị bế lên. Trần Niệm hơi thở không xong mà dựa vào hắn bả vai thở dốc, một đôi mảnh khảnh ngó sen cánh tay còn câu lấy hắn cổ. Đừng lại làm một ít hoang đường sự, Niệm Nhi. Trần trước nhẹ nhàng vỗ nàng gối, động tác nhìn qua như là ở hống tiểu hài tử ngủ, nhưng dừng ở Trần Niệm bên thai thanh âm lại là lại trầm lại lãnh. Ta đem ngươi nhặt về tới là đương muội muội dưỡng, không phải đương nữ nhân. Ngươi hiện tại nói chút nói như vậy, đem ca ca ngươi đặt chỗ nào? Ca ca thanh âm lãnh thật sự, phảng phất mông tầng vào đông miếng băng mỏng, khí thế bức nhân. Trần Niệm sửng sốt, sau đó cắn chặt răng răng, cặp kia đẹp mắt hạnh liền phiếm nước mắt, thủy quang thấm vào, ai oán muôn vàn. Nàng cảm thấy ủy khuất lại thương tâm, nước nở khóc lên, nước mắt rào rạt rơi xuống, dính ướt khuôn mặt, giống như vũ đánh hoa lê. Nhận thấy được Trần Niệm nhỏ giọng nước nở, liền cùng tiểu thú đang khóc giống nhau, Trần trước trái tim bị đâm một chút. Hắn cũng không chịu nổi. Đừng khóc. Trần trước buông xuống chụp nàng bối mà tay, thô lệ lòng bàn tay sờ sờ nàng gương mặt, ngay sau đó môi phúc hạ, lại liếm rất nàng nước mắt. Ca ca sẽ không rời đi ngươi, nhưng là ngươi đến có cái muội muội bộ dáng, minh bạch sao? Thiếu nữ làn da quá mức kiều nộn, hắn mới vừa rồi thò lại gần ăn nàng nước mắt, liền như vậy một chút, nàng đôi mắt liền hồng đến không thành bộ dáng. Mặc danh kiều liên, như thế nào còn ở khóc? Trần trước trong lòng vừa động, nâng lên nàng thấp hèn đầu, thô lệ lòng bàn tay xoa xoa nàng ngôi, Niệm Nhi không nghe lời sao? Không nghe lời tiểu hài tử chính là muốn đã chịu trừng phạt. Lại khóc, ca ca đã có thể muốn quan ngươi cầm đoán. Một cái đen tối phòng ở chỉ có Niệm Nhi một người, Niệm Nhi không sợ hay sao? Trần trước đậu nàng, cười đến vẻ mặt sung sướng, Niệm Nhi còn khóc không khóc. Nghe thế câu nói, Trần Niệm bả vai co rúm lại nháy mắt cắn môi, đem nước mắt nhịn trở về. Nàng chỉ kiêu ngạo như vậy một chút liền không có khí thế. Trần trước cường thế lên quá có áp bách tính, giống dã thú, tựa hồ một ngụm là có thể đem nàng ăn luôn, nàng hoàn toàn không có sức chống cự. Cà ca là người xấu. Trần Niệm không cam lòng, buông xuống lông mi, vẻ vải mang hắn. Đúng vậy, ca ca chính là người xấu, Niệm Nhi mới biết được sao. Trần Chức cười, động thủ mặc tốt mới vừa rồi bị Trần Niệm lột xuống chung y đi hề, xuống giường giường nghiêm trang nói, còn có, về sau làm loại chuyện này chớ có chính mình động thủ, ngươi nếu là thật sự tưởng nói, ca ca giúp ngươi. Những lời này vừa ra tới, Trần Niệm ngốc một cái trước mắt, nâng lên nước mắt sương mù chưa tiêu đôi mắt, ca ca, ngươi đang nói cái gì? Trần Niệm cũng không biết ca ca muốn giúp nàng cái gì, nàng lúc này trong lòng tưởng đều là muốn ha ha sờ sờ sự, có chút hoảng hốt, khó chịu vô cùng. Trần Trước nói xong câu nói kia sau vốn dĩ không có cảm thấy có cái gì không đúng, nàng làm loại chuyện này chung quy không tốt, nếu là nàng thật sự muốn, hắn có thể giúp nàng. Trần Trước lúc ấy cũng không biết vì sao sẽ có như vậy vớ vẩn ý tưởng, đương hắn đối thượng thiếu nữ cặp kia thủy lượng thanh triệt mắt hạnh khi mới bừng tỉnh hoàn hồn, lại nghĩ tới Trần Niệm kia thủy quang lân lân tay. Mồ hôi lạnh tần ra. Ca ca đậu ngươi chơi, đừng để trong lòng. Trần Trước chạm nếu không có việc gì mà giấu qua đi, trên mặt biểu tình như cũ lạnh lùng nghiêm khắc, thanh âm lại ách. Nga. Trần Niệm mất mát ứng thanh, không có hoài nghi cái gì, nàng rũ đầu nhỏ, vẫn là một bộ thực vẻ vải bộ dáng. Tiểu hài tử không ăn đến mãi, rất khó chịu. Trần Trước không muốn ở lâu, xoay người muốn đi. Nhưng Trần Niệm còn khó chịu, không nghĩ liền như vậy phóng ca ca đi, thuận thế bắt lấy liền ở hắn tay. Mềm mại tay nhỏ linh hoạt mà hoạt tiến hắn lòng bàn tay, cùng hắn mười ngón lẫn nhau. Nam nhân ngón tay khẽ run. Cà ca liền đi rồi sao? Trần Niệm cơ cơ hắn tay, lại bắt tay dán ở chính mình gương mặt, bắt đầu làm nũng, Niệm Nhi khó chịu, muốn ca ca chữa bệnh. Trần Trước vốn dĩ vương tâm làm quyết định, về sau muốn đứng đắn mà giữa muội muội, thế nàng tìm một cái hảo hôn phu, không hề dung túng nàng làm những cái đó lung tung rối loạn đại nghịch bất đạo sự. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng ở cùng hắn làm nũng. Nàng mang theo khóc nước nở nói khó chịu, hắn du mắt, liền có một đôi mắt ướt rầm rề xem hắn, đáng thương không được. Trần Trước yết hầu phát ngứa, hơi sáp. Trần Niệm thấy ca ca do dự, không có ném ra tay nàng nhẫn tâm rời đi, đen lúng liếng trong mắt xoay hạ, tiếp tục làm nũng trang khóc trang đáng thương. Niệm Nhi khó chịu đến muốn chết, ca ca không phải luôn luôn đau nhất ta sao nàng ô ô khóc, bài trừ vài giọt nước mắt sắt ở hắn mu bàn tay, lại thò lại gần ôm chặt hắn khi, nghe thấy được Trần Trước trên người sữa bỏ vị. Trần Niệm sửng sốt một chút. Sau đó đông nhiên nghĩ đến, phía trước chữa bệnh khi, nàng quấn lấy hắn nói muốn hắn dùng sữa bò tắm rửa hoặc là tê chút sữa bò ở trên người, như vậy chữa bệnh hiệu quả sẽ càng tốt. Trần Trước lúc ấy hắc mặt quát lớn nàng, không này hoang đường ý tưởng. Nhưng là mặt sau mỗi lần chữa bệnh, Trần Niệm đều có thể ngửi được ca ca trên người sữa bò vị. Này đây lần này, ca ca trên người hương hương, có sữa bò vị, Niệm Nhi rõ ràng nghe thấy được Trần Niệm khỏe miệng mỉm cười, rào hoa hít mắt, đầu ngón tay điểm hạ nam nhân ngực. Không lưu tình chút nào mà chọc thùng hắn, ca ca đêm nay chuẩn bị sẵn sàng có phải hay không? Trần Trước, thất sách. Nam nhân trầm mặc, quay mặt qua chỗ khác, cũng không xem nàng. Nhưng Trần Niệm vừa nhấc mắt, phát hiện ca ca ửng đỏ lỗ thai. Nàng tức khắc minh bạch, ngẩng mặt tiếp tục nói, ca ca không đau lòng Niệm Nhi sao? Niệm Nhi khó chịu, ca ca nếu là lại không đáp ứng Niệm Nhi, ta liền dùng đao cắt chính mình. Trần Niệm, mấy chữ này thẳng làm cái này đại nam nhân hãi hùng khiếp vía. Trần Trước phía sau lưng lạnh cả người, giơ tay bóp chặt nàng cằm, ngươi dùng thương tổn chính mình tới uy hiếp ca ca. Hi hi Trần Niệm giả bộ một bộ ngoan ngoan bộ dáng, đem tràn đầy vệt đỏ bàn tay đến trước mặt hắn, thúc giục hắn xem, không phải uy hiếp, Niệm Nhi làm sao dám đâu, nhạ, huynh trưởng không tin liền xem sao, Niệm Nhi cũng sẽ không gạt người. Phần 31. Chói lọi vệt đỏ đau đớn hắn mắt. Nàng vững vàng mà đắn đo hắn. Ngươi lửa còn thiếu sao? Nam nhân hổ khẩu ma thiếu nữ cằm, hắn than. Lấy nàng không có biện pháp, Niệm Nhi, ngươi không cần như vậy tra tấn ca ca, được không? Ta không có tra tấn ca ca. Trần Niệm mở mịt lắc đầu, tơ lụa tóc dài khoác lạc vai cổ, tuyết ra môi đỏ, liếc mắt một cái xem qua đi thanh thuần ngây thơ, nhưng cặp mắt kia lại lộ ra không có sợ hãi đắc ý cùng giảo hoạt. Giống cái yêu tinh. Trần Trước bó tay không biện pháp. Trầm mặc lan tràn, Trần Trước nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, Trần Niệm thân thể đều bị hắn xem đã tê dần. Nam nhân trên người sữa bò mùi hương lại không ngừng mà hướng chóp mũi toản, tiểu cô nương ngước mắt nhìn lại, liền thấy được hắn ca ca ngực mật sắc vân ra, ở phiếm hấp dẫn người màu sắc. Ca ca. Trần Niệm nũng nịu mà làm nũng, sau lại liếm liếm môi, dáng vẻ này tựa như tiểu hài tử đi dạo phố thấy được hồ lâu nào đường giống nhau, muốn ăn một ngụm. Thiếu nữ ánh mắt thật sự quá mức trần trụi cùng trực tiếp, còn lộ ra nào đó đáng thương cùng dụ dỗ. Trần Trước chịu không nổi, cắn chặt răng, bàn tay to bỗng nhiên bịt kín nàng đôi mắt. Trước mắt một chút đen, cái gì đều nhìn không tới, Trần Niệm ngốc ngốc trước mắt, thực mau nghe được Trần Trước từ giang phùng gian bài trừ mấy chữ, an thời điểm, không chuẩn dùng này đôi mắt nhìn ca ca, minh bạch sao. Ngữ khí rất là hung ác, nghiến răng nghiến lợi, lại mang theo hơi thở không song lâm dung. Mà hắn hô hấp đánh vào thiếu nữ nách hai, phất quá nàng da thịt khi làm như bốc cháy lên ngọn lửa, năng người. Trần Niệm nghe thế câu nói đôi mắt tinh lượng, nhỏ dài lông mi như cánh bướm run rẩy, phiến quá nam nhân lòng bàn tay, sau đó, nàng giống tiểu miêu giống nhau phát tới. Trần trước lòng bàn tay tê dần, hơi giật mình khi, trong lòng ngực liền chui vào một cái vật nhỏ. Trong lòng ngực mềm mại lại mảnh mai thiếu nữ, tản ra dẫn người ngắt lấy mật đào hương khí. Trần trước ra đầu tê dại, một giọt tẩn nhẫn hãn từ hầu kết trượt xuống, hô hấp thô nặng. Trần Niệm cảm thấy ca ca tiếng hít thở có chút không thích hợp, đang muốn ngẩng đầu đi xem ca ca, ai ngờ đã bị nam nhân thô to bàn tay đè lại cái hót. Dùng một chút lực, hắn đem nàng ấn ở chính mình trước ngực. Trần Niệm đột nhiên không kịp phòng ngừa, cánh môi một chút liền dán đi lên. Thật cho là tiểu hài tử ở cật mãi giống nhau. Chương 12. Có sữa đó là mẹ, tại đây kiện hoang đường sự tình thượng, Trần Niệm đích xác đối Trần trước sinh ra bệnh trạng ỷ lại. Liền dường như trẻ con đối mẫu thân ỷ lại, đối sữa mẹ ỷ lại. Tuy rằng Trần trước là cái đại nam nhân, vẫn là cái cao lớn uy mãnh, sát phạt quyết đoán đại nam nhân, nàng cái gì mãi đều ăn không ra, nhưng Trần Niệm chỉ cần dựa vào ca ca ngực nơi này, chỉ cần giống trẻ con giống nhau thân hàm chứa, nàng liền có thể từ nơi này mà được đến một loại làm nàng bình tâm tĩnh khí cảm giác an toàn. Một cổ nhiệt lưu chậm rãi tẩm mãn nàng toàn thân, thật giống như hãm ở một cái mềm mại mộng đẹp. Cái này mộng đẹp bao vây lấy nàng không ngừng hạ truy, truy đến một cái cực lạc chi địa. Trên đời này, nàng chỉ có ca ca. Ca ca tốt như vậy, chỉ có thể là nàng nha. Trần Niệm an thượng, một trương tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ chôn ở nam nhân kiện thạc ngực trước, tế bạch ngón tay gắt gao nắm chặt nam nhân vào áo, mềm nhuận môi đỏ ăn mút mút vang. Rất là nghiêm túc nỗ lực. Trong phòng đức quãng vang kia tra tấn nam nhân thanh âm. Song cửa sổ nửa sưởng, ngoài phong ánh trăng như nước, sơ ảnh hoành tà, có gió đêm hỗn mùi thơm ngào ngạt mùi hoa thổi quét mà đến, xử nam nhân cùng thiếu nữ gian hơi thở càng thêm nùng liệt, gây thành lệnh người mê say rượu. Trần trước cũng đích xác đầu vần đục, ý thức mất vài phần thanh minh. Hắn giải trung y kìa, vấn tóc dây cột tóc theo tóc đen rơi rụng vai sườn, rộng lớn tức kính rửa lưng vào khung giường, trong lòng ngực ôm một cái tác loạn vật nhỏ. Nam nhân mày kiếm hơi ninh, lãnh ngạnh sườn mặt hình dáng căng thẳng. Liếc mắt một cái nhìn lại rõ ràng giống đem sắc bén nhận, mà khi hắn rũ mắt nhìn về phía trong lòng ngực thiếu nữ khi, trong phòng đèn lưu ly chản quang rừng ở trên người, nhưng thật ra có vẻ hắn sườn mặt đường cong đều nhu hòa vài phần. Trong lòng ngực tiểu gia hỏa lay hắn ngực, an an tính tính, thật sự giống cái trẻ con giống nhau ở ăn. Trần trước khẽ cười một tiếng, nhìn trong lòng ngực an thỏa mãn tiểu gia hỏa buồn bực, cũng không biết thứ này có cái gì ăn ngon. Thật đem hắn đương mẫu thân. Cũng không biết Trần Niệm là cố ý vẫn là bởi vì quá thỏa mãn. Nàng lộ ra tiểu răng nanh, không biết như thế nào liền cắn một ngụm. Trần trước kêu lên một tiếng, lồng ngực nhiệt huyết quay cuồng khi hắn bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, sau đó hạ bụng nóng lên sắc mặt trầm xuống, bên tai liền nhiễm tầng hồng nhạt. Lông mi nhiễm chút thủy ý, Trần trước du mắt, trong lúc vô ý liếc tới rồi thiếu nữ hồng nhuận cánh môi gian lộ ra đầu lưỡi nhỏ, thoáng chốc, người này cao mã đại nam nhân không biết nghĩ tới cái gì, lỗ thai toàn bộ hồng thấu, vừa muốn tích xuất huyết tới. Ngay sau đó, đó là khó có thể ngăn chặn khô nóng cùng cảm thấy thẹn. Nhưng hắn không có quấy rầy nàng quát lớn nàng, làm nàng dừng lại. Trần Niệm kia che kín vết chảo cánh tay lại ở trước mắt hiện lên, Trần trước đáp tại mép giường tay cầm khẩn, nhịn xuống ngăn cản nàng xúc động. Tiểu gia hỏa đến chữa bệnh. Hơn nữa, nàng ăn chính vui vẻ. Tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh không nháo thời điểm, nhìn qua đích sắc ngoan đến không được, rất là thảo hỉ. Trần trước tự nhiên cũng thích xem như vậy nàng. Ngoài phòng mọi thanh âm đều im lặng, phòng trong lại có nam nhân cùng thiếu nữ hô hấp ở nhợt nhạt lưỡng lự, nếu là có người nghe được chắc chắn mặt đỏ nhĩ nhiệt. Trần trước nhậm nàng vô pháp vô thiên. Hắn hạ quyết tâm, đây là cuối cùng một lần. Cuối cùng một lần uy cái này tiểu xuất sinh. Không biết lại đi qua bao lâu, phòng trong ánh nến leo lát, dừng ở màn lụa thượng thân ảnh giao điệp ở một chỗ, gió thổi qua lại tàng ra. Trần trước hồng đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng đầu lưỡi nhỏ hồi lâu, sau lại đột nhiên quay đầu đi, không xem nàng. Trần Niệm bẹp bẹp ăn thật lâu, ăn đến nam nhân mu bàn tay cánh tay. Thậm chí cổ nơi này gân xanh mạch máu tất cả đều muốn bạo khởi. Cái này tháo nam nhân ra thịt hạ máu không ngừng quay cuồng, làm như có ngọn lửa ở bỏng cháy hắn ra thịt máu, Trần trước bị thiêu cả người nóng lên, hắn từng giọt mà ra bên ngoài thấm, vừa thấm ướt lông mi, sợi tóc. Này đó hắn bọc nam nhân khô nóng hơi thở chảy xuống, lướt qua hắn nhô lên hầu kết, xương quai xanh, cho đến mau hoạt đến nam nhân ngực bị nàng ăn sau khi, Trần Niệm mới cảm thấy mỹ mãn mà ngừng lại. Trần trước trong miệng đã chảy ra huyết tinh khí. Thậm chí khỏe môi đều nhiễm đỏ tươi huyết, như có như không. Mà Trần Niệm dừng lại sau vừa thấy, phát hiện ca ca ngực nơi này tất cả đều là bị nàng làm ra dấu vết. Mật sắc vân da thượng gắn đầy chói mắt vệt đỏ, thậm chí có mấy chỗ còn bị ma phá ra, linh tinh vết máu. Hoang đường lại mi loạn. Lại xứng với kia trương anh tuấn chính khí mặt, hơi thở nồng đậm cường tráng dáng người. Trần Niệm ngốc lăng nhìn sau một lúc lâu, mặt đỏ thai hồng. Nàng giống như cắn quá nặng, da đều mài đi, hồng toàn bộ. Ca ca khẳng định sinh khí. Tiểu cô nương cúi đầu gãi gãi cái hót, giống làm sai sự tiểu hài tử, hết sức ngoan ngoãn mà bò ngồi ở trên người hắn. Trần trước gân hừ một tiếng, mắt phượng tinh mục nhàn nhạt đảo qua thiếu nữ môi, tay đi nâng nàng cằm khi, thuận tiện đem nàng hai tấn tóc mái đừng ở nhị sau. Nói một chút đi nam nhân khỏe môi một trọn, một bộ không chút để ý lại khí thế bức nhân bộ dáng, đem ca ca biến thành này phó hoang đường bộ dáng, niệm nhi, ngươi chuẩn bị tiếp thu cái gì trừng phạt đâu. Nam nhân hài hước nói truyền tới nách thai khi, chân niệm nhất thời chân mềm, nàng biết chính mình lần này quá mức rồi, chỉ có thể đáng thương hề hề mà làm nũng. Thực xin lỗi, ca ca, niệm nhi lâu lắm không ăn, một vui vẻ liền cắn trọng, ca ca ngươi sẽ không trách ta đi. Trần niệm ghé vào trong lòng ngực hắn, nam nhân dựa vào khung giường, tùy tiện dáng ngồi, dễ như trở bàn tay liền đem nàng cả người đều bao vây ở trong ngực. Nghe vậy cúi đầu, Trần trước liền đối với thượng tiểu cô nương cặp kia nước mắt sương mù ngông lung ẩn tình mắt. Con ngươi gợn sóng nổi lên, đáng thương hề hề chiều hắn trước mắt, hàm răng còn cắn hạ cánh môi, chất lỏng vừa chảy ra khi lại bung ra. Lại kêu lại mỹ. Này vũ đánh hoa lê đáng thương kính bày ra đến lộ liễu lại thấu triệt. Trần Niệm rất là minh bạch muốn như thế nào đắn đo ca ca, lúc này xem hắn ánh mắt đáng thương lại kiều khí, mỹ đến có thể tích ra thủy tới. Trần trước đôi mắt hơi ám, tiết hầu phát sắc khi, Trần Niệm trong mắt đen lung liếng, sau đó chơi xấu mà ở kia mau chảy ra tiểu thịt viên thượng lại hôn hạ. Còn liếm liếm. Làm như không dự đoán được nàng sẽ như vậy lớn mật, thiếu nữ non mềm cánh môi chạm được một khắc, Trần trước ngẩn ra một cái chớp mắt cả người tê dại, từ cốt tủy đến máu lại đến da thịt mãnh liệt mà ra tra tấn sông thẳng đỉnh đầu. Hô hấp thô nặng lên, giống như dã thú, sau đó, đột nhiên bang một tiếng, nam nhân thô to bàn tay ở thiếu nữ trên mông chụp một chút. Bàn tay thanh trong trẻo lại đột ngột, ở trong phòng vang lên khi, Trần Niệm đều ngốc, nhị tiêm hồng hồng, con người ngập nước. Hơi đau, lại mang theo ma, Trần Niệm bị khuất. Lập tức từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, lên án nói, ca ca lại đánh ta. Không đau ta. Trần trước thật dài mà hô khẩu khí, run xuống tay đem và táo kéo lên, giấu đi mau chảy ra ngực, sau đó nhặt lên huynh trưởng cùng tướng quân uy nghiêm, gian dạy tiểu hải tử. Niệm nhi, ngươi nói cho ca, ngươi đem ca đương cái gì? Trần trước trầm giọng hỏi, lại tư thế nhàn tản mà dựa vào khung giường. Hắn cánh tay dài tùy ý đáp ở một bên, tùy ý thiếu nữ dựa vào chính mình ngực nơi này, cũng không vươn tay đi ôm nàng. Thiếu nữ sợi tóc phất qua tay lối thời, hắn khẽ nhíu mày, ngón tay cuốn lấy nàng vài sợi sợi tóc, vòng ở đốt ngón tay chơi. Trần Niệm biết chính mình lần này có chút quá mức, cắn quá mức, ca ca ngực nơi này đều thiếu chút nữa chảy ra đổ máu. Là nàng sai rồi, không có nắm chắc hảo lực độ, Trần Niệm tức khắc không dám lại kiêu ngạo, tiểu thanh hồi hắn, đừng ca ca à. Sau khi trả lời lại con mắt gửi, phụ dung tiểu mặt, nhan sắc như buổi sớm mùa xuân. Nàng thực sự sinh hảo nhan sắc. Trong trắng lộ hồng gương mặt làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Nếu là trước kia, Trần trước tâm vô tạp niệm, nhìn đến nàng này kiểu kiểu mị mị khuôn mặt thích vô cùng, chắc chắn ấn nàng cái hót hung hăng cắn một ngụm. Hắn một cái chỉ biết đánh giặc tháo hắn tử, cho rằng này không có gì, bọn họ là huynh muội, hắn từ nhỏ nuôi lớn nàng, hắn chỉ là đem nàng đương muội muội đối đãi mà thôi. Thân hỏa cắn đều là bởi vì thân tình, hắn không hề tà niệm, không cần kiêng rẻ. Huống hồ, nàng thật sự là đẹp. Hắn thích này muội muội cũng nguyện ý sủng nàng, đem nàng sủng thành hiện giờ này vô pháp vô thiên kiểu man bộ dáng, đối hắn cái này huynh trưởng làm hết hoang đường việc. Nhưng mà, chút tâm tư này ở hắn lần này hồi phủ sau, lại lặng yên thay đổi vị. Thiếu nữ lúc này còn ở trong lòng ngực hắn, hắn cảm thụ được nàng là lướt dáng người, chạm đến nàng kia so noãn ngọc còn muốn trơn trượt ra thịt. Một cúi đầu, hắn liền có thể nhìn đến kia tuyết trắng hai luồng, giống đại bạch thỏ. Còn có nàng kia trường, mị thái mới sinh, xuân thủy nhộn nhạo đôi mắt. Còn có kia nũng nịu thanh âm, mềm không được thân thể. Này đó đều ở tỏ rõ một sự kiện, nàng trưởng thành. Hắn muội muội không hề là trước đây cái kia tiểu hài tử. Nàng trưởng thành thiếu nữ, trưởng thành nữ nhân, cả người đều tản ra thành thục nữ tử mất hồn hương khí. Nghe có thể muốn mạng người, muốn hắn mệnh. Trần trước ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đại thiếu nữ trên người thanh hương như có như không mà phiêu tiến mũi gian, thậm chí lặng yên không một tiếng động mà ăn mòn hắn ra thì khi. Hắn kêu rên thanh, ngẩng cổ cười một cái, đường cong sắc nhọn hình dáng đống nhiên nhiễm tầng lạnh nhạt cùng xa cách. Ca ca. Niệm nhi, ngươi thấy nhà ai muội muội đối ca ca làm loại sự tình này. Trần trước đẩy ra vào áo, chỉ hắn ngực trô dấu vết, cười đến ý vị không rõ, lệnh người đoán không ra hắn giờ phút này tâm tư. Nhưng Trần Niệm từ Trần trước hơi ninh lông mày trùng, đã nhận ra nàng ca ca một tia táo. Chính là ca ca A. Trần Niệm mạnh miệng, liếc mắt đưa tình mắt hạnh cong thành trăng non, sau đó mảnh khảnh ngó sen cánh tay câu lấy nam nhân cổ, ngẩng khuôn mặt nhỏ thấu đi lên, dầm gì nói, chính là ca ca, ai làm chỉ có ca ca có thể trị này bệnh, ca ca không phải cũng thực thoải mái sao. Thiếu nữ môi sắp hắn khỏe môi khi, Trần trước quay đầu đi, thần sắc một chút liền lạnh xuống dưới, Trần Niệm, ngươi tốt nhất chỉ là vì chữa bệnh. Lời này mang theo một cổ tàn nhẫn. Ngay sau đó, Trần trước một tay kéo nàng ngông, dùng ôm tiểu hài tử tư thế bế lên nàng, đứng lên, đem nàng phóng tới trên giường. Thô lệ lòng bàn tay lau đi môi nàng vệt nước, nam nhân lồng ngực tràn ra vài phần cười, ta là ngươi ca, là tướng quân, Trần Niệm. Cũng chỉ có ngươi dám như vậy chơi ngươi cái này huynh trưởng, nếu là người khác, sợ là 10 cái đầu đều không đủ rớt. Tiểu cô nương bị hắn vừa nói lần giác ủy khuất, giận dữ xem hắn, mỏng nộn đuôi mắt tức khắc liền tầm hồng, doanh doanh mắt hạnh lại mang theo vài phần đều ý. Phần 32. Trần trước rũ xuống ngón tay khẽ run. Hắn nhặt lên bị ném xuống đất huyền y rìa áo ngoài, chặt chẽ mặc ở trên người. Ngay cả eo phong đều hệ đến kín kẽ, này hành động sợ bị người lại chiếm cái gì tiện nghi. Trần Niệm tự nhiên là minh bạch, nàng ca ca là ở phòng nàng. Mặc tốt áo ngoài hệ thượng eo phong, đem vừa rồi bị tiểu gia hỏa này gặm cắn dấu vết che lấp kín mít sau. Trần trước đi đến trước giường, trên cao nhìn xuống mà xem nàng. Thiếu nữ quần áo bất chỉnh, vai ngọc nửa lộ, như mây tóc đẹp rối tung vai lưng, đương nàng nâng lên tràn đầy nước mắt mặt ngóng nhìn hắn khi, Trần trước trong lòng muốn bẻ gãy tiểu hoa ti tiện tâm tư liền dậy. Nhưng cũng chỉ là đột nhiên một cái chớp mắt, thực mau, Trần trước xương ngón tay quật lên, bất động thanh sắc mà đè ép đi xuống. Trong phòng trầm mặc không ngừng lan tràn. Nam nhân giờ phút này đứng ở trước giường, cao lớn thân hình phúc hạ bóng ma đem mảnh mai thiếu nữ hoàn toàn bao phủ. Mặt mày sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, hắn trên mặt không có một tia ý cười, rũ mắt nhìn thiếu nữ khi, có lẽ là bởi vì kinh nghiệm xa trường, trên người nhiễm quá nhiều sát phạt chi khí, tướng quân cường hãn khí thế tại đây một khắc thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ca ca biến nghiêm khắc, sắc mặt thật không tốt, Trần Niệm tức khắc liền khóc cũng không dám. Nàng tưởng, chẳng lẽ là nàng vừa mới cắn đến quá nặng, vẫn là ha ha sờ sờ lâu lắm, ca ca sinh khí. Nhưng Trần Niệm nhíu mày ngẫm lại cảm thấy không quá khả năng. Nàng ăn thời điểm ca ca rõ ràng cũng thực vui vẻ thực sung sướng. Còn sẽ sờ nàng đầu. Hơn nữa, Trần Niệm từ nhỏ đến lớn đã ăn ra kinh nghiệm, từ nàng ca ca tiếng hít thở cùng hơi thở chung, nàng liền có thể biết được ca ca có phải hay không vui vẻ. Vừa mới nàng ha ha sờ sờ thời điểm cũng nghe tới rồi ca ca tiếng hít thở, Trần Niệm có thể xác định, hắn ca ca cũng là thoải mái. Ta một cái thượng chiến trường giết địch tướng quân, là làm ngươi như vậy đi chơi sao? Trần trước nâng lên thiếu nữ cảm, lòng bàn tay vướt ve nàng ra thịt, cười lạnh hỏi. Ca ca đột nhiên liền nghiêm túc lên, Trần Niệm đốc, mở mịt xem hắn. Ngươi chỉ có thể là ta muội muội, minh bạch sao? Trần Niệm, hôm nay là cuối cùng một lần, ngày mai ta liền sẽ vì ngươi tìm tới thái y để chữa bệnh. Mềm hương ôn ngọc một xúc tức ly, Trần trước thu hồi mu bàn tay ở sau người, lòng bàn tay còn ở chậm rãi ma sát, trên mặt lại uy nghiêm sâu nặng, không có nửa phần nhu tình, đêm này quái bệnh chữa khỏi, ca liền cho ngươi tìm kiếm người trong sạch. Đưa một cái hảo muội muội, Trần Niệm, đừng làm ta hối hận đem ngươi nhặt về tới. Ca ca. Trần Niệm vừa nghe lời này không làm, nàng cũng không rảnh lo sợ hãi, tức giận lại ai oán mà nhìn nàng ca ca, đôi mắt chừng đến đỏ bừng, ca ca vì cái gì đối ta như vậy hung. Hắn rất ít như vậy hung nàng, giống mới vừa rồi như vậy vẫn là đầu một hồi. Trần trước trầm mặc, quay mặt đi không nói chuyện. Trần Niệm thấy vậy lại ôm chặt ca ca, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, tay chân cùng sử dụng, gắt gao lay hắn eo bụng không bỏ. Tựa như cái dính người tiểu miêu giống nhau, nhai răng nết miệng biểu đạt chính mình ủy khuất. Chỉ là, kia chỗ đã có ngẩng đầu chi thế. Đột nhiên, Trần trước sắc mặt đại biến, ẩn nhận thấp mắng, tiểu xuất sinh, đừng lộn xộn. Bị hắn một giống Trần Niệm càng ủy khuất. Cố tình không nghe hắn, ở trong lòng ngực hắn loạn cọ, thực mau, đương nàng cảm giác được dị vật khi tức khắc cũng choáng váng. Mà Trần trước hồn phi thiên ngoại, lồng ngực kích động. Bên thai cảm thấy thẹn mà đỏ. Ca ca Trần Niệm ngơ ngác trước mắt, thật cẩn thận kêu một tiếng ca ca, không dám lộn xộn. Có điểm doa người. Sau đó, Trần trước bóp nàng eo đột nhiên đem tiểu gia hỏa ném ở trên giường, đi rồi. Liền như vậy đi rồi. Trần Niệm đốc. Trần trước cuống quýt mà chạy, rời đi thiếu nữ khuê phòng sau dừng lại bước chân. Dụ mắt nhìn về phía quần áo và áo. Sau đó, cho chính mình một cái tát. Hắn là cái xuất sinh. Chương 13. Ca ca đem nàng ném ở trên giường, dây lát gian liền rời đi, biến mất, chỉnh gian nhà ở chỉ còn lại có Trần Niệm một người. Trong phòng trống không, nam nhân cùng thiếu nữ hơi thở lại dung ở một chỗ, thật lâu ở quanh quần không tiêu tan, nghe lệnh người như đọa cảnh trong mơ. Song cửa sổ không biết khi nào bị gió đêm thổi quét hai, ngoài phòng ánh trăng như sa mỏng rừng ở thiếu nữ trên người. Rừng ở nàng hồng toàn bộ, tươi đẹp ướt át trên mặt, làm này kiều mị bên trong nhiễm chút ánh trăng thuần. Chân niệm hoàn toàn ngây người, nàng hốt hoảng, làm như còn không có từ mới vừa rồi sự tỉnh trung phục hồi tinh thần lại, sửng sốt một hồi lâu sau bỗng nhiên dùng tay che lại khuôn mặt nhỏ lại bung ra, hô hấp đều không xong. Tiểu cô nương thẹn thùng. Vong là Trần Niệm từ nhỏ đến lớn đối hắn ca ca ha ha sờ sờ, làm nhiều như vậy lớn mật sự, nhưng mới vừa rồi đại đồ vật, cũng là nàng chưa từng có đụng tới quá. Đây là lần đầu tiên. Trần Niệm đầu góc vẫn là vượng vượng, như là uống xong rượu giống nhau. Nàng hồi tưởng mới vừa rồi cảnh tượng, cảm thấy mới lạ thú vị lại mắc cỡ, phấn nộn lỗ thai nhỏ đều năng đỏ, mặt nếu ánh bình minh, phát ngốc con ngươi thủy linh linh, như là thấm ở trong nước hắc ánh đảo. Bên trong cất giấu thiếu nữ bí ẩn lại ngây ngô tâm sự, cất giấu nùng liệt lại lớn mà thích. Trần Niệm tưởng, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy trực tiếp mà cảm nhận được nàng huynh trưởng dục vọng. Nguyên lai, ca ca. Đối ta cũng là thích. Nam nữ thích đâu. Trần Niệm vô vô khuôn mặt nhỏ nỉ non, nhịn không được ôm chăn gấm ở trên giường lăn vài hạ. Là vui vẻ, hưng phấn. Nàng trộm xem qua một ít cấm kỵ thoại bản, này đây nàng biết, như vậy đã nói lên ca ca đem nàng đường nữ nhân. Trần Niệm tưởng rất đơn giản. Nàng nhận định, ca ca đối nàng có dục vọng chính là thích nàng, đem nàng khi người trong lòng cái loại này thích, mà không phải muội muội. Nghĩ vậy, Trần Niệm từ trong chăn chui ra kia trương bị đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, thở hổn hển. Nàng làm một cái quyết định. Nếu ca ca cũng đối nàng có dục vọng, cũng thích nàng, kia nàng muốn tìm ca ca đường phu quân. Cùng với gả cho người khác, không bằng gả cho ca ca đâu. Ca ca là cái dũng mãnh kiên cường đại tướng quân, sinh cũng anh tuấn, dáng người còn như vậy hảo. Trần Niệm là cái tiểu cô nương, nhớ tới nàng ca ca mới vừa rồi trần trụi ngực, làm nàng ha ha sờ sờ cảnh tượng, càng thêm kiên định phải gả cho nàng ca ca, làm ca ca đương nàng phu quân ý tưởng. Cùng ca ca thành thân sau, nàng liền mỗi ngày đều có thể chơi ca ca ra. Cũng sẽ không chịu này quái bệnh tra tấn. Ca ca nhất định sẽ sủng nàng, như vậy nàng tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Trần Niệm nghĩ nghĩ liền bắt đầu làm mộng đẹp, bắt đầu hắc hắc hắc ngây ngô cười. Nàng là thật sự thích ca ca. Rất thích. Kaka cũng nhất định phải thích Niệm Nhi mới được. Nhất định phải thích Niệm Nhi, không thể thích người khác. Bằng không, Niệm Nhi liền không để ý tới Kaka. Trần Niệm cái miệng nhỏ khép mở, dầm gì mà Niệm, cứ như vậy bọc chăn đã ngủ. Mà bởi vì tối nay quá mức vui sướng, vẫn luôn niệm nàng Kaka, nghĩ hôn sau chơi Kaka cảnh tượng, đi vào giấc ngủ lúc sau, nàng thật sự liền bắt đầu làm như vậy ngộng. Ăn cơm ngủ chơi Kaka. Trần Niệm mơ thấy nàng cùng Kaka thành thân. Thập lý hồng trang, đại yến khách khứa, trong phủ nơi nơi dán đầy hỷ tự. Ở ti nghi cao giọng trùng, nàng cùng ca ca đã bái thiên địa, thành phu thê. Mà đến buổi tối viên phòng khi, ca ca xốc nàng khăn đoan, nàng cùng ca ca uống lên rượu ra bôi. Sau đó, nàng đem ca ca trói lại lên, đem hắn quần áo đều lột. Lột cái sạch sẽ. Cứ việc nàng đối hắn làm như thế hoang đường việc, ca ca cũng không trách cứ nàng. Ngược lại là vẻ mặt sủng nịch mà nhìn nàng, mắt phượng khơi mào, đôi mắt hồng thật sự mê hoặc người. Hắn cong cong môi, thoáng nghiêng đầu, sắc bén ưu việt trên mặt tràn đầy sủng nịch cười. Hắn nhậm nàng vô pháp vô thiên, nhậm nàng ha ha sờ sờ, nhậm nàng chói hắn, nhậm nàng tùy tiện chơi. Nàng rất xấu, chơi ca ca chơi đặc biệt vui vẻ. Nhưng nàng ca ca không sinh khí, chỉ là ngẫu nhiên kêu lên một tiếng, ẩn nhẫn mà ngẩng cổ, hầu kết phập phồng đường cong rõ ràng lại mê người. Trần Niệm thực thích ca ca. Là ca ca nhận nuôi nàng, là ca ca đem không nhà để về nàng nuôi lớn, là hắn ở nàng làm ác mộng thời điểm ôm nàng. Hống nàng đi vào giấc ngủ. Ở nàng không cập kê phía trước, hắn vẫn luôn từ nàng đem hắn đương mẫu thân đòi lấy, từ nàng giống trẻ con cấn mãi, liền tính nàng mỗi lần đều sẽ dùng trọng sức lực cắn thương hắn, thậm chí sẽ rảo phá ra cắn suốt huyết tới, hắn cũng không có trách cứ nàng, vẫn là sẽ suốt một đêm đều đem nàng ôm vào trong ngực. Cứ như vậy ôm nàng ngủ. Huống hồ ca ca lại sinh như vậy anh tuấn, dáng người uy mãnh kiện thạc, cơ bắp đường cong rõ ràng lại đẹp, dừng ở nàng bên thai thanh âm cũng dễ nghe. Theo tuổi tác tăng trưởng, thiếu nữ bí ẩn tâm sự không ngừng lên men, thành dẫn người say mê rượu, cho nên, Trần Niệm đối nàng ca ca thích cùng chiếm hữu dục liền càng thêm thâm. Nhưng mà ở trước kia, tiểu cô nương liền tính lại như thế nào đối ca ca ha ha sờ sờ, lại như thế nào đối ca ca làm chuyện quá mức, nàng đều không có làm như vậy làm càn lại vượt rào mộng. Cái này mộng quá Mỹ, Mỹ đến không chân thật, một chọc liền phá. Vì thế, ở cuối cùng, Trần Niệm muốn càng thêm vô pháp vô thiên mà đối đãi ca ca, chơi ca ca khi. Này chơi ca ca mộng đống nhiên liền tỉnh. Chơi đã sáng. Hôm sau sáng sớm, có nha hoàn ở ngoài cửa kêu nàng. Là Thanh Hà. Thanh Hà được Trần trước mệnh lệnh, tới kêu Trần Niệm rời giường thu thập. "Tiểu thư, mặt trời lên cao, nên nổi lên." Thanh Hà đứng ở ngoài cửa gõ hai hạ môn, lỗ tai để sát vào không nghe được động tĩnh, lại gõ hai hạ, để cao chút thanh âm kêu, "Tướng quân để cho ta tới kêu tiểu thư rời giường thu thập, nói là y quan đã tới rồi, chớ có làm y quan đợi lâu." Nghe được y quan hai chữ, Trần Niệm xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tức khắc buồn ngủ toàn vô, toàn bộ bừng tỉnh. "Y quan, ca ca thật sự phải cho nàng chữa bệnh, về sau đều không cho nàng ăn sao?" Mộng đẹp biến mất, Trần Niệm bừng tỉnh. Trước kia, Trần Niệm chỉ đối ca ca có độc chiếm dục cùng thân cận dục, chỉ nghĩ ôm ca ca, đối hắn ha ha sờ sờ, không có sinh quá muốn hắn đương phu quân ý niệm. Này đây mỗi lần Trần trước cho nàng tìm y quan xem bệnh, Trần Niệm đều ngoan ngoãn mà ứng. Nàng ca ca là tướng quân, muốn xuất chinh thủ vệ biên quan, không có khả năng thời thời khắc khắc đều bồi ở bên người nàng, Trần Niệm cũng không nghĩ vẫn luôn chịu này quái bệnh tra tấn. Chỉ là trải qua tối hôm qua một chuyện sau, Trần Niệm biết được ca ca đối nàng cũng sinh dục vọng, nàng còn làm cái loại này mộng sau, Trần Niệm liền hạ quyết tâm. Nàng phải gả cho ca ca, làm huynh trưởng không hề là huynh trưởng, mà là nàng phu quân. Ca ca chỉ có thể làm nàng một người thân thân, chỉ có thể là nàng một người món đồ chơi. Người khác đều không được. Tại hạ như thế quyết tâm sau, Trần Niệm lại nghe được ca ca làm nàng đi xem ý hề con nói, trong lòng tức khắc có vài phần mất mát. Mặt mày vẻ vải. Ca ca không đau nàng, không nghĩ cho nàng thân thân sao, vì cái gì phải cho nàng chữa bệnh. Chẳng lẽ là nàng ngày hôm qua ăn thời điểm ca ca không thoải mái. Trần Niệm tưởng, rốt cuộc nàng ngày hôm qua đích xác rảo phá ra. Trong phòng vẫn luôn không có động tĩnh, Thanh Hà cùng mặt khác nha hoàn bắt đầu gấp quá, mặt đều dọa trắng. Tướng quân hôm nay sáng sớm cho các nàng ra lệnh, làm các nàng cần phải ở 15 phút nội làm tiểu thư rời giường thu thập, thấy y y quan. Đến nỗi vì sao phải thấy y y quan, lại trị chính là bệnh gì, này từ trước đến nay là trong phủ cấm kỵ, không người dám hỏi. Huống chi tướng quân mới vừa phân phó việc này thời điểm hắt trầm khuôn mặt, khẩn ninh mi, nhìn qua cực kỳ doan người, Thanh Hà mấy người cũng không rảnh lo Trần Niệm còn tỉnh không tỉnh, mấy người nhìn nhau sau, đẩy cửa mà vào. Trần Niệm lúc này đã ngồi dậy, đầu thanh minh không ít. Thanh Hà thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, đem bưng chậu nước đặt ở giá gỗ thượng sau, liền đi tới trước giường cấp tiểu cô nương mặc quần áo. "Tiểu thư, ngài vẫn là chạy nhanh đứng lên đi, tướng quân sắc mặt nhìn qua thật không tốt đâu, thực dọa người." Nghe này, Trần Niệm một chút tỉnh cái hoàn toàn, đào hoa khuôn mặt nhỏ trực tiếp mất nhan sắc, trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Quả nhiên, đãi nàng rửa mặt xong thu thập xong, thay một thân xanh đậm áo váy sau, Thanh Hà tiến đến bẩm báo, không đến 15 phút, Trần trước liền lãnh một vị y quan vào Trần Niệm khuê phòng. Là một vị nữ y quan. Phòng trong nha hoàn thực hiểu ánh mắt, cũng không dám ở phòng trong lâu đãi, theo thứ tự lui xuống. Trong phòng chỉ còn ba người. Trần trước một thân huyền sắc kính trang, eo phong hệ trước sau như một kín mít, dáng người cao dài cao kính, mặc mi mắt lạnh lẽo, hàng mi dài rũ xuống khi, xương tuyết lạnh thấu xương hơi thở không tiếng động phát ra, thẳng lệnh người phát run. Phần 33. Hắn sắc mặt đích sắc thật không tốt, táo giận chi ý quanh quẩn giữa mày không tiêu tan, mỹ mắt hạ phiếm ô thanh. Hôm qua sau khi trở về, vật nhỏ vẫn luôn ở hắn trước mắt vứt đi không được. Suốt một đêm, thẳng đến hôm sau sáng sớm, dục vọng còn không có tiêu. Vì thế, Trần trước không thể không đi tịnh phòng hướng mấy bồn nước lạnh, tiêu tiêu khô nóng, mới làm chính mình nhìn qua không như vậy giống cái xuất sinh. Một cái ở chiến trường ngoài phong một cõi đại tướng quân bị muội muội bức đến như thế nông nỗi, thật là không thể nói không chật vật. Chỉ là Trần trước lại sốc mắt vừa thấy, cái kia đầu sỏ gây tội sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua đêm qua ngủ đến phi thường chi hảo, chút nào không vì này sở mệt. Càng đem hắn sấn đến giống cái xuất sinh. Đích xác, Trần Niệm lúc này sắc mặt nhìn qua phi thường hảo, tươi đẹp kiểu diễm có thể so với đào hoa, nàng dáng người là lướt, hôm nay xuyên một thân xanh đậm áo váy, sơ kiểu tiếu rũ hoàn phân tiếu búi tóc, khó khăn lắm đứng ở nơi đó liền thắng qua ngày xuân chi cảnh. Trần trước nhàn nhạt thoáng nhìn, liền có rất nhỏ hoa mắt cảm giác. Càng đừng nói nàng nhìn về phía hắn khi ánh mắt là lướt, hai tròng mắt đầy nước, nhiều vài phần làm lũng ý tứ. Nam nhân hơi nuốt nước miếng. Lúc này nàng ở trong mắt hắn chính là cái nước sốt no đủ mật đào, quả đào thục thấu mùi hương tập nhân tâm phi. Trần trước miệng khô lưỡi khô, muốn đem cái này mật đào cắn ra nước sốt ý niệm ở trong đầu vứt đi không được, thậm chí một ít có thể nói dơ bẩn bất luân hình ảnh bắt đầu chậm rãi xâm nhập hắn tâm trí. Có lẽ là chính hắn cũng chưa phát giác, lúc này hô hấp thô nặng. Nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt giống như dã thú giống nhau. Muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Đây là bị thú tính chi phối nam nhân, giờ này khắc này đối hắn cái này muội muội sinh ra đơn giản nhất, cũng nguy hiểm nhất dục vọng. Chương 14. Trần trước sớm đã cập quan, chinh chiến xa trường nhiều năm, lại là oai hùng anh phát đại tướng quân, kinh thành trung khuynh mộ hắn nữ tử không ở số ít, mà triều quan vì mượn sức hắn cầu hắn làm việc, cho hắn đưa các tiểu mỹ diễm nữ tử cũng không ở số ít. Hành quân trên đường, cũng có không muốn sống nữ tử nghĩ mọi cách, cởi sạch quần áo bỏ hắn doanh trướng. Nhưng Trần Chức mỗi khi nhìn đến này đó có thể nói hương diễm nữ tử, tâm như nước lặng, biểu tình lạnh nhạt, không có một tia tiểu diễm ý niệm, thậm chí lần giác bực bội, chỉ nghĩ làm các nàng lan. Mặt mày tức giận thoáng chảy ra, đều có thể lệnh người quỳ xuống đất xin tha. Đây là một loại mang theo sát ý tức giận. Hắn tự xưng là định lực phi thường, tuyệt không sẽ trầm luân sắc dục, đối này khịt mũi coi thường, nhưng giờ này khắc này, Trần Trước chưa bao giờ xuất hiện, thậm chí tự nhận là không có khả năng sẽ xuất hiện ti tiện dục vọng. Giờ phút này lại bị chính mình một tay nuôi lớn cái gọi là muội muội cấp dẫn ra tới. Dơ bẩn, tràn ngập thu tính. Mà cái gọi là thu tính, đó là không màng luân lý, không màng đạo đức, chỉ tuần hoàn dục vọng, trần trụi lại cuồng bạo dục vọng. Làm người hổ thẹn, làm người cảm thấy thẹn. Hắn so cầm thú còn không bằng. Liên tỷ như, hắn mới vừa rồi chỉ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, liền đã có vô số kiểu diễm cuồng loạn hình ảnh ở liếc mắt một cái trước hiện lên. Thiếu nữ khóc thút thít, thiếu nữ cầu xin, thiếu nữ kia bạch ngọc non nà, mềm mại nhưng khinh thân thể, kia sở sở không nơi nương tựa đôi mắt, còn có phiếm đỏ mắt đuôi treo kia giọt lệ, trên lá cây tân huyền giọt sương. Tất cả đều bị hắn thô bạo bẻ gãy. Hắn lại không biết thỏa mãn. Chỉ mới vừa rồi kia nhàn nhạt thoáng nhìn, hắn chỉ nhìn nàng một cái, làm nàng huynh trưởng, một tay đem nàng nuôi lớn huynh trưởng, Trần Trước liền bắt đầu rơi vào dục vọng vực sâu. Này liếc mắt một cái phảng phất muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, đãi phục hồi tinh thần lại, liền Trần Trước đều bị mới vừa rồi phán đoán hình ảnh khiếp sợ đến. Ngay sau đó, phẫn hận cùng cảm thấy thẹn nảy lên trong lòng, hắn xương ngón tay niết ca ca rung động, ngay cả trong cổ họng cũng nảy lên một cổ mùi máu tươi, thiếu chút nữa liền phải phun ra một ngụm máu tươi. Trần Trước sắc mặt khẽ biến, không một lát, ngạnh sinh sinh đem huyết cấp nuốt đi xuống, đem dục vọng áp xuống, đem hình ảnh hủy diệt, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Trên mặt vẫn là nhất phái trầm tĩnh chi sắc, mày kiếm hơi nhíu, uy nghiêm sâu nặng, cái gì cảm xúc đều nhìn không ra tới. Trần Niệm cũng nhìn không ra tới, đối nàng ca ca nguy hiểm hồn nhiên không biết. Nàng cũng không có nhận thấy được, hắn nhìn về phía nàng ánh mắt sớm đã nhuộm dần thượng nam nhân thú tính dục vọng, mà không chỉ là huynh trưởng đối muội muội sủng địch. Ca ca, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy, là tối hôm qua không có Trần Niệm lo lắng ca ca, liền tưởng tiến lên dò hỏi, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn ôm một cái ca ca, tựa như trước kia giống nhau. Chỉ là mềm váy lụa vạt nhẹ nhàng, thiếu nữ bước chân mới vừa bước ra, liền nghe được nàng ca ca quát lớn. Đứng lại, đừng dựa lao tử như vậy gần. Trần Trước đầu lưỡi liếm liếm khỏe môi huyết, lấy một loại cực kỳ cường thế miệng lưỡi mệnh lệnh nàng, ngăn cản nàng tới gần. Trần Niệm ngẩn ra, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Mới vừa rồi thấy ca ca đầy ngập vui sướng một chút liền thành ủy khuất. Sáng lấp lánh con ngươi ảm đạm xuống dưới, bị ca ca một giống Trần Niệm bị thương, tiểu dung trắng bệnh, đôi mắt cũng đỏ. Mới vừa rồi còn tươi đẹp kiều hoa một chút liền héo, Trần Niệm nghề vải rũ xuống đầu, một bộ muốn khô héo bộ dáng, nước mắt rũ ở lông mi muốn rớt không xong, đáng thương đắc nhân tâm tiêm phát run. Trần Trước tâm làm như bị đem sắc bén đao kiếm đột nhiên đâm hạ, nàng nước mắt còn chưa rơi xuống, hắn trong lòng trước chảy một bãi huyết. Nam nhân môi hơi chịu, sau vẫn là quay đầu đi đi. Hắn không thể gặp nàng rớt nước mắt bộ dáng. Nhưng nàng là hắn muội muội, hắn vạn không thể nhậm nàng tiếp tục làm sằng làm bậy, đem hắn đương mẫu thân đòi lấy. Chữa khỏi này quái bệnh, hắn cần thiết đến đem nàng gả đi ra ngoài. Trần Trước cổ hủ mà tuân thủ tam cương ngũ thường giáo điều, cho rằng đây là không chỉ việc. Tuy rằng bọn họ không có thân duyên quan hệ, nhưng hắn một tay nuôi lớn nàng, đương muội muội dưỡng, không phải thân muội muội hơn hẳn thân muội muội, như thế nào có thể làm chút xúc sinh mới có thể làm sự. Trong phòng không khí một lần tĩnh mịch, không có Trần Trước mệnh lệnh, y quan cũng không dám tùy tiện mở miệng, túi đầu đứng yên, mồ hôi lạnh ròng ròng. Hồi lâu, Trần Trước thu hồi rừng ở tiểu gia hỏa trên người dư quang, tiết hầu khô khốc đến không được. Hắn nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng sau, đem Trần Niệm đoạt được quái bệnh một chuyện nói cùng nữ y quan, nô muội từ nhỏ sinh quái bệnh, có lẽ là đem ta trở thành mẫu thân, có sữa mẹ ỷ lại, cần như trẻ con hút sữa mẹ, hàng đêm ngủ chung, nếu là chia lìa tắc sẽ cả người như con kiến gặm cắn. Đau đớn khó nhịn. Trần Trước cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực nhịn xuống cảm thấy thẹn cảm giác, mới đưa cái này hoang đường sự nói ra. Bên tai đã thiêu hồng, trong miệng mùi máu tươi còn không có tiêu, mà một bên thiếu nữ lại dị thường bình tĩnh, làm như chút nào bất giác cảm thấy thẹn. Đích xác, Trần Niệm nghe được Trần Trước nói xong lời này sau cũng không có gì phản ứng, cũng không có chút nào cảm thấy thẹn cảm, nàng giờ phút này còn ủy khuất, bị nàng ca ca khí đến không nghĩ nói chuyện, cũng sinh ý xấu. Nàng bắt đầu nghĩ đi muốn nơi nào lộng dược, ca ca là ngu ngốc cái gì cũng đều không hiểu, nàng dứt khoát mạnh hơn ca ca tính. Gạo nấu thành cơm, như vậy ca ca liền không thể không cưới nàng. Hắn nhất định sẽ đối nàng phụ trách. Thiếu nữ mới vừa rồi còn ảm đạm con ngươi một chút sáng lấp lánh, thật sự nghiêm túc tự hỏi việc này lên, không có nói nữa. Trần Trước nói xong việc này sau, trong phòng lại tĩnh giây lát, châm rơi có thể nghe, không khí thực sự quái dị. Một bên nữ y quan kinh đến thất ngữ, vội móc ra khăn trà lau trên mặt mồ hôi lạnh. Nhà cao cửa rộng sĩ tộc, thậm chí hoàng thất hậu duệ quý tộc nghe rợn cả người sự không ở số ít, nàng là thái y y viện số lượng không nhiều lắm nữ y y quan, thường vì không có phương tiện nam tử hỏi khám nữ quyến xem bệnh, cũng coi như là gặp qua các loại quái đản kỳ sự, nhưng tuy là nàng nghe qua các loại không chỉ bí tân, mới vừa rồi Trần Trước lời nói việc, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng cho dù nghe xong như thế hoang đường việc, nữ y y quan cũng không dám biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc. Nàng biết, trước mặt người này không chỉ có là quyền khuynh triều giã hoàng thân quốc thích, vẫn là sát phạt quyết đoán đại tướng quân, tính tình không thể nói không tàn bạo hung ác, nếu là nàng một cái không cẩn thận, hôm nay sợ là đi không ra phòng này. Vì thế, nữ y quan thật sâu hít một hơi, cực lực bình phục hảo nội tâm khiếp sợ sau thu hồi khăn, chiều Trần Trước chắp tay, đúng sự thật hồi, tướng quân lời nói việc hạ quan đã sáng tỏ, cụ thể ra sao chứng bệnh, nên như thế nào đi trần trị, còn muốn đãi hạ quan thế quý thiên kim bắt mạch khám và chữa bệnh. Trần Trước gật đầu. Bình phong cách xa nhau nội gian, nữ y quan đầu tiên là vì Trần Nghiệm bắt mạch, xác định nàng thân thể vô ngu mạch tượng vững vàng sau, liền bắt đầu dò hỏi này quái bệnh một chuyện, cô nương này quái bệnh là khi nào xuất hiện. Trước mặt chính là nữ y quan, tướng mạo thanh tú, thanh âm ôn hòa nghe tới thực thoải mái, Trần Nghiệm cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì nhưng cảm thấy thẹn, liền thành thật mà đáp này vấn đề, ta huynh trưởng ôm ta ngủ ngày hôm sau. Nữ y quan tiếp tục hỏi, như thế là vì sao đâu? Cô nương phương tiện báo cho ta sao? Trần Niệm nhẹ giọng hồi nàng, ta là huynh trưởng từ trên chiến trường nhặt về tới cô nhi, cha mẹ ta đều đã chết, vừa đến Trần Phủ khi, ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng, mơ thấy rất nhiều thi thể, mơ thấy ta chết đi cha mẹ, sau đó hỏng mất khóc lớn. Tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở mép giường, nàng buông xuống lông mi, nhìn như bình tĩnh vô ý, nhưng bình đặt ở hai đầu gối tay lại gắt gao rảo ở một chỗ. Nàng dừng một chút lại tiếp theo nói, thanh âm liền có chút run ý. Cho đến có ngày buổi tối, ca ca lo lắng ta, liền đem ta ôm vào trong ngực hống ta ngủ, hắn ôn nhu vỗ ta bối, làm ta không cần sợ hãi. Hắn nói hắn sẽ vinh viễn bồi ở ta bên người, sẽ vinh viễn bảo hộ ta. Ngay lúc đó ta cảm thấy thực an tâm, dựa vào ca ca ngực nơi này, không biết như thế nào liền đem hắn trở thành mẫu thân đòi lấy, thành muốn cật mãi mới có thể ngủ hài tử. Ngày đó buổi tối ta không có lại làm ác mộng, cũng không có bừng tỉnh, nhưng từ nay về sau lại có cái này quái bệnh, nếu ca ca ta không cho ta ôm. Không cho giống hải tử giống nhau cắn mãi, ta liền sẽ đau đớn khó nhịn, giống như có sâu ở gặm cắn ta ra thịt. Nữ y quan nghe xong Trần Niệm trả lời, lại thế Trần Niệm đem một chút mạch, xác nhận nàng thân thể vô ngu sau, đối này quái bệnh có đại khái phán đoán. Nàng đề bút viết một chương phương thuốc sau, thu hồi hòm thuốc bối trên vai, cô nương thân thể không ngại, chỉ là tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi, mong rằng cô nương yên tâm, bảo trì tâm tình thoải mái, như vậy đối chứng bệnh cũng có chỗ lợi. Nữ y quan đứng dậy hành lễ. Con hòm thuốc đi ra ngoài, Trần Niệm cũng đi theo từ bình phong sau đi ra. Trần Trước ở bình phong sau ra ngoài chờ. Rõ ràng tiểu gia hỏa kia đứng ở nữ y quan mặt sau, nhưng Trần Trước ánh mắt lại lập tức dừng ở Trần Niệm trên người. Ánh mắt thực chất từ nàng khuôn mặt nhỏ lướt qua, cho đến dừng ở tiểu cô nương tiểu nộn hồng nhuận cánh môi khi Trần Trước mới phản ứng lại đây, ninh mày kiếm thu hồi ánh mắt, hầu kết lan lan. Thướng quân, hạ quan đã vì tiểu thư khám tra qua. Y quan chắp tay, tay áo rộng khép lại. Trên trán lại chảy ra mồ hôi lạnh, Trần Tiểu Thư thân thể không ngại, này quái bệnh hẳn là tâm bệnh cùng bóng đè gây ra, Trần Tiểu Thư phát bệnh khi bệnh trạng cùng thống khổ cũng phi ra đau mình khổ, mà là nội tâm. Hạ quan nơi này khai một chương an thần phương thuốc, một ngày hai lần, đúng hạn dùng có thể tạm thời trấn an, tiêu trừ Tiểu Thư một chút thống khổ. Chỉ là này an thần phương thuốc cũng chỉ có thể trấn an Tiểu Thư mặt ngoài bệnh trạng, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi, trị phần ngọn không bằng trị tận gốc. Nếu tưởng hoàn toàn chữa khỏi loại này quái chứng, cần đến tướng quân cùng tiểu thư từ ngọn nguồn hoàn toàn chặt đứt loại này đi lại, nếu không ngày qua ngày càng khó trị tận gốc. Trần Trước tiếp nhận y quan truyền đạt phương thuốc, dư quang liếc mắt một bên tiểu cô nương, tiếng nói gian nan, như thế nào, chặt đứt. Y quan vô pháp dầu dếm, chỉ có thể đúng sự thật nói, từ hôm nay trở đi, tướng quân cùng tiểu thư không thể có bất luận cái gì thân thể, trên da thịt tiếp xúc, như thế liên tục nửa tháng, lại xứng lấy an thần phương thuốc, này quái bệnh định có thể trị hảo. Phương thuốc đống nhiên bay xuống trên mặt đất. Chương 15. Y thì quan rời đi. Trong phòng lại tinh xuống dưới, chỉ còn lại có nảy huynh muội hai người. Trần Trước hơi giật mình, giây lát sau không lưng, đem bay xuống trên mặt đất phương thuốc nhặt lên. Nam nhân rũ mắt, nồng đậm quạ lông mi lật út mà xuống, đem hắn đáy mắt kia một kia dao động tất cả vùi lấp. Niệm Nhi, nghe được thái y liền nói cái gì sao? Trần Trước phủi phủi phương thuốc, khẽ liếm hàm trên, hức cười rộ lên. Chỉ là hắn tuy rằng đang cười, nhưng tiếng cười lại tràn ngập áp bách trí vị. Nhìn phía nàng khi lạnh lùng mà coi, trên cao nhìn xuống cảm giác gáp bách thẳng làm người hai chân nhũn ra. Phảng phất lúc này ở trước mặt hắn không phải hắn một tay nuôi lớn kiểu kiểu muội muội, mà là hắn quân doanh cấp dưới, hắn giờ này khắc này đó là ở ra lệnh, không dung cãi lời mệnh lệnh. Về sau ca ca phòng ngươi liền không cần vào, giống nhau, ca ca cũng sẽ không lại tiến phòng của ngươi, Niệm Nhi ngoan ngoãn mà đem này nghiện từ bỏ, ca ca liền sẽ vì ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Ta không cần. Trần Trước còn chưa nói xong, bên này ủy khuất thỏ con sớm đã hồng con mắt, nhe răng trợn mắt mà kêu lên. Phần 34. Ca ca a, ngươi biết đến, Niệm Nhi là ngươi nuôi lớn, Niệm Nhi ăn ca ca mãi từ nhỏ ăn đến đại, nếu là không thể ăn ta sẽ chết. Ca ca không thể đối với ta như vậy. Tiểu cô nương khóc đến thân thể run lên mà, một đôi doanh doanh mắt hạnh không ngừng chảy ra thủy tới, làm như tùy thời đều sẽ khóc ngất xỉu đi. Nếu là trước kia, Trần Trước chắc chắn đau lòng mà đem nàng ôm vào trong ngực hống, hắn một cái tháo nam nhân lại sẽ thật cẩn thận mà dò ra đầu lưỡi hôn nàng nước mắt, sẽ trêu đùa cắn nàng lỗ thai hống nàng vui vẻ, còn sẽ đem các loại châu báu trang sức hiếm quý chi vật đưa đến nàng trong tay, xem nàng ngoan ngoãn. Trong lòng cảm thấy hắn này muội muội mảnh mai đến không được, nhưng đồng thời, tại đây trên đời, cũng không ai so nàng càng đáng yêu. Nay đây, ở trước kia, Trần Trước hàng ngày đó là xuất trinh thượng triều dưỡng muội muội, luyện binh đánh giặc dưỡng muội muội. Cái này nhặt được muội muội ở trong mắt hắn cùng thân sinh vô dị. Hắn đem nàng nhặt được khi, Trần Trước cũng mới 15. Hắn khi đó mới lên chiến trường, kiệt ngạo bừa bãi, bộc lộ mũi nhọn, nhưng đối với cái này đáng thương hề hề muội muội, Trần Trước một chút liền thu sở hữu thứ cùng cùng, thành một cái hảo ca ca. Nhưng hiện tại, trước kia kia kiểu kiểu muội muội ở trong mắt hắn lại thành một cái kéo hắn vào địa ngục yêu tinh. Nàng cho hắn tra tấn. Hắn muốn làm nàng ca ca, nàng lại không cho hắn đương ca ca. Nàng vô pháp vô thiên, nàng cậy sủng mà kiêu, không kiêng nể gì mà muốn hủy hoại hắn cùng nàng chi gian huynh muội quan hệ, đem hắn kéo vào bất luân địa ngục, làm hắn chịu nghiệp hỏa đốt cháy, hàng đêm không thể không an ổn. Nàng có thể nào như thế? Muội muội không nên là ngoan ngoãn đáng yêu sao? Hắn như thế nào sẽ đem nàng dưỡng thành hiện giờ dáng vẻ này? Tưởng cập này, Trần Trước thần sắc càng thêm ngưng trọng, thống khổ nhắm mắt sau, đem trong tay phương thuốc nắm chặt thành một đoàn. Nam nhân trầm mặc. Nam nhân cao lớn đĩnh bạt thân hình đứng ở thiếu nữ cách đó không xa, hàm dưới căng chặt, sắc bén như nhận, đầu hạ bóng ma mấy muốn đem nàng bao phủ. Quanh thân hơi thở như âm lãnh rắn độc giống nhau làm người run bần bật, cũng tựa manh thú giống nhau lệnh người sợ hãi. Trần Trước vẫn luôn không nói chuyện, trầm mặc. Trần Niệm thấy ca ca không hồi nàng, thậm chí xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, nàng tức khắc lau lau nước mắt, mang theo khóc cầm đều, ca ca vì cái gì không nói lời nào, liền tính Niệm Nhi đau chết cũng không quan hệ sao. Ca ca vì cái gì phải đối Niệm Nhi như vậy nhẫn tâm, ca ca thật sự không đau Niệm Nhi sao. Tiểu cô nương thở phì phì mà kêu, thút tha thút thít, sớm đã khóc thành cái lệ nhân. Trần Trước nghe lời này cảm thấy buồn cười, con ngôi, Niệm Nhi, ngươi thấy cái nào 16 tuổi cô nương bởi vì không ăn đến mãi đau chết. Ân, ngươi có biết không xấu hổ, một cái tiểu cô nương còn muốn mỗi ngày nằm bò ca ca ngươi ngực ăn, Niệm Nhi, kia đồ vật có ăn ngon như vậy sao, ngươi mỗi lần ăn đều sẽ không cảm thấy mặt đỏ cảm thấy thẹn sao. Trần Niệm bị những lời này sặc, dâm di một tiếng, mạnh miệng nói, có cái gì hảo thẹn thùng, không phải vì chữa bệnh sao, nói nữa, nên thẹn thùng không phải hẳn là ca ca sao. Tiểu cô nương thanh âm quá kiểu, ngay cả giờ phút này oán giận đều mang theo một cổ kiểu khí. Cái miệng nhỏ chu lên, khuôn mặt đỏ bừng, một bộ tức giận đến không được bộ dáng. Là đáng yêu. Hoàng hốt chi gian, Trần Trước nhớ tới trước kia ghé vào trong lòng ngực hắn tiểu cô nương. Nàng đáng yêu lên. Đích xác có thể muốn mạng người. Tưởng sơ sờ. Tuy rằng Trần Trước là cái chỉ biết đánh giặc tháo hán tử, nhưng là, hắn đối nhà mình muội muội đáng yêu lại không chút sức lực chống cự. Trước mắt hắn nhìn đến muội muội kia trương tiểu diễm mặt, hồng nhuận môi, còn có trừng mắt hắn, thủy linh linh con ngươi. Trần Trước liền cái gì đều đã quên, ma xui quỷ khiến, hắn tay liền rỗi qua đi. Tưởng chạm đến nàng ngôi, tưởng tùy ý khẩy, muốn nhìn tiểu cô nương khỏe miệng lưu lại nước bọt, muốn nghe nàng cầu xin gọi hắn ca ca, một bên kêu một bên khóc, đáng yêu đến không được. Này đó cực kỳ ác liệt tâm tư ở trong đầu hiện lên khi, Trần Trước đầu tiên là cứng lại, sau đó sở hữu lý trí cùng đạo đức thu hồi khi, thật lớn bối đức cùng cảm thấy thẹn thật mạnh đè ép xuống dưới. Trần Trước thu hồi tay, mới vừa rồi trong mắt cảm xúc đều bị hủy diệt, nghiêm trang nói, hảo, mấy ngày nay ngươi cho ta an phận điểm, uống thuốc cai nghiện, nếu là này hết bệnh rồi, ca mang ngươi đi tìm nam nhân thành thân. Tìm nam nhân thành thân mấy chữ này thật sâu đau đớn Trần Niệm, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, lập tức liền trở về câu, ca, ngươi không phải nam nhân sao? Nếu ngươi một hai phải cho ta tìm nam nhân, vì cái gì không trực tiếp đem ngươi cấp Niệm Nhi? Trần Niệm nói liền khóc, nàng cũng không rảnh lo thẹn thùng cái gì, một chút liền đem đêm đó sự nói ra, ca ca rõ ràng liền đối ta có dục vọng, ngày đó buổi tối cụm đến ta đổ vật, Niệm Nhi đã sớm biết là cái gì. Ca ca dám làm vì cái gì không dám nhận. Ngươi trước kia còn ôm ta ngủ đâu? Còn thích thân ta đâu? Mỗi lần Niệm Nhi ăn chữa bệnh khi, ca ca rõ ràng cũng thực hưởng thụ. Tiểu cô nương trong miệng không ngừng nói ra kinh người chi ngữ, Trần trước đau đầu rụng nức, thống khổ nhắm mắt sau, lạnh lùng nói, Niệm Nhi, ngươi một cái tiểu cô nương biết cái gì? Ca ca hôm nay liền nói cho ngươi, ca ca ngươi là cái hết sức bình thường nam nhân, ngày đó đổi lại là mặt khác nữ tử, ta cũng sẽ có kia phản ứng, minh bạch sao? Khoảnh khắc, Trần Niệm đống nhiên ngây người, trái tim xé rách đau lên. Trần Niệm Trần trước cả tên lẫn họ mà gọi nàng, Trần Niệm hai chữ vào lúc này nghe tới lạnh băng đến cực điểm. Nam nhân thanh âm lạnh không có một tia độ ấm, ca ca là dùng để tôn kính, không phải cho ngươi đi chơi, minh bạch sao? Trần Niệm trên mặt tràn đầy nước mắt, mang theo khóc nức nở nói, ca ca, ngươi không đau Niệm Nhi sao? Niệm Nhi khi còn nhỏ vẫn luôn cùng ngươi ngủ, vì cái gì ngươi hiện tại phải đối ta lạnh lùng như thế, như vậy hùng? Đúng vậy, lão tử chính là cái xuất sinh, trước kia mới có thể mang theo như vậy tiểu nhân ngươi ngủ, mới có thể vẫn luôn dung túng ngươi, đem ngươi dưỡng ngươi hiện giờ dáng vẻ này. Trần trước đi phía trước hai bước, đi đến khóc đến phát run muội muội trước mặt, huynh trưởng uy nghiêm không tiếng động phát ra, Niệm Nhi, ngươi chỉ có thể là ta muội muội, minh bạch sao? Trên đời nữ tử nhiều như vậy, ta không vô sỉ đến muốn tìm một cái chính mình nuôi lớn muội muội làm thế tử, hoặc là khi ta muội muội, hoặc là lăn ra chân phủ. Những lời này không thể nghi ngờ là một cây đao, đem tiểu cô nương tâm chém thành hai nửa. Trần Niệm cả người trệ trụ, môi đều mau bị cắn xuất huyết mới bùng ra. Đối với Trần Trước mắng câu ca ca là người xấu, khóc lóc chạy đi rồi. Mấy ngày kế tiếp, Trần Trước thật sự không có tới Trần Niệm phòng. Mà tiểu cô nương bởi vì ca ca câu nói kia, vững chắc mà khóc hảo chút thiên, khóc đến hai mắt phát sưng. Ca ca thật sự không có tới xem nàng, càng không có ôm nàng, quái bệnh vẫn là tra tấn đến nàng rất khó chịu, cánh tay của nàng thượng lại nơi nơi là bị trào ra vết đỏ. Từ nhỏ đến lớn dưỡng thành ỷ lại căn bản đoạn không được. Ca ca không tới xem nàng, Trần Niệm đang ở nổi nóng. Cũng ngạnh chống nhịn xuống con kiến gặm cắn đau đớn, không đi tìm hắn. Liên như vậy qua mấy ngày, một ngày chính ngọ, Trần Niệm chính tránh ở trong chăn trộm xem cấm kỵ thoại bản khi, nghe được nha hoàn Thanh Hà nói chuyện thanh, mang theo cười. Hôm nay có hảo chút công tử tới trong phủ đâu, nghe nói là phải vì tiểu thư chọn chồng đâu, tiểu thư không đi nhìn một cái sao. Tiểu cô trong tay thoại bản tức khắc không thơm, một chút chui ra chăn, ngốc ngốc mà trước mắt. Thanh Hà cố quét tức phòng, cũng liền không có chú ý Trần Niệm phản ứng, tiếp tục nói. Nghe nói tướng quân hôn sự cũng muốn định ra tới, bất quá không phải Thẩm gia tiểu thư, nhưng thật ra một vị khác thiên kim đâu. Lời này giống như sét đánh giữa trời quang, tiểu cô nương nghe được lời này đồng tử một chút phóng đại, lấm lấm hàn ý bắt đầu nhuộm dần nàng thân thể mỗi một chỗ có tủy. Sau đó, Trần Niệm chôn sâu đáy lòng về điểm này ác liệt tâm tư cùng gan lớn, nghe rợn cả người ý niệm một chút đã bị kích ra tới. Tiểu cô nương bị thương tâm, bị nàng này huynh trưởng hoàn toàn bị thương tâm. Nếu ca ca như vậy hư, đối nàng như vậy hùng, nhất định phải cho nàng tìm phu quân, chính mình còn muốn tìm thế tử, kia nàng dứt khoát hạ dược mạnh hơn ca ca tính. Hừ, nàng muốn trả thù trở về. Đến lúc đó ca ca liền không thể không cưới nàng, nàng không cần gả cho người khác. Trần Niệm cờ dại tưởng, cho rằng nàng hạ dược mạnh hơn ca ca sau, nàng ca ca liền sẽ cưới nàng, trở thành nàng phu quân. Tưởng cập này, Trần Niệm xuống giường, từ gương lược lấy ra một đống đồ trang sức, tất cả đều nhét vào Thanh Hà trong tay. Thanh Hà, người giúp ta đi bên ngoài mua điểm cái loại này dược. Chương 16. Đương kia hai chữ nói xuất khẩu khi, Thanh Hà thực sự bị hoảng sợ, sắc mặt đều trắng. Tiểu thư, ngài muốn này? Thanh Hà quét mắt bên ngoài, xác nhận không ai sau mới tiếp theo nói, ngài muốn loại này dược làm cái gì? Loại này dược đều là người xấu dùng để làm kia. Cái loại này chuyện xấu. Nghe nói chợ đen có người bán loại này dược, còn quý đã chết. Thanh Hà cũng là cái còn không có gả chồng tiểu cô nương. Nói lên chuyện đó mặt đều đỏ bừng, đem vàng bạc châu báu lại đẩy trở về, tiểu thư, loại sự tình này Thanh Hà làm không được, ta sợ. Trần Niệm lại không để bụng mà hừ một tiếng. Chuyện xấu. Nàng chính là phải đối ca ca làm chuyện xấu. Càng hư càng tốt. Trần Niệm đem đồ trang sức một lần nữa nhét trở lại Thanh Hà trong tay, nàng cong mắt cười, đôi mắt thoạt nhìn sáng lấp lánh, đơn thuần lại ngây thơ. Hảo Thanh Hà, ta chính là đối loại này dược tò mò muốn nhìn một chút sao, này đó đều cho ngươi. Nhưng bảo ngươi kiếp sau áo cơm vô ưu, ca ca không cho ta ra phủ, ngươi liền đi bên ngoài giúp ta mua một chút được không? Sẽ không có việc gì, ta sẽ không nói cho người khác. Thanh Hà tuy biết việc này không ổn, cũng biết tiểu thư mua tới kia dược tuyệt không sẽ là làm cái gì chuyện tốt, nhưng đương nàng cúi đầu nhìn trong tay vàng bạc châu báu khi, nàng đôi mắt phải bị chọc mù, liền vượng đầu vượng náo mà ứng hạ. Dược thực mau bị mua tới, Trần Niệm bắt được dược liền đi phòng bếp. Nàng phá lệ mà tự mình xuống bếp, vì nàng ca ca ngao chén canh sâm, sau đó Trần Niệm trộm đem kia dược thả đi vào. Ngao hảo canh sâm sau, minh nguyệt treo cao, bóng đêm đã đến, Trần Niệm vui sướng mà dẫm lên mãn đỉnh viện ánh trăng, mềm váy lùa vạt tùy gió đêm nhẹ đãng, nhẹ giọng hừ, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà dường như liền phải nhảy lên vũ tới. Tiểu cô nương là hưng phấn, còn mang theo điểm tiểu hài tử trả thù tâm, nhưng càng nhiều vẫn là nàng đối nàng huynh trưởng ái. Tuy rằng này ái làm càng hoang đường, thậm chí tới rồi tưởng hạ dược mạnh hơn này nông nỗi, nhưng Trần Niệm tự nhận là nàng là ái nàng ca ca. Trên đời này, sẽ không có người so nàng càng ái ca ca. Bởi vì nàng ái ca ca, tưởng cùng ca ca vĩnh viễn ở bên nhau, cho nên mới sẽ cho hắn hạ dược nha. Như vậy, ca ca liền sẽ không làm nàng gả cho người khác. Nàng không sai, ái ca ca như thế nào sẽ có sai đâu. Hạ dược lại như thế nào sẽ có sai đâu. Nàng rõ ràng là hảo hải tử, là nghe lời muội muội nha. Trần Niệm như thế tưởng, khoe miệng dạng khởi một cái tiểu độ cung, cười đến càng tươi đẹp, so này đình viện nở rộ thược dược còn muốn kiểu. Không hề có cho người ta hạ dược bất an cùng sợ hãi. Ngược lại thực hưng phấn. Tiểu thư, tướng quân có lệnh, ngài không được tiến hắn phòng, riêng lệnh chúng ta canh giữ ở nơi này. Đương Trần Niệm vòng qua khoanh tay hành lang, xuyên qua cửa động, tới rồi Trần trước đình viện đang muốn gõ cửa mà hợp thời, đứng ở cửa người hầu lại đem nàng ngăn cản xuống dưới. Các ngươi cùng ca ca nói, liền nói ta biết sai rồi, ta lần này riêng ngào canh sâm đâu. Trần Niệm đem khay thoáng di qua đi, cấp thị vệ xem. Một loạt thị vệ có cái theo Trần trước nhiều năm tùy tùng, tính tình ngay thẳng, tên là Dư Lương. Dư Lương qua đi vừa thấy, thật sự là chén mạo nhiệt khí canh sâm. Tiểu thư chưa nói dối. Hắn theo Trần trước nhiều năm, biết tướng quân nhà hắn đối này muội muội coi trọng cùng thích, không dám chậm trễ một lát, liền vào cửa đi bẩm báo, đúng sự thật truyền lời. Tướng quân, tiểu thư bên ngoài cầu kiến, nàng làm thuộc hạ cùng ngài truyền lời, nói nàng biết sai rồi, riêng ngao canh sâm cho ngài. Trần trước nghe này nhưng thật ra ngẩn ra, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, kia tiểu xuất sinh khi nào sẽ ngao canh sâm. Sau một lúc lâu, hắn đem trong tay mạ vàng thiệp thu hảo, phân phó nói, làm nàng vào đi. Dư Lương tuân lệnh, đang muốn lĩnh mệnh lui ra khi, Trần trước lại gọi lại hắn, ngươi thả lui ra, không cần canh giữ ở bên ngoài. Dư Lương ứng, đi ra ngoài báo cho Trần Niệm. Trần Niệm vào phòng. Trong phòng bày biện đơn giản, không có một tia văn nhã chi khí, đang tới gần cửa sổ địa phương còn thả cái kệ binh khí, đao, kiếm, đoạt chờ đều bày biện nơi này, uy phong lấm lấm màu bạc áo giáp cũng đứng ở một bên. Liếc mắt một cái liền nhưng nhìn ra là võ tướng phòng. Trần trước phòng ngủ Trần Niệm đã tới rất nhiều lần, nàng ngửa quen đường cũ mà vòng qua hoa hồng lê tố bình, đi phòng trong. Trần trước đang ngồi ở án trước bàn. Tư thế lười nhác mà dựa vào lưng ghế, tay phải chống cằm, trường tóc đen lấy dây cột tóc tùng tùng trói lại, vài sợi toái phát rũ xuống, hình dáng sắc bén sườn mặt đảo có vẻ nhu hòa vài phần. Phần 35. Nhìn qua trên người áp bách hơi thở tiêu không ít, tức giận làm như cũng không có. Chỉ là nhìn về phía chính mình trước mắt cái này kiểu man tùy hứng muội muội khi, hắn lông mày vẫn là nhăn. Hắn như vậy một cái cao lớn thô cạnh tháo nam nhân, trong mắt thế nhưng quanh quẩn vài phần u buồn cảm giác. Nhìn qua đối cái này muội muội rất là bất đắc dĩ. Trần Niệm tiến phòng nhìn đến ca ca, liền diễn thượng một cái quyết tâm sửa đổi lỗi lầm hảo muội muội nhân vật. Ca ca Trần Niệm đầu tiên là nũng nịu mà hô thanh, sau đó liền lấy ra lụa khăn sát nước mắt, mang theo khóc nức nở anh nhận sai, mấy ngày nay Niệm Nhi suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy huynh trưởng nói những lời này đó phi thường có đạo lý, Niệm Nhi biết sai rồi, Niệm Nhi quyết định về sau phải làm ca ca hảo muội muội, không bao giờ chọc ca ca sinh khí. Nhìn đến nàng một bên sắt nước mắt còn một bên dùng dư quang trộm ngó chính mình, Trần trước cong cong khỏe miệng, nhịn không được cười. Tiểu gia hỏa chủ động nhận sai, còn than thở khóc lóc mà nghĩ lại, Trần trước không nghi ngờ có hắn, trong lồng ngực tích tụ chi khí cuối cùng tiêu tán không ít. Niệm Nhi, ngươi biết sai rồi liền hảo, giới này nghiện. Ngươi vẫn là ca ca hảo muội muội, ca ca sẽ giống như trước như vậy sủng ngươi, này kinh thành rất nhiều vương công quý tộc thanh niên tài tuấn, chỉ cần là ngươi coi trọng, huynh trưởng liền sẽ đi cầu hoàng thượng tứ hôn. Nếu là bình thường nghe được lời này, Trần Niệm định là lại sẽ khóc nháo một phen, nhưng này sẽ nàng lại thu tính tình, ngoan ngoan gật đầu đồng ý, ân, huynh trưởng nói được là. Ngay cả thanh âm đều mang theo một tia trước kia chưa từng có ngọt nhị, tiêu đến có thể tích ra thủy tới. Niệm Nhi về sau nhất định sẽ nghe huynh trưởng nói hảo hảo gả chồng, Niệm Nhi biết sai rồi, riêng cấp huynh trưởng ngao một chén canh sâm đâu. Trần Niệm đem canh sâm đặt ở án bàn, hành căn ngón tay chạm vào bạch chén sứ vách tường, chậm rãi chuyển qua Trần trước mặt. Nghiệm Nhi ngao vài cái canh giờ đâu, sấn hiện tại còn nhiệt, ca ca mau uống đi. Trần Nghiệm giờ phút này trang ngoan ngoãn vô tội, lại thân thủ ngao canh sâm cho hắn, Trần trước nội tâm chợt có loại Ngô gia có mỗi sơ trưởng thành vui mừng cảm. Chỉ là trừ bỏ loại này vui mừng cảm, không biết vì sao, làm nàng huynh trưởng, Trần trước đáy lòng chỗ sâu trong lại trào ra chút khác thường cảm thụ. Hắn đem nàng một tay nuôi lớn, hiện giờ nàng trưởng thành phải gả người, kia quái bệnh chưa khỏi sau, tiểu gia hỏa này gả chồng sau, không biết còn có thể hay không cùng hắn như vậy chi kỷ, cùng hắn làm nũng. Hắn cực cực khổ khổ nuôi lớn muội muội, thế nhưng thật sự muốn trở thành người khác thế tử, vì người khác sinh nhi dục nữ, chịu sinh nở chi đau sao. Hắn Niệm Nhi từ trước đến nay kiều khí, thân mình lại nhược, sao có thể thừa nhận trụ, về sau nàng phu quân lại hay không sẽ giống hắn như vậy đau nàng, hảo hảo đãi nàng, đem nàng đường chân bảo đầu. Nếu là hắn phu quân đãi nàng không tốt, hắn nên như thế nào, đem nàng cướp về tiếp tục đương hắn muội muội sao? Một loại âm u lại phức tạp cảm xúc chợt như thủy triều mãnh liệt tới, Trần trước lồng ngực phình lên, thế nhưng cảm thấy có chút thấu bất quá khí. Nam nhân một lát thất thần, hẹp dài mắt phượng thoáng con câu, thâm thúy trong ánh mắt vùi lấp càng ngày càng âm u cảm xúc. Trần Niệm giờ phút này tất nhiên là không biết Trần trước nội tâm dậy vò cùng dãy rủa, nàng mím môi, trong mắt quay tròn xoay hạ, trong đầu tất cả đều là muốn như thế nào lừa ca ca uống xong canh sâm ý xấu. Nàng thấy Trần trước không nói chuyện, sợ kéo lâu hắn sẽ phát hiện cái gì, liền chiều hắn lại đến gần rồi một bước. Trần Niệm gom lại giải lụa choàng, túi người không lưng lại đẩy hạ chén, tiểu thanh thúc giục nói, ca ca mau uống sao, Niệm Nhi ngao đã lâu, chờ hạ lánh rất liền không hảo uống lên. Trần Niệm ly đến hắn gần, rồi lại không có cùng trước kia như vậy nhau dính dính mà ôm lấy hắn, mà là vẫn duy trì một cái nhìn như xa cách, rồi lại dị thường tra tấn người khoảng cách. Thiếu nữ hương khí cùng trường ngoại phất tới mùi hoa quẹ với nhau, tán ở mũi gian, Trần trước hơi trệ, vô ý thức mà nuốt hạ nước miếng khi, tiểu cô nương có lẽ là con eo, kia tơ lụa tóc đẹp đống nhiên liền cọ qua hắn mu bàn tay. Như nước chảy tơ lụa, hơi lạnh, nam nhân xương cùng đột nhiên nổi lên một trận khoái cảm, ngay sau đó, này khoái cảm tự xương cùng khởi, trực tiếp vọt tới hắn đỉnh đầu, sau đó, tẩm mãn hắn cả người mỗi một chỗ máu. Máu quay cuồng. Đông chốc, Trần trước sườn mặt liền đỏ. Đôi mắt nổi lên mênh mang sương trắng, nháy mắt, lông mi thượng liền truy thủy. Ca ca, ngươi mau uống sao, lại không uống liền thật sự mau lạnh. Trần Niệm lại thúc giục câu, Trần trước lúc này mới từ mới vừa rồi khoái cảm bứt ra ra tới. Hắn mơ hồ ân thanh, lăn lăn hầu kết sau, túi đầu uống lên khẩu canh sâm. Chỉ là mới uống một ngụm, Trần trước liền thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy có vô số thanh đao ở cắt hắn yết hầu. Nhưng thực mau hắn lại gắt gao nắm tay, liễm khởi mới vừa rồi sắp sụp đổ thần sắc. Mặt vô biểu tình khen câu hảo uống sau, bưng lên chén trực tiếp một ngụm buồn. Trần trước không hề có hoài nghi cái này muội muội, không có hoài nghi này chén canh sâm, liền tính khó có thể nuốt xuống, này chén canh sâm vẫn là bị hắn uống lên cái tinh quang. Một giọt cũng chưa thừa. Uống xong sau, nam nhân môi còn có chút ướt át, môi mỏng, hơi hiện lương bạc lạnh nhạt, môi sắc lại tươi đẹp, ở ánh đèn hạ có một loại mi diễm cảm giác. Thiếu nữ nhìn chằm chằm nam nhân môi, tiến đến nam nhân phiếm hồng bên hai, thực trương dương mà nở nụ cười. Ca ca có biết hay không, kỳ thật ca ca ở Niệm Nhi trong mắt thực mê người Nga. Hảo tưởng, đem ca ca ăn luôn đâu. Thiếu nữ ngọt hương hô hấp phất quá, nam nhân vốn là nóng lên vành thai đã là hồng đến có thể tích xuất huyết tới, càng không nói đến Trần Niệm lời này nói được dị thường lớn mật làm cản, không khác khiêu khích. Khiêu khích hắn cái này huynh trưởng, câu dẫn hắn cái này huynh trưởng. Nàng càng ngày càng vô pháp vô thiên, không hề có đem hắn cái này huynh trưởng để vào mắt. Cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ đồng thời nảy lên. Trần trước chụp bàn dựng lên, lớn tiếng quát lớn, Trần Niệm. Ngươi biết ngươi ở. Chỉ là hắn lời này còn chưa nói xong, phanh một tiếng, nam nhân toàn thân thất lực, lại là trực tiếp ngã xuống. Chương 17. Dược hiệu phát tác, Trần trước mất sức lực, trực tiếp ngã xuống án trên bàn. Hắn ghé vào án bàn không ngừng thở dốc, chỉ cảm thấy trong cơ thể làm như có thứ gì ở va chạm hắn kinh mạch, đâm cho hắn máu quay cuồng, lồng ngực nổ vang. Thức mau, hắn trên mặt bắt đầu chảy ra mồ hôi. Cặp kia từ trước đến nay lãnh tình mắt phượng nhiễm liêm diễm vừng đỏ, này hồng từ hốc mắt lan tràn đến đôi mắt, hơi nước tiệm khởi, mê ly nhuộn thấm, hạ bụng chỗ từng trận khô nóng. Thẳng đến lúc này, Trần trước mới biết được, hắn muội muội, hắn nhìn qua nghe lời ngoan ngoãn muội muội đối hắn làm cái gì lớn mật việc. Niệm Nhi. Trần trước còn ở bị về điểm này dục niệm tra tấn, nghẹn ngào kêu một tiếng Niệm Nhi sau, gian nan nhấc lên mí mắt. Hơi nước mênh mang trùng, hắn thấy được cái kia tiểu gia hỏa. Giờ này khắc này, ở dược tính thêm vào hạ, Trần trước mỗi liếc nhìn nàng một cái sinh ra động tình, sẽ rõ ràng lại nóng cháy mà phản ứng tại thân thể thượng, ngay sau đó, trên người hắn làm huynh trưởng đạo đức cảm cùng cảm thấy thẹn cảm tra tấn hắn, hắn đau đớn muốn chết. Mà cái kia tiểu gia hỏa còn ở đối với hắn cười duyên, cười đến hết sức tươi đẹp, không hề có ăn năn chi ý. Một cổ hỏa nảy lên, Trần Trước tức khắc giận không thể ác, ngạnh chống đứng lên, chỉ là hắn mới đứng lên lại cả người thất lực ngã xuống, thân mình nằm liệt ghế bành thượng. Hiện tại đúng là dược tính mạnh nhất thời điểm. Nghiệm Nhi Trần Trước chỉ từng tiếng gọi nàng. Nhưng Trần Nghiệm nhìn như vậy ca ca lại càng thêm cảm thấy hảo chơi. Sợi tóc hỗn độn, lông mi bị hơi nước dính ướt, kia phập phồng hầu kết tựa như tiểu ngọn núi giống nhau, có hàn không ngừng theo hắn lánh lệ sườn mặt chảy xuống, cả người nhìn qua, thế nhưng có vài phần chưa bao giờ ở trên người hắn xuất hiện quá điệt lệ rách nát cảm giác. Trần Nghiệm chưa từng có xem qua như vậy ca ca. Nàng biết ca ca là võ tướng, thượng chân giết địch, dũng mãnh vô cùng, tuy rằng hắn cũng sinh một trường cực kỳ tuấn mỹ mặt, nhưng trên người sát phạt khí cực trọng, cái loại này tướng quân uy nghiêm mỗi khi đều sẽ lệnh người cả người phát run, không dám nhìn thẳng. Loại này một loại cường thế bức người hơi thở, làm người không tự giác muốn thần phục hơi thở, trước nay đều sẽ không có người, cũng không dám đem rách nát yếu ớt hai chữ cùng cái này tướng quân liên hệ ở bên nhau. Hắn là lớn lên đẹp, anh tuấn, cường tráng, nhưng loại này đẹp không phải thư sinh mặt trăng cái loại này âm nhu mỹ, mà là một loại kiên cường mỹ. Trần Nghiệm ngồi xổm nàng ca ca bên cạnh, nhìn đến nàng ca ca dáng vẻ này, Trần Nghiệm đôi mắt mở to đại đại, càng thêm cảm thấy hảo chơi. Ca ca không cần lại dãy rủa nga. Trần Nghiệm tay nhỏ lay hắn đầu gối, phùng mặt cười duyên, dãy rủa là vô dụng, ca ca hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể ngoan ngoãn mà bị Niệm Nhi chơi nga. Thiếu nữ dùng một loại cực kỳ hồn nhiên ngữ điệu cùng biểu tình đang nói chơi cái này tự khi, Trần Trước chỉ cảm thấy trái tim đều là run. Nàng vẫn là cái tiểu cô nương, như thế nào sẽ nói như vậy hổ lang chi tử. Niệm Nhi Trần Trước quơ quơ đầu, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một chút. Niệm Nhi, ngươi nói cho ca ca, kia chén canh sâm, ngươi rốt cuộc. Rốt cuộc thả cái gì? Thả thôi tình dược nha, nghe nói này dược còn có làm người không thể nhúc nhích hiệu quả đâu, ca ca trốn không thoát nga. Trần Niệm dùng khuôn mặt nhỏ dán dán Trần Trước cánh tay, híp mắt cọ cọ, tựa như một con cực kỳ ngoan ngoan tiểu miêu, ở cực kỳ thích ý mà chơi món đồ chơi. Tuy rằng Trần Trước đã đoán được kia chén canh sâm thả không sạch sẽ đồ vật, nhưng là đương cái này muội muội dùng loại này hảo ngoạn miệng lưỡi nói ra khi, hắn đầu làm như bị người đánh một buồn côn, mắt đầy sao xẹt. Nghe nói này thôi tình dược đều là người xấu mua tới làm cái loại này chuyện xấu, bởi vì ca ca đối Niệm Nhi không tốt, cho nên lần này Niệm Nhi quyết định ta cũng muốn đối ca ca làm chuyện xấu. Trần Niệm nói thầm, sờ sờ nàng ca ca ngón tay, lại tò mò mà hôn hôn, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ngồi ở Trần Trước trên đùi. Thiếu nữ ngồi trên đi một khắc, kia nguyên bản càng thêm yếu bất dược tính làm như nháy mắt tăng mạnh, một loại nói không rõ xúc động đột nhiên vọt tới Trần Trước đỉnh đầu. Hắn lưng run lên, hai mắt thành màu đỏ tươi chi sắc, ngay sau đó, môi răng gian huyết tinh khí bốn phía. Trần Trước gần nhẫn tới rồi cực hạn, giờ phút này hắn cúi đầu thở hổn hển bộ dáng cực kỳ giống một đầu nhịn không được muốn đi chụp mồi dã thú, cả người đều tràn ngập nguy hiểm hơi thở cùng nam nhân dã tính. Nhưng Trần Niệm lại hồn nhiên không biết, nàng giờ phút này còn hãm ở một loại kỳ dị hưng phấn, thậm chí còn Trần Niệm tay vừa định lột ra nàng ca ca xuyên kín kẽ quần áo khi, ánh mắt sáng lên, lại bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Nếu là dược tính một quá, ca ca bỏ chạy làm sao bây giờ? Dược là Thanh Hà giúp nàng mua, nàng đã quên hỏi cái này loại dược tính có bao nhiêu lâu rồi. Vẫn là đem ca ca trói lại hảo. Trần Niệm như thế tưởng, lập tức từ nàng ca ca trên đùi nhảy xuống tới, đi tìm dây thừng. Ma nhân tiểu yêu tinh rốt cuộc đi rồi, một giọt đầu đại hãn từ căng chặt cầm nhỏ do khi. Trần Trước nặng nề mà nuốt một ngụm nước miếng. Trong cổ họng tất cả đều là huyết tinh khí. Trần Trước ngửa đầu thở hổn hển khẩu khí, ngón tay ở ghế bành thượng quát xuất đạo nói dấu vết, hắn thử đứng lên rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Dược tính vẫn chưa biến mất, hắn thể lực còn không có khôi phục, nhưng cái loại này thôi tình sở mang đến nguyên thủy dục vọng lại bởi vì không có cùng chi giao hợp, trở nên càng thêm tra tấn người. Trần Trước đến nay cũng không cưới vợ, cũng không có hưởng qua nữ nhân hương vị, trước mắt Trần Niệm cho hắn hạ dược, dường như đem hắn nhiều năm như vậy cái loại này hứng thú đều kích ra tới, như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ khó có thể khắc chế. Nếu là giờ phút này ở trong phòng nữ tử không phải hắn muội muội, không phải hắn một tay nuôi lớn nữ hài, thậm chí là bị hắn mãi đại nữ hài, Trần Trước vì hiểu rõ dự tính, khả năng liền làm chuyện đó. Nhưng là trước mắt người này là hắn muội muội, là hắn từ chiến trường nhặt về tới nuôi lớn muội muội, ở trong mắt hắn, này muội muội tuy rằng không phải thân sinh, nhưng lại so với thân sinh còn thân. Hắn quyết không thể làm cái loại này xuất sinh mới có thể làm sự. Quyết không thể. Này tuyến một khi vượn, hắn đem vinh thế không được căn bình. Hắn bình sinh nhất thống hận loại này vi phạm cương thường không chỉ việc. Trần Trước hạ quyết tâm không làm như thế xuất sinh việc, liền như vậy cắn răng, mặc cho huyết tinh khí ở khoang miệng tàng ra, mặc cho khỏe miệng chảy ra hào hạt máu tươi, tưởng ngạnh sinh sinh mà khiêng đến dược tính qua đi, rời đi cái này nơi nơi đều tẩm mãn nàng hơi thở phòng. Chỉ là, đương Trần trước lặp lại nếm thử rất nhiều thứ rốt cuộc có thể đứng lên, đỡ cái bàn đi đường khi, tiểu yêu tinh Trần Niệm lại vào lúc này mang theo dây thừng đã trở lại. Cà ca, Trần Niệm thật vất vả tìm tới một cây dây thừng, chính vui vui vẻ vẻ mà về phòng muốn đem ca ca trói lại khi, một chút liền thấy được nàng ca ca từ trên ghế đứng lên, đỡ cái bàn muốn đảo tẩu hình ảnh. Tiểu cô nương tức khắc luống cuống, như lâm đại địch, thậm chí nước mắt đều phải bị dọa ra tới, nàng cũng không rảnh lo muốn tùy thời bảo trì mỹ mỹ bộ dáng, giống con thỏ dường như, một hai hạ liền nhảy tới rồi Trần trước mặt. Phần 36. Sau đó, đột nhiên một phát, lại đem mới vừa đứng lên thoáng khôi phục chút thanh minh Trần trước bổ nhào vào ghế bành thượng. Ca ca vì cái gì muốn chạy trốn? Trần Niệm lộ ra một ngụm tiểu răng nanh, hung ba ba chất vấn nàng ca ca, còn hung tợn mà chiều hắn trên cổ cắn một ngụm. Dùng sức to lớn, Trần trước đều nhịn không được tê một tiếng, đãi tiểu cô nương lại bung ra khẩu khi, nam nhân trên cổ hiện lên cái rõ ràng dấu răng, mặt trên có điểm điểm máu tươi chảy ra. Trần Niệm là thật cắn, cắn được lúc này nàng trên môi mặt đều dính huyết, liếc mắt một cái xem qua đi, nhưng là có vẻ càng thêm tiểu diễm. Niệm nhi Trần trước nhậm nàng cắn, cũng chưa nói nàng, giơ tay lau đi nàng cánh môi thượng dính vết máu sau, bất đắc dĩ mà cười một cái, ngươi còn nhỏ, cái gì đều không rõ. Ta minh bạch. Trần Niệm không phục nói, ta chỉ biết ta thích ca ca, thực thích. Ca ca cũng thích Niệm Nhi đi, bằng không vì cái gì đem Niệm Nhi mang về Trần Phủ, vì cái gì đương Niệm Nhi làm ác mộng khi, ca ca sẽ ôm Niệm Nhi ngủ. Nói, tiểu cô nương liền khóc, một trương tiểu mị khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, khóc đến thút tha thút thít không kềm chế được, lông mi thượng đều chế đầy nước mắt. Thật sự là nhìn thấy mà thương. Trần trước kiệt lực nhịn xuống kia cổ cầm thú xúc động, cong cong khỏe miệng cười rộ lên, lại thế nàng sắt nước mắt. Bởi vì ca ca đem ngươi đương muội muội, bởi vì ngươi lúc ấy quá ngoan, ta không đành lòng đem lẻ loi ngươi ném ở nơi đó. Nơi đó bị chiến tranh tàn sát bừa bãi, khó gặp người sống, ngươi một cái tiểu hài tử sống không nổi. Ca ca gạt người. Trần Niệm không tin hắn phen nói chuyện này, lại chiều hắn bên kia cổ hùng hăng cắn khẩu. Huyết tinh khí từ nhạt chuyển thành đậm, bắt đầu quanh quẩn không tiêu tan. Trần trước vẫn là không có ngăn lại nàng, nhậm nàng cắn. Hắn có đôi khi đối nàng sát phóng túng, nhậm nàng ăn, nhậm nàng cắn. Thậm chí giờ này khắc này, nếu là này muội muội đường trưởng cắn đứt cổ hắn, hút quang hắn máu, Trần trước cũng sẽ không giống nàng một câu. Nhưng muốn hắn cùng nàng làm giao hợp loại này hoang đường việc, hắn lại liều chết không tử. Nếu là bọn họ thật sự làm chuyện đó. Trần trước rũ xuống đôi mắt, nhìn tiểu cô nương hung tợn cắn chính mình cổ đáng yêu bộ dáng, thở dài tưởng, quản chi là còn không bằng giết hắn. Hắn bình sinh nhất thống hận hắn kia mâu thân, nhất thống hận như vậy dơ bẩn việc, hắn sẽ không chịu đựng chính mình cũng biến thành như vậy xuất sinh không bằng đồ vật. Trần trước ánh mắt tan rã, đôi mắt không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm mỗ một chỗ, mà Trần Niệm tựa như cái chính ở vào cuồng nộ bên trong, nhai răng trợn mắt thỏ con, chính là đem nàng ca ca cổ nơi này gặm ra một loạt vết máu sau mới dừng lại. Dừng lại sau Trần Niệm hừ một tiếng, nàng cũng mặc kệ trên môi còn dính huyết, dùng trắng non tay nhỏ lau hạ sau, lập tức lấy ra mới vừa tìm tới dây thừng, chuẩn bị đem nàng ca ca trói lại. Trần trước còn ngửa đầu nằm liệt trên ghế, trong ánh mắt mê ly chi sắc còn chưa tiêu. Cổ nơi này dấu cắn còn ở chảy huyết. Hắn rũ xuống tay chặt chẽ thành quyền, cơ bắp củ kết cánh tay thượng còn bạo gân xanh, mồ hôi trên trán cũng còn ở từng giọt mà chảy xuống. Hiển nhiên, hắn còn ở cùng kia thôi tình dược hiệu làm đấu tranh, trên mặt vẫn là một mảnh ẩn nhận chi sắc. Nhưng vào lúc này, Trần Niệm lại sạch sẽ lưu loát đem dây thừng vòng qua hắn cổ, ngực, eo bụng, lại là ghế rửa. Vững chắc mà đem hắn trói lại lên. Thô ráp dây thừng sắt đến kia mới vừa rồi bị Trần Niệm cắn ra vết máu khi, đau ý bông chốc đánh út lại. Trần trước tinh thần ngắn ngủi mà thanh minh một lát, hắn hơi hơi ngẩn ra hạ, rũ mắt nhìn lại, mới phát hiện hắn này muội muội lại là lấy dây thừng đem hắn cột vào trên ghế. Trần Niệm, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên, còn không đem ngươi cả cấp bông ra. Phẫn nộ cùng khiếp sợ nháy mắt thổi quét Trần trước lý trí, hắn rốt cuộc vô pháp khắc chế, nhịn không được giống lớn câu, giống như dã thú rít gào. Này tiếng hô cũng mơ hồ truyền tới ngoài phòng, lúc này mọi thanh âm đều im lặng. Nếu là có thị vệ đứng ở ngoài phòng, định có thể nghe được Trần trước tiếng hô, phát hiện chuyện này, nhưng cố tình. Mới vừa rồi Trần trước làm người hầu đều lui xuống. Nếu là không có mệnh lệnh của hắn, trừ bỏ Trần Niệm ngoại, hắn sân không người dám tới, vì thế giờ này khắc này, căn bản sẽ không có người tới ngăn cản hắn này muội muội hành động. Mà dược hiệu lúc này còn không có tiêu, cho dù Trần trước là cái kinh nghiệm xa trường đại tướng quân, ở bị hạ dược dưới tình huống, cũng không có tay không tránh thoát dây thường khả năng. Hắn chỉ có thể chờ này dược hiệu qua đi. Tiểu cô nương hồng hộc một đôn chói, phí thật lớn kính mới cột chắc. Cột chắc sau Trần Niệm thẳng khởi eo, gương mặt còn hồng toàn bộ, phụ dung ngọc diện thượng cũng thấm ra hơi mỏng một tầng mồ hôi thơm. Hào ra. rốt cuộc cột chắc. Cái này ca ca trốn không thoát lạc. Trần Niệm vui vẻ mà kêu, giơ tay lau mặt thượng hắn sau, liền một lần nữa ngồi ở nàng ca ca trên đùi. Chỉ là lần này ngồi trên đi sau, nàng làm như cảm giác được cái gì, đống nhiên sửng sốt, mở mịt mà chớp vài hạ đôi mắt. Đãi nàng rốt cuộc ý thức được đây là lúc nào, tiểu cô nương ngốc ngốc đôi mắt đột nhiên trở nên sáng lấp lánh lên. Nàng đụng phải cùng ngày đó buổi tối giống nhau đồ vật. Tiểu cô nương một kích động, giống phát hiện cái gì hảo ngoạn, khó lường sự tình, lại là một chút liền thượng thủ. Chương 18. Trần Niệm phát hiện cùng ngày ấy buổi tối giống nhau đại đồ vật, liền cùng tiểu hài tử giống nhau, nàng một chút liền nổi lên ngoạn nhạc hứng thú, hưng phấn trực tiếp thượng thủ, bắt lấy. Tiểu cô nương này đột nhiên không kịp phòng ngừa động tác, lại là làm Trần trước chốc lát gian thần hồn xuất khiếu, huyết khí cuồn cuộn, hãm sâu hàn băng cùng lửa cháy dày vò bên trong. Hắn khó có thể tự ức mà kêu lên một tiếng, kia mới tiêu đi xuống hắn lại như mặt nước tràn ra, đại viên mà đi xuống tạp, đem nam nhân nồng đậm hàng mi dài, hỗn độn tóc đen đều tẩm cái thấu. Mà ở hắn trong mắt, lại vẫn có nhỏ bé toái lệ quang lập lòe. Trần trước ngẩng cổ cười khổ một tiếng, thống khổ mà nhắm mắt lại. Nàng chính là ở muốn hắn mệnh. Nàng muốn cho hắn chết. Mà hắn hiện tại đã là sống không bằng chết. Niệm nhi Trần trước tay chân đều bị trói chặt không động đậy. Bị thiếu nữ lột nửa bên và tao răn chắc ngực lộ ra tới, không ngừng trên dưới phập phồng, tựa như chạy dài ngọn núi. Kia thô nặng hô hấp mang theo liệt hỏa đốt cháy hơi thở, nói ra mỗi một chữ đều phá ách nan giải, phảng phất vừa chảy ra huyết tới. Hắn là thống khổ, nhưng nếu muốn cẩn thận đi biện nói, hắn này thống khổ còn mang theo một tia trầm luân vui thích. Ngươi ngoan một chút, tùng, buông ra hắn nói đứt quãng, ngự không thành câu, rách nát bất kham, ngươi buông ra được không? Ca ca biết Niệm Nhi là hảo hải tử, ngoan ngoãn, nô. Ngoan ngoan nghe, nghe lời. Ừ, ta mới không cần. Ai làm ca ca ngươi muốn đem Niệm Nhi gả cho người khác? Ta hiện tại muốn trừng phạt ca ca. Đối ca ca làm chuyện xấu. Trần Niệm lần đầu tiên như vậy gần gũi mà tiếp xúc thứ này, tựa như đụng phải cái gì mới lạ món đồ chơi, hưng phấn thật sự, đôi mắt tinh lượng, huống chi nàng chính là hạ quyết tâm nổi lên ý xấu, phải đối ca ca làm chuyện xấu. Nàng nhìn đến ca ca lúc này thống khổ cắn môi, không ngừng đổ mồ hôi bộ dáng. Trần Niệm càng thêm cảm thấy vui vẻ. Là bởi vì nàng bắt được cái kia đồ vật sao? Một khi đã như vậy nói. Tiểu cô nương giảo hoặc cười, kia doanh doanh thủy nhuận mắt hạnh cong lên khi, bên trong lộ ra một loại thiên chân tàn nhẫn. Ca ca có phải hay không cảm thấy rất khó chịu nha? Trần Niệm bổ nhào vào Trần trước trong lòng ngực hỏi, kia phấn nộn môi cơ hồ muốn dán ở nam nhân lỗ thai, nhả khí như lan, một tia một sợi đối Trần trước tới nói đều là không chịu nổi tra tấn. Trần trước lưng khẽ run, cổ chỗ vết máu càng thêm tươi đẹp. Lại ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Hắn trầm mặc cắn răng, trầm mặc mà nhịn xuống dục niệm cùng thống khổ. Hắn đang đợi dược hiệu qua đi. Trần Niệm trung quy là cái tiểu cô nương, không có trải qua những cái đó sự, cũng không biết nàng ca ca lúc này biểu tình cùng hừ ngâm thanh chân chính ý nghĩa cái gì, nàng cho rằng Trần trước này phiên bộ dáng là bởi vì quá mức thống khổ. Mà nàng hiện tại rất là tà ác, chỉ cần ca ca thống khổ, nàng liền vui vẻ. Tiên Niệm Nhi càng không thể buông ra. Trần Niệm hừ một tiếng, đào hoa khuôn mặt nhỏ dạng đi sứ hư cười, ta muốn trừng phạt ca ca quá hảo chơi lạc. Thiếu nữ phát hướng hắn ngực nơi này cọ cọ, tươi cười so 3 tháng cảnh xuân còn muốn mị, trên tay lực độ là càng trọng. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, Trần trước đột nhiên cắn răng, trong miệng huyết tinh khí một chút nùng liệt khi, cả người máu đều ở hướng hắn đỉnh đầu dũng. Hắn hồn linh kích động, đầu óc tựa hồ liền phải đương trường nổ tung, tắc cái huyết nhục mơ hồ. Về điểm này dục niệm ở dược thêm vào hạ càng thêm khó có thể chịu đựng. Mà ở trên người hắn tiểu gia hỏa làm như chơi nghiện rồi, lại là một chút đều luyến tiếc phóng. Thiếu nữ lòng bàn tay kia mềm mại non mịn xúc cảm truyền đến thời khắc đó, hắn liền bị nàng đẩy xuống địa ngục. Vui thích cùng thống khổ cùng tồn tại, sinh lý tính nước mắt không ngừng trào ra, đái Trần trước nhắm mắt lại mở khi, đã là hơi nước một mảnh. Hắn rốt cuộc vô pháp chịu đựng này muội muội hoang đường hành vi. Sau một lúc lâu, Trần trước đem kia xúc động nhịn xuống, hắn liếm liếm khỏe môi chảy ra huyết, dùng cằm cọ cọ tiểu cô nương mặt. Nghẹn ngào giọng nói cảnh cáo nàng, Niệm, Niệm Nhi, ca chỉ cho ngươi này cuối cùng một lần cơ hội, ách. Trần Niệm có lẽ là lại làm chuyện xấu, Trần trước nói ra nói lại lần nữa rách nát đến không thành bộ dáng, bị bắt gián đoạn. Ca đang nói cái gì đâu, Trần Niệm làm xong chuyện xấu còn đắc ý rào rạt mà cười, giả bộ một bộ vô tội đơn thuần bộ dáng, mảnh khảnh ngó sen cánh tay câu lấy hắn cổ, đáng thương hề hề mà trước mắt, Niệm Nhi cái gì cũng không biết đâu. Niệm Nhi là ca hảo muội muội nha. Kaka vì cái gì muốn hung Niệm Nhi đâu, rõ ràng là Kaka đem Niệm Nhi dưỡng thành như vậy nha, Kaka không thích Niệm Nhi như vậy sao? Hào muội muội. Trần trước rũ bị hãn cùng nước mắt thấm ướt lông mi, ở một mảnh hơi nước trông được hướng thiếu nữ kiểu diễm như hoa khuôn mặt, nhìn về phía nàng no đủ đến dẫn người hái môi, nhìn về phía nàng cặp kia thanh triệt như nước đôi mắt. Hắn ánh mắt giống như thực chất, làm như một đôi vô hình tay, tinh tế mà đem trên mặt nàng các nơi đều vớt ve đi, Trần Nghiệm ngơ ngác mà đối thượng nàng ca ca đôi mắt, thân thể không biết vì sao tiểu biên độ mà run hạ. Trần trước còn đang xem nàng, ánh mắt đem nàng khuôn mặt, đem nàng môi đều vớt ve một lần sau, vẫn là không có rời đi. Hắn từ trước đến nay thích xem hắn này muội muội, như thế nào đều xem không đủ. Nàng cũng thật sự là lớn lên đẹp. Nếu xem nhẹ nàng giờ phút này làm kinh người việc, nàng thật là cái đáng yêu lại ngoan ngoãn muội muội, cực kỳ thảo người yêu thích, làm người hận không thể vặn quá nàng mặt thân hai khẩu. Nhưng là tiểu gia hỏa này giờ này khắc này còn không buông tay, biến đổi pháp chơi, biến đổi pháp tra tấn hắn. Nghiệm Nhi, ngươi thấy nhà ai muội muội sẽ cùng ngươi giống nhau? Trần trước thu hồi ánh mắt, thẳng thắn sống lưng cong chút, Nhiễm Huyết môi răng ràn tràn ra một tiếng cười khổ, bất quá ngươi nói rất đúng, là ca ca đem ngươi dưỡng thành dáng vẻ này. Gì? Tiểu cô nương ngẩng đầu, nghi hoặc xem hắn. Nàng làm như ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, mặt mày trừ bỏ hưng phấn cùng vui mừng ngoại, còn lộ ra một tia vô thố. Dược tính còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tay vẫn là không động đậy, Trần trước vuốt ve không đến nàng, cũng chấn an không được nàng, chỉ có thể cúi đầu, dùng gương mặt dán dán nàng mặt. Là ca ca sai, là ca ca thực xin lỗi ngươi, là ca ca đem ngươi dưỡng cùng nhà khác cô nương không giống nhau, ca ca không nên một mặt dung túng ngươi, không nên làm ngươi giống trẻ con giống nhau ỷ lại ta, không nên ôm ngươi ngủ, không nên. Trần trước vô cùng đau đớn nhắm mắt lại, trên mặt thâm thúy tuấn mỹ ngũ quan trở nên vặn vẹo mà dữ tợn, tràn đầy thống khổ ý vị. Thẳng đến giờ này khắc này, Trần trước mới ý thức được này vấn đề ngọn nguồn nơi. Hắn không có dưỡng hảo nàng. Hắn đem nàng dưỡng hỏng rồi. Cho đến giờ này ngày này, đều là hắn tự làm bậy. Ta thích ôm ca ca ngủ nha. Trần Niệm không hiểu, còn ở chơi kia đồ vật. Tay nàng như vậy tiểu, như vậy mềm, nàng đôi tay đều hợp lại không được, tiểu gia hỏa lại vẫn là không buông tay. Còn ở tra tấn hắn, kéo hắn xuống địa ngục. Trần trước lý trí huyền với một đường, tuy thời đều có đứt gãy khả năng. Hắn ngẩng đầu lên cổ quái mà cười vài thanh, sau đó, bị trói chặt tay đột nhiên nắm chặt thành quyền. Cơ bắp rắn chắc phảng phất muốn nổ tung, mu bàn tay thượng gân xanh đột ra mà làm cho người ta sợ hãi. Dược hiệu theo thời gian trôi qua ở chậm rãi yếu bớt, Trần trước ở thử dùng sức trâu tránh ra dây thừng. Hắn vốn chính là võ tướng, từ nhỏ tập võ, thể trạng cường kiện hùng tráng. Ở lặp lại nếm thử tránh thoát sau, dây thừng bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, có kết thúc nứt dấu hiệu. Nghiệm Nhi, ca ca chỉ cho ngươi này cuối cùng một lần cơ hội. Trần trước trên mặt bất động thanh sắc, cao thẳng cái mũi chạm vào hạ thiếu nữ cái chán, khàn khàn nói, buông ra ca ca, cấp ca ca mở trói, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Phần 37. Như vậy đạo lý lớn Trần Nghiệm tự nhiên là nghe không vào. Nàng hi hi cười, ngẩng đầu khi, thấy ca ca kia dính huyết môi mỏng liền ở trước mắt, nàng không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy ca ca môi nhìn qua phi thường mà cổ hoặc nàng. Cổ hoặc nàng hôn một cái. Vì thế tại hạ một khắc, Trần Niệm thật sự liền như vậy hôn đi lên. Thiếu nữ mềm mại ấm áp cánh môi dán lên một khắc, Trần trước bị trói chặt đôi tay đột nhiên nắm chặt. Hôn môi môi dường như so nàng đối chính mình hạ dược, càng thêm đại nghịch bất đạo. Tiểu gia hỏa cũng không để ý hắn nội tâm dày vò, nhanh chóng mà hôn nàng ca ca một chút sau, lại tiếp tục đi chơi kia đồ vật. Trần trước còn ở trinh lăng bên trong. Trên môi thiếu nữ mềm ấm xúc cảm thật lâu không tiêu tan, mặt trên làm như còn tàn lưu lệnh người trầm luân hương khí. Hắn chịu đủ nàng nụ hôn này dày vò, Trần Niệm lại một chút cũng chưa để ở trong lòng. Nàng thấy kia đồ vật tựa hồ càng lúc càng lớn, nàng hai tay thật sự đều phải nắm không được khi, Trần Niệm đột nhiên sinh ra muốn nhìn một chút ý niệm. Sau đó, nàng liền nhìn. Tiểu cô nương trước nay không thấy quá, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó không tiền đồ mà bị dọa khóc. Hoa hoa khóc lớn. Ô ô ô. Ca ca hảo dọa người. Trần trước hiện tại đã vô pháp ngăn cản nàng, hắn bị nàng này thông thao tác đã làm cho thần trí không rõ, ở vào điên khùng bên cạnh. Cổ ngưỡng, đường cong cong chiết, liền sắp đoạn rất giống nhau. Nghiệm Nhi, ca ca đã cảnh cáo ngươi. Về sau, ngươi chớ nên trách ca ca, chớ nên trách ca ca cũng là vì ngươi hảo. Trần trước bị trói trụ đôi tay đang không ngừng dùng sức, chỉ kém một chút, kia dây thừng liền sẽ đứt gãy. Trần Niệm lại hồn nhiên không biết, nàng không biết dây thừng liền mau chặt đứt. Nàng giờ phút này lau lau bị dọa khóc nước mắt, bỗng nhiên nhớ tới nàng đêm nay phải làm đứng đắn sự. Nàng muốn cho ca ca đương nàng phu quân. Nếu là dược hiệu đi qua làm sao bây giờ, ca ca như vậy cường tráng, nếu là dây thừng cũng trói không được hắn làm sao bây giờ. Trần Niệm lập tức quyết định trước đem kia chuyện xấu làm rớt. Nói làm liền làm, tiểu cô nương nỗ lực hồi ức trong thoại bản nội dung cùng tranh minh họa, ánh mắt sáng lên khi, rốt cuộc nhớ tới chuyện xấu muốn như thế nào làm. Ca ca trốn không thoát lạc. Ca ca đương Niệm Nhi phu quân được không? Trần Niệm tiểu kiều cười, từ Trần Trước trên người nhảy xuống, sau đó. Trần Trước dư quang liếc đến thiếu nữ khi bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người mạch máu đều phải nổ tung. Trần Niệm, ngươi đang làm gì? Cấp lao tử đem quần áo mặc vào. Trần Niệm ở trước mặt hắn từng cái mà bỏ đi chính mình quần áo. Dài lùa choàng, áo ngoài, hệ mang. Cuối cùng váy đều cởi đi. Thiếu nữ là lướt dáng người cùng tuyệt diệu phong cảnh nhìn một cái không sót gì, kia nón nà tuyết trắng da thịt giống như đao nhọn lưỡi dao sắc bén, ở xẻo hắn mắt. Trần Trước hai mắt trợn trợn to, bên trong tràn đầy tơ máu, màu đỏ tươi một mảnh, làm như muốn đem chảy ra huyết tới. Hắn cái gì đều thấy được. Nàng lại không có một chút cảm thấy thẹn chi ý, còn ở chiều hắn đi tới, thậm chí còn ngồi ở hắn trên đùi. Trần Trước không rõ, hắn như thế nào sẽ dưỡng ra một cái như vậy muội muội. Hắn muội muội như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Trong lúc vạn niệm câu hôi, ở hàn băng cùng lửa cháy gian, một ý niệm ở hắn trong đầu dần dần rõ ràng. Hắn không thể lại mặc kệ nàng. Hắn cần phải hảo hảo quản giáo nàng. Trần Trước nhắm lại mắt, giờ này khắc này, hắn cũng căn bản không dám trợn mắt. Vừa mở mắt liền có thể xem quang cái này tiểu yêu tinh. Trần Trước sợ chính mình lại nhiều xem một cái, liền sẽ thay đổi xuất sinh, trở nên so nàng còn điên cuồng, trở thành rõ đầu rõ đuôi dạ thú. Lý trí lung lay sắp đổ. Mà Trần Niệm cái này thiên chân tiểu cô nương còn ở nỗ lực mà, gian nan mà làm chuyện xấu. Tuy rằng nhìn đến kia đồ vật nàng cũng hù chết, sẽ lo lắng sẽ sợ hãi, cũng cảm thấy buồn bực. Nhưng Trần Niệm lau mồ hôi, quyết định chú ý, đêm nay nàng nhất định phải đem chuyện xấu làm xong. Làm ca ca đối nàng phụ trách, không cho hắn lại cho chính mình tìm phu quân. Nàng rõ ràng thích nhất ca ca, vì cái gì ca ca không thích nàng, còn phải cho nàng tìm nam nhân khác đâu. Cứ như vậy. Tiểu cô nương thử đã lâu, cũng anh mà khóc đã lâu, nam nhân hô hấp thô nặng đến giống như manh thú, kia địa phương càng là. Cuối cùng, Trần Niệm phí thật lớn kính, thật vất vả mới tìm chuẩn, đang chuẩn bị cắn nàng ca ca bả vai, khóc chít chít mà làm chuyện xấu khi, kia dây thừng ở thời điểm này chặt đứt. Ca ca phải làm Niệm Nhi phu quân Nga, phải đối Niệm Nhi phụ trách. Tuy rằng vừa mới bắt đầu không đau, nhưng tiểu cô nương vẫn là sợ hãi khóc đỏ mắt, nước mắt rào rạt rơi xuống, lại tan rã ở khắc thủy quang. Ca ca về sau phải đối Niệm Nhi hảo, không thể rời đi Niệm Nhi. Trần Niệm khóc đến đầy mặt nước mắt, thật đáng thương, khuôn mặt nhỏ chôn ở Trần Trước ngực nơi này nỉ non, Niệm Nhi thích nhất ca ca. Thích nhất ca ca. Trần Niệm ôm đối ca ca thích, nỗ lực gáp xuống chính mình sợ hãi, một bên khóc một bên thân thân nàng ca ca ngực, sau đó. Trần Niệm. Dừng lại. Tiếp cận sỏ xuyên qua khi, dây thừng bị hoàn toàn giải khai, Trần Trước cả người mạch máu đều phải nổ tung, đầu làm như bị chém thành hai nửa. Ý thức cũng phân thành hai nửa. Một nửa thượng cửu tiêu, một nửa xuống địa ngục. Chương 19. Dây thường bị Trần Trước tránh thoát hai, ở gần sỏ xuyên qua khoảnh khắc, Trần Trước, nhìn xuống. Hồn phi thiên ngoại khoái cảm bị đem xuống địa ngục cảm thấy thẹn cảm cùng bối đức cảm áp xuống. Trần Trước nuốt xuống một búng máu, thô to tay bóp Trần Niệm eo nhỏ, một tay đem trên người tiểu ra hỏa xách lên, khóa lại quần áo. Việc này bất quá phát sinh ở dây lát chi gian, Trần Niệm còn ở khóc chít chít mà tưởng đi xuống ngồi khi. Liền bị bàn tay to nắm eo, mang ly kia đáng sợ đại đồ vật. Tình huống nháy mắt điên đảo, tiểu cô nương đều ngốc, nước mắt truy ở lông mi muốn rớt không xong, ngơ ngác mà hoa ở nàng ca ca trong lòng ngực, nhìn hắn trước mắt. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Giống như nàng chuyện xấu không làm thành công. Trần Niệm ý thức được vấn đề này khi miệng đống nhiên trương đại, lại vừa thấy, nàng ca ca đã từ ghế bành thượng đứng lên, dây thừng tách ra. Trần Niệm sợ ngây người, đôi tay đấm nam nhân ngực, muốn tránh thoát hắn ôm ấp, ca ca. Ngươi như thế nào, ngươi như thế nào tránh ra dây thừng? Trần Niệm vẫn luôn ở trong lòng ngực hắn loạn nhảy, dãy rùa suy nghĩ phải rời khỏi, nhưng Trần Trước sắc mặt tâm trầm, không rên một tiếng mà đem nàng ôm chặt ở trong ngực. Hắn bàn tay to khống chế nàng gối, mặt chôn ở nàng cần cổ, thẳng thắn cái mũi ma nàng vành hai, môi phun ra hô hấp ở bỏng cháy nàng làn da. Trần Niệm một chút cũng không dám động. Kia hô hấp thực năng đến nàng cổ nơi này làn da muốn nổi lửa giống nhau, ngay sau đó bắt đầu có đại viên ướt át chất lỏng không ngừng nện xuống. Trần Niệm chớp hạ mắt, mặt sau phát hiện, đây là nàng ca ca nước mắt. Ca ca khóc. Vì cái gì ngươi chính là muốn như vậy không nghe lời, vì cái gì ngươi muốn bức ca ca. Niệm nhi, ca ca chỉ nghĩ vẫn luôn sủng ngươi, ca ca một chút đều không nghĩ thương tổn ngươi. Chính là Niệm nhi vì cái gì muốn bức ta đâu. Niệm nhi vì cái gì không thể đương cái hảo hài tử, vì cái gì không thể giống nhà khác cô nương giống nhau. Vì cái gì không thể chỉ đường ca ca hảo muội muội đâu. Niệm nhi vì cái gì không thể ngoan một chút, vì cái gì. Ca ca không nghĩ thương tổn Niệm nhi, không nghĩ làm Niệm nhi lưu nước mắt, không nghĩ làm Niệm nhi sợ hãi, chính là. Đại thiếu nữ tuyết trắng cổ bị nước mắt dính ướt, nước mắt sắp theo nàng cổ chảy về phía xương quai xanh khi, Trần Trước điên cuồng nhỉ non rốt cuộc ngừng lại. Trần Niệm linh hồn vẫn là phiêu, Trần Trước nước mắt phảng phất xuyên thấu qua da thịt thấm tiến nàng da thịt, dung vào nàng máu. Tiểu cô nương bắt đầu không biết làm sao, bị thấm hồng đôi mắt cũng bắt đầu chảy xuống nước mắt tới. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, ca ca, muốn ném xuống nàng. Niệm Nhi làm sai cái gì sao? Trần Niệm không rõ, ngẩng kia Trương Vũ đánh hoa lê khuôn mặt nhỏ, nỗ lực mà cọ cọ hắn cằm, khó hiểu hỏi. Nũng nịu trong thanh âm mang theo phát ách khóc nức nở, làm người chịu mến vô cùng. Nàng vẫn là như vậy đẹp, đơn thuần ngây thơ, nhưng loại này ngây thơ cất giấu một loại thiên chân tàn nhẫn. Nàng vô pháp vô thiên, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng không hiểu nhân luân cương thường, nàng trong thế giới. Dường như chỉ có hắn cái này ca ca. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có hắn cái này ca ca. Trần Trước túi đầu nhìn về phía thiếu nữ kia trống không một vật, chỉ ánh hắn khuôn mặt đôi mắt ghi, trái tim bỗng nhiên bị cắm một đao. Là hắn quyển dưỡng nàng. Niệm Nhi không cần hận ca ca cũng là vì ngươi hảo, Niệm Nhi không cần hận ca ca. Trần Trước nâng lên chôn ở nàng cần cổ mặt, môi mỏng khẽ nhếch, ở Trần Niệm gương mặt hôn một cái. Liên một chút, vừa chạm vào liền tách ra. Một cái không trộn lẫn bất luận cái gì nam nữ dục niệm hôn, một cái huynh trưởng đối muội muội hôn. Cứ việc nàng hiện tại còn không manh áo che thân mà bị hắn ôm vào trong ngực, nàng tinh tế da thịt, nàng phập phồng quyến rũ dáng người, thậm chí kia ướt át, hắn đều có thể chân thật mà cảm nhận được. Nhưng Trần Trước giờ phút này đối cái này thiếu nữ cũng không nam nữ chi gian dục vọng. Thân song sau, Trần Trước một tay nâng nàng ngông, một tay nhặt lên Trần Niệm rơi rụng trên mặt đất xiêm y đi, ôm nàng trong chiều gian giường đi đến. Trần Trước đem nàng đặt ở trên giường, lột ra khoác ở trên người nàng áo ngoài. So tuyết trắng còn muốn không rảnh ra thịt làm hắn đầu váng mắt hoa. Tuyết trung hồng mai, sâu kín rừng sâu, không một chỗ phong cảnh không cho người si mê. Nam nhân ngón tay khẽ run, sau đó co rút, kia thon dài đốt ngón tay vốn lượng, làm như phải bị bẻ gãy giống nhau. Nam nhân cùng thiếu nữ gian không khí đình trệ một lát, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, ngay cả ban đêm gió nhẹ đều không có. Quá tĩnh, tĩnh đến tiểu cô nương đều nhịn không được sợ hãi, ủy khuất mà cắn môi dưới. Trần Niệm không biết nàng ca ca muốn làm cái gì. Nhưng nàng bản năng cảm thấy, như vậy bình tĩnh ca ca thực doa người. Hắn xem ánh mắt của nàng thực lạnh nhạt. Trần Trước lúc này xem ánh mắt của nàng đích xác thực lạnh nhạt. Hắn rũ nồng đậm lông mi, trầm mặc mà cầm lấy một bên quần áo, thế nàng mặc quần áo. Áo lót, áo ngoài, váy, hắn nhất nhất thế nàng mặc tốt. Trần Niệm cũng ngoan ngoãn mà ngồi, từ ca ca cho nàng mặc quần áo, ngơ ngác chớp mắt bộ dáng thực đáng yêu. Qua sau một lúc lâu, hệ thượng giải lụa, này quần áo rốt cuộc mặc tốt khi, Trần Trước ngập ngừng môi. Mở miệng nói, Niệm Nhi, về sau ngươi liền ngoan ngoãn đãi tại đây gian trong phòng, nào đều không chuẩn đi. Những lời này tựa như sấm sét nện xuống, quanh một chút, Trần Niệm hoàn toàn ngốc, nàng mơ mơ màng màng hỏi, ca ca, ngươi nói cái gì? Trần Trước kéo xuống nàng bái chính mình cánh tay tay nhỏ, thanh âm nhẹ mà tàn nhẫn, từ giờ trở đi, Nguyệt Nhi ngoan ngoãn đãi tại đây gian trong phòng, nào đều không cần đi, ca ca sẽ thay ngươi mặc quần áo, ca ca sẽ uy ngươi ăn cơm, ngươi đãi ở chỗ này hảo hảo nghĩ lại. Thẳng đến ngươi không hề ỷ lại ta, thẳng đến ngươi đem kia nghiện từ bỏ, thẳng đến ngươi nhận thức đến chính mình sai lầm, thẳng đến ngươi biết cái gì là nhân luân cương thường, này đó sự có thể làm này đó sự không thể làm. Ngan. Thẳng đến ngươi học được nên như thế nào tôn kính huynh trưởng, như thế nào đương một cái hảo muội muội mới thôi. Trần Trước cười một cái, cặp kia mắt phượng thâm thúy mà cô quạng, lộ ra loại làm nhân tâm kinh hờ hững. Chưa bao giờ sẽ đối Trần Niệm cái này muội muội xuất hiện hờ hững. Niệm Nhi. Nếu này đó ngươi đều làm không được, ca ca sẽ đem ngươi nhốt ở nơi này cả đời. Những lời này quá mức tàn nhẫn, lại lộ ra loại quỷ dị lạnh nhạt, còn có không dung cãi lời cường thế. Những lời này truyền tới nách thai khi, Trần Niệm nhịn không được cả người phát run, đãi nàng hoàn toàn hiểu được kia lời nói là ý gì, nàng sắp sửa gặp phải lúc nào, Trần Niệm giống cái tiểu hài tử giống nhau khóc. Khóc đến nước mắt dính ướt đầy mặt, khóc đến đôi mắt sưng đỏ, khóc đến vừa kéo một nghẹn sắp té xỉu khi, nàng lại bổ nhào vào Trần Trước trong lòng ngực. Nàng muốn giống như trước giống nhau ôm hắn làm nũng, chỉ cần nàng làm nũng, ca ca liền sẽ không đem nàng nhốt lại, nàng không cần bị nhốt lại. Nàng khóc, nhào lên suy nghĩ muốn câu lấy nàng ca ca cổ làm nũng, muốn loa ở trong lòng ngực hắn làm nũng, chính là lại bị Trần Trước đẩy ra. Trần Niệm ngây dại, hai tròng mắt trống rỗng, liền nước mắt đều không có lại lưu. Ca ca vì cái gì muốn như vậy đối Niệm Nhi? Niệm Nhi làm sai cái gì sao? Niệm Nhi chỉ là thích ca ca mà thôi a, thích ca ca cũng có sai sao? Ca ca không cần như vậy đối ta không cần bị nhốt ở nơi này, ta không cần nghĩ lại, ta không cần cai nghiện. Ta rõ ràng không sai. Tiểu cô nương thanh âm thế, giọng nói cũng yếu ớt, tê kêu xong mấy câu nói đó sau, nàng thanh âm liền đã ách. Nàng nhìn đến ca ca đối nàng làm nũng cùng khóc kêu tất cả đều vô động vô chung khi, đầu rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại, ý thức được lần này sự tình tầm quan trọng. Phần 38. Nàng ngước mắt nhìn trước mặt Kaka, thâm thúy mặt mày, tuấn mỹ dung nhan, còn có kia lương bạc môi. Hắn sinh cực hảo xem, nhưng giờ phút này quanh thân hơi thở lạnh lẽo, lạnh lùng xem nàng khi uy nghiêm sâu nặng, khí thế bức nhân, không một tim một hào thương tiếc. Trần Niệm sợ hãi như vậy Kaka, nàng đột nhiên đã nhận ra cái gì nàng vô pháp thừa nhận sự, không nghĩ ở chỗ này đãi, xuống giường muốn đi. Nhưng là, Trần trước bóp nàng một đoạn eo, dễ như trở bàn tay liền đem tiểu cô nương chặn ngang ôm vào trong ngực. Niệm Nhi nghe lời được không? Nam nhân tái nhợt môi mỏng dán thiếu nữ phấn nộn lỗ thai nhỏ, thống khổ lại bi thảm mà niệm, Niệm Nhi nghe lời, ngoan ngoãn mà từ bỏ những cái đó, từ bỏ đối ca ca không bình thường thích, đưa một cái bé ngoan, được không? Niệm Nhi không cần trốn, được không? Trần Niệm cả người run rẩy, đống nhiên cảm thấy nàng ca ca này phó xinh đẹp túi ra hạ cất giấu một cái điên cuồng mà vặn vẹo linh hồn. Hắn có lẽ, cũng không giống mặt ngoài như vậy bình thường. Trần Niệm không có xem qua như vậy Trần trước, nàng không dám cùng hắn làm nũng, cũng không dám cùng hắn náo loạn, nàng bị hắn ôm vào trong ngực biểu tình dại ra, làm như còn không rõ sủng ái nàng ca ca vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên như vậy đáng sợ. Thích ca ca liền có sai sao? Trần trước lại đem thiếu nữ thả lại trên giường, rồi sau đó, không biết từ nào lấy ra một cái thon dài màu bạc xiềng xích. Niệm Nhi, chỉ cần ngươi biết sai rồi, chỉ cần ngươi đem này đó đều sửa lại, chỉ cần ngươi. Trần trước hầu kết chen trúc, nghẹn ngào lại nuốt khẩu huyết đi xuống, trân trọng mà, thật cẩn thận mà đem xích sắt vòng ở thiếu nữ tú mỹ linh đinh mắt cá chân. Lạnh băng xiềng xích dán ra thịt, đông chốc một cổ hàn khí tẩm nhập nàng cốt thủy, Trần Niệm chân nhịn không được run lên hạ. Rầm rầm, một trận xiềng xích kéo động thanh ở phòng trong vang lên. Nghe tới thanh thúy, lại cực kỳ chói tai, thẳng chọc đến Trần Niệm trái tim phát đau. Vào lúc này yên tĩnh đêm khuya có vẻ đặc biệt rõ ràng. Trần Niệm làm như bị này xiềng xích thanh dọa tới rồi, khuôn mặt nhỏ đều trắng, tiểu hoa khuôn mặt làm như sắp sửa khô héo. Nàng sửng sốt đã lâu mới ý thức được nàng ca ca làm cái gì, lạc hậu mà chỉ mắt cá chân thượng màu bạc dây thừng, ca ca, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối Niệm Nhi? Niệm Nhi ngoan một chút. Được không, ca ca không nghĩ thương tổn ngươi. Trần trước đem nàng ôm vào trong ngực Trần An, như thường lui tới giống nhau nhẹ nhàng vỗ nàng gối, thanh âm khàn khàn đến như là một loại mê hoặc, chờ Niệm Nhi ngoan ngoãn mà đem kia nghiện từ bỏ, đem đối ca ca ỉ lại từ bỏ, không hề đối ca ca có nam nữ trì dù khi. Niệm Nhi liền có thể rời đi nơi này. Thiếu nữ đáy mắt ánh sáng một chút mà ám đi xuống, tràn đầy đau thương cùng cô đơn, còn có khủng hoảng cùng sợ hãi. Sau đó, Trần Niệm đôi tay vòng lấy đầu gối, đem mặt chôn xuống, tinh tế mà nức nở, không hề lớn tiếng khóc đê. Tiểu cô nương không rõ, tưởng không rõ. Nàng ca ca, nàng thích nhất ca ca vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Hắn cầm tù nàng. Chương 20. Trần trước lần này là quyết tâm, thật sự đem nàng nhốt lại.